Chương 1831, tam giới người tới. Chương 1831, tam giới người tới. Tại trận ba các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đã tiến vào hỏa diễm hồ nước bên trong. Để Diệp Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, nơi này hỏa diễm, ngoại trừ mang theo như có như không lục đạo luân hồi năng lượng bên ngoài, thế mà cùng phổ thông hỏa diễm không có gì khác nhau. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Không có quá nhiều dừng lại, Diệp Thần không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn liền đi tới hỏa diễm hồ nước trung ương khu vực, đi tới đáy hồ vị trí. Ừm. Nhìn về phía trước, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Nơi này lại có một cái lối đi, một cái rộng ra mặt 10 trượng, rộng mấy trượng hỏa hồng sắc thông đạo. Hỏa diễm hồ nước nơi này hỏa diễm chính là từ cái thông đạo này bên trong bay ra ngoài. Không tự giác địa, Diệp Thần hướng thông đạo nội bộ đi tới. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, lối đi này đến cùng có cái gì đặc thù. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền tiến vào trong thông đạo. Nhưng mà, trên đường đi, hắn cũng không có gặp được bất luận cái gì sinh linh. Ồ, nhìn thấy trong thông đạo cảnh tượng, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Lối đi này bên trong, thế mà cũng có được một chút phù văn, trận pháp, phong ấn. Không giống chính là, ở chỗ này, đây đều là ở vào tàn phá không chịu nổi trạng thái. Nói cách khác, trước mắt lối đi này, cho dù là một cái cửa vào, đó cũng là một cái đã không có phong ấn lối vào. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là, đã như vậy vì cái gì không có ngoại giới tu sĩ từ cái này tiến vào minh hỏa cấm khu tiến vào xa bà đại thế giới đâu? Thật sự là kỳ quái a. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi về phía trước trên trăm trượng khoảng cách. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc qua mang. Trước mắt đạo thân ảnh này, so xa bà đại thế giới ngoại trừ nàng bên ngoài bất luận cái gì tồn tại đều cường đại hơn. Cái này, ngươi trẻ tuổi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, trở về đi. Nhìn Diệp Thần một chút, đối phương lạnh nhạt nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Đánh giá đối phương một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Nơi này lại có một cái chính mình cũng không biết là chủng tộc gì tồn tại. Đối với trước mắt cái này người mặc áo giáp màu đỏ ngòm trung niên mỹ phụ, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi sinh ra một vòng hiếu kỳ. Đối phương đến cùng lai lịch gì đâu? Lại tiến lên, chết. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, trung niên mỹ phụ lạnh lùng nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần cười. Sau một khắc, hắn liền đem tay phải ấn tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần đây là làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, trung niên mỹ phụ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Trước mắt tiểu tử này, là tại không nhìn cảnh cáo của mình sao? Hừ, nghĩ tới những thứ này, trung niên mỹ phụ trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Đồng thời, đối với Diệp Thần, nàng cũng không tự giác sinh ra sát tâm. Thật có lỗi, ta còn thực sự là muốn tiếp tục tiến lên. Từ tốn nói một câu, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục tiến lên. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, song phương đều ăn ý động thủ. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần trong tay Thí Thiên kiếm liền gác ở trung niên mỹ phụ trên cổ. Cái này sao có thể? Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên mỹ nữ đầy mắt vẻ không thể tin được. Cho tới bây giờ, nàng vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt người trẻ tuổi kia, vì sao lại cường đại như vậy? Theo lý thuyết, xa bà đại thế giới sẽ không xuất hiện cường đại như vậy tồn tại mới đúng. Chẳng lẽ nói, đối phương cũng là đến từ tam giới lục đạo địa phương khác? Càng nghĩ, nàng đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Không có gì không thể nào. Bởi vì ngươi quá yếu. Nhìn trung niên mỹ phụ một chút, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, trung niên mỹ phụ tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Ngươi cái gì ngươi? Tiếp xuống ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Bằng không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nhếch miệng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, trung niên mỹ phụ vẫn gật đầu. Nàng minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chính là bởi vì như thế, nàng cũng không có lấy mạng nhỏ mình nói đùa ý tứ. Nói đi, ngươi đến từ tại tam giới lục đạo địa phương nào? Đánh giá trước mắt trung niên mỹ phụ một chút, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta đến từ tại tam giới. Trầm mặc một lát, trung niên mỹ phụ hồi đáp. Tam giới. Ngần ngươi, Diệp Thần vô ý thức nói. Không tệ. Tam giới. Nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi có cơ hội tiến vào tam giới, ngươi liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhẹ gật đầu, trung niên mỹ phụ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Bởi vì tam giới là một thể. Tựa hồ sợ Diệp Thần hiểu lầm, nàng lại bổ sung một câu nói. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Tam giới là một thể. Cái này thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Chậc chậc chậc. Ngươi cũng là vì sao bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật mà đến? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Ngươi cũng biết cái này. Nghe được Diệp Thần, trung niên mỹ phụ nộ. Bất quá, rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Lấy trước mắt người trẻ tuổi kia thực lực, sợ là hắn đã từ lục đạo những tên kia trong miệng biết được những này à? Không tệ. Ta chính là vì bí mật này mà đến. Nhẹ gật đầu, trung niên mỹ phụ chậm rãi nói. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không tiến vào xa bà đại thế giới bên trong? Lối đi này phong ấn, không phải đã bị phá hư sao? Nhìn chằm chằm trung niên mỹ phụ mặt, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Bởi vì còn không phải thời điểm. Lắc đầu, trung niên mỹ phụ đàng hoàng hồi đáp. Còn không phải thời điểm. Có ý tứ gì? Lập tức, Diệp Thần ngộ. Trên mặt hắn cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chẳng lẽ nói, tam giới lục đạo tu sĩ tiến vào xa bà đại thế giới, còn phải xem thời cơ. Nếu là như vậy thì có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm, tam giới lục đạo bất luận cái gì sinh linh cũng không thể tùy ý tiến vào xa bà đại thế giới, cho dù các nơi cửa vào phong ấn bị mở ra cũng là như thế. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, trung niên mỹ phụ giải thích nói, chúng ta muốn đi vào xa bà đại thế giới cần chờ một cơ hội, cái này thời cơ chính là có người nhất thống xa bà đại thế giới, có lẽ tam giới lục đạo thông hướng xa bà đại thế giới tất cả thông đạo đều bị mở ra. Sau đó trung niên mỹ phụ lại tiếp tục nói, thì ra là thế. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cho nên tam giới lục đạo bọn hắn đây là tương hỗ ngăn được, đều đánh lấy xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật chủ ý. Chương 1832, lục đạo liên thủ. Chương 1832, lục đạo liên thủ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần quả nhiên hỏi một chút chính mình suy đoán. Không tệ, đúng là như thế. Chỉ có lục đạo những cái kia tên ngu xuẩn mới có thể cho là chúng ta tam giới đối bí mật này không có hứng thú mà thôi. Ai không muốn vô hạn mạnh lên? Dù chỉ là một cái tin đồn, cũng không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhẹ gật đầu, trung niên mỹ phụ chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng lộ ra trào phúng biểu lộ. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút đồng tình lục đạo tu sĩ. Cho nên, bọn hắn đây là bị tam giới người lừa. Chậc chậc chậc. Như vậy, thực lực của ngươi tại tam giới như thế nào? Nhìn trung niên mỹ phụ một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Trên mặt hắn cũng không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đối với vấn đề này, Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ. Ta tại tam giới chỉ là hạng chót tồn tại thôi. Lắc đầu, trung niên mỹ phụ lạnh nhạt nói. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần khỏe miệng không khỏi hùng hăng co quắp. Lại là hạng chót tồn tại, thật hay giả? Hắn làm sao có chút không tin đâu. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, trung niên mỹ phụ lại nói một câu nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó? Xem ra cái này tam giới lục đạo thật so với mình trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều a. 13 cấp phía trên thần minh cảnh, thật không có cảnh giới. Suy tư một lát, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, trung niên mỹ phụ hồi đáp. Siêu việt 13 cấp thần minh cảnh mới miễn cưỡng coi là tu sĩ. Không phải, đều là sâu kiến thôi. Sau đó nàng lại tiếp tục nói. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một vấn đề cuối cùng, ta đối tam giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Nói một chút tam giới đi. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần một mặt tò mò nói. Không có gì đáng nói. Lắc đầu, trung niên mỹ phụ cười khổ nói. Giống ta dạng này tầng dưới chót, đối tam giới hiểu rõ căn bản không nhiều. Sau đó nàng lại nói một câu nói. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tiến vào tam giới lục đạo. Không phải? Ngay sau đó trung niên mỹ phụ còn nói thêm. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Có vẻ như bọn gia hỏa này mỗi một cái đều là đề nghị như vậy. Tam giới lục đạo đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ? Vẫn là nói bọn gia hỏa này có bao nhiêu xem thường mình? Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm nhả ránh. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Bình tĩnh nhìn trung niên mỹ phụ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn trực tiếp tiện tay đem đối phương phong ấn lại, sau đó bắt đầu tiếp tục tiến lên. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, lối đi này đến cùng thông hướng chỗ nào? Có thể hay không tiến vào tam giới? Còn có chính là, lối đi này lại có bí mật gì đâu? Đáng nhắc tới chính là, theo Diệp Thần đến, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ ba cây đại thụ cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ lấy nơi này năng lượng. Tiểu tử này, đối với Diệp Thần khư khư cố chấp, trung niên mỹ phụ không khỏi lắc đầu. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng buồn bực. Vì cái gì xa bà đại thế giới sẽ xuất hiện cường đại như vậy tồn tại đâu? Hơn nữa, còn là còn trẻ như vậy nhân tộc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi kia đạt được vô hạn mạnh lên bí mật? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đối phương làm sao có thể chịu đựng nổi kia nhân quả đâu? Cùng một thời gian, tận cùng thế giới bên ngoài, thân ảnh vàng nóng lại tạo dựng một cái tế đàn. Không bao lâu, lại là một đạo rươi trong suốt thân ảnh xuất hiện. Lần này, là một đạo rươi trong suốt bóng người màu xanh lam. Nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhìn thân ảnh vàng nóng một chút, một bên bảy sắc thân ảnh rất là khó chịu nói. Trong giọng nói của hắn cũng là nồng đậm cảnh cáo hương vị. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, thân ảnh vàng nóng thở ơ nói. Rất nhanh, hơi mở bóng người màu xanh lam liền phi thân đi tới thân ảnh vàng nóng trước mặt. Chủ nhân. Trước tiên, hơi mở bóng người màu xanh lam đối thân ảnh vàng nóng cung cung kính kính đi một cái lễ. Không cần đa lễ. Tiếp xuống, ngươi chính là xa bà đại thế giới thiên đạo. Cho bản tọa nhớ kỹ, không cho phép tùy tiện trêu chọc Diệp Thần tiểu tử kia. Có nghe hay không? Khoát tay áo, thân ảnh vàng nóng lạnh nhạt nói. Nói xong lời cuối cùng, trên người của nó bạo phát ra nhàn nhạt sát ý, cũng không biết cái này sợi sát ý là đối ai đây này. Rõ. Nghe được thân ảnh vàng nóng, hơi mở bóng người màu xanh lam trùng điệp nhẹ gật đầu. Cùng một thời gian, xa bà đại thế giới trên trời cao lại lần nữa xuất hiện kinh khủng thiên địa dị tượng. Không hề nghi ngờ, đây là mới thiên đạo xuất hiện đưa tới. Đối với cái này, xa bà đại thế giới các sinh linh đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Những ngày gần đây đều đã xuất hiện nhiều ít tương tự thiên địa dị tượng. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Thẳng đến mình sáng lập ra mới thiên đạo rời đi, thân ảnh vàng nóng lúc này mới nhìn về phía bảy sắc thân ảnh. Ngươi nói, tam giới ra hỏa, có thể hay không cũng đang đánh nơi này chủ ý đâu? Đánh vỡ trầm mặc, thân ảnh vàng nóng hỏi một câu nói. Ừm. Cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được thân ảnh và nóng, bảy sát thân ảnh không khỏi hơi sững sờ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sa bà đại thế giới nơi này, vì sao lại có thông hướng tam giới lối vào? Mặc dù nói những cái kia cửa vào không phải bỏ phế, chính là hư mất, nhưng là bọn chúng cũng không thể là vô duyên vô cớ xuất hiện à? Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng chậm rãi nói, cái này. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh có chút trợn tròn mắt, chăm chú ngắm lại, đây đúng là một vấn đề tới. Chẳng lẽ nói chính mình suy đoán là sai lầm? Tam giới ra hỏa, không phải đối Sa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật không có hứng thú, mà là bọn hắn chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Càng nghĩ, bảy sát thân ảnh đã cảm thấy càng có khả năng này. Chỉ bất quá, có phải thật vậy hay không chính là như thế, vậy liền không được biết rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhìn chăm chăm thân ảnh vàng nóng mặt, bảy sát thân ảnh hỏi một câu nói. Ta muốn nói là, nếu không chúng ta lục đạo liên thủ, bằng không mà nói, chúng ta căn bản là không có cách chống lại đến từ tam giới những tên kia à? Không có chút do dự nào, thân ảnh vàng nóng bật thốt lên. Lục đạo liên thủ, ngươi xác định sao? Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh nhất thời trầm mặc. Nó nội tâm phi thường rõ ràng, đây là phi thường không thực tế sự tình. Rất đơn giản, phải biết tam giới lục đạo vốn cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Tam giới là như thế, lục đạo cũng là như thế. Liên thủ, nó thực sự có chút lo lắng, thật liên thủ, lục đạo những tên khác có thể hay không ở sau lưng đâm đao. Dù sao, tình huống tương tự trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 1833, đặc thù truyền tống trận. Chương 1833, đặc thù truyền tống trận. Đối mặt bảy sát thân ảnh chất vấn, thân ảnh vàng nóng cũng trầm mặc. Nó trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng, lục đạo liên thủ chỉ sợ rất khó đạt tới mong muốn. Vấn đề là, nếu như không liên thủ, bọn hắn chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam giới tu sĩ đạt được chỗ tốt. Dù là người ta tầng dưới chót nhất tu sĩ, cũng mạnh hơn chúng được nhiều a. Đây chính là hiện thực. Chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn sao? Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh vàng nóng hỏi ngược lại. Cái này, chần chờ một lát, bảy sát thân ảnh không khỏi lắc đầu. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy, bọn chúng thật đúng là không có lựa chọn tốt hơn. Đây là sự thật. Đã như vậy, chúng ta liên hệ lục đạo những tên khác đi. Thở sâu thở ra một hơi, bảy sát thân ảnh nói một câu nói. Không có vấn đề. Không có chút nào chần chờ, thân ảnh vàng nóng một lời đáp ứng. Dưới cái nhìn của nó, đây là lửa xém lông mày sự tình. Trực giác nói cho nó biết, có lẽ Sa bà đại thế giới phụ cận, tồn tại tam giới tu sĩ. Chỉ bất quá, đối phương chậm chạp không có ý xuất thủ thôi. Bất quá, theo ý ta, chúng ta còn cần diệt trừ Diệp Thần tiểu tử này. Tiểu tử này chính là một cái bất an nhân tố. Lời nói xoay chuyển, bảy sát thân ảnh lại bất thình lình nói. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng không khỏi sửng sốt một chút. Diệt trừ Diệp Thần, nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, nó cảm thấy cái này không quá hiện thực. Ngươi cảm thấy, muốn diệt trừ Diệp Thần, có dễ dàng như vậy sao? Chúng ta lại không thể tự mình xuất thủ. Sợ rằng chúng ta chế tạo lợi hại hơn nữa Sa bà đại thế giới thiên đạo, cũng không làm gì được hắn mảy may à. Thở phào một hơi, thân ảnh vàng nóng sâu kín nói. Lời tuy như thế, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Không phải sao? Nhẹ gật đầu, bảy sát thân ảnh lại lắc đầu nói. Ngươi có biện pháp nào? Lập tức, thân ảnh vàng nóng đến hứng thú. Diệt trừ Diệp Thần. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể đem hỗn đản này chém thành muôn mảnh. Nếu không phải hỗn đản này, mình sao lại hao phí to lớn đại giới một lần nữa chế tạo một cái thiên đạo ra? Còn có chính là, biến tướng thiếu kẻ trước mắt này một cái nhân tình. Chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn dẫn tới tận cùng thế giới nơi này không được sao? Ở chỗ này, chúng ta có thể không chút kiên kỵ ra tay đi. Muốn diệt trừ hắn, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cười nhạt một tiếng, bảy sát thân ảnh đã tính trước nói. Ừm, có đạo lý. Hơi sững sờ, thân ảnh vàng nóng tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ là, muốn dẫn tiểu tử kia tới đây, chỉ sợ không dễ dàng đâu. Sau đó, nó lại nói một câu nói. Không thử một chút, làm sao biết đâu? Nếp miệng, bảy sát thân ảnh bình chân như bại địa hỏi ngược lại. Đã như vậy, ta để mới thiên đạo nghĩ biện pháp dẫn hắn tới đây. Nhẹ gật đầu, thân ảnh vàng nóng chậm rãi nói. Như thế rất tốt. Diệp Thần cái này dị số, phải chết. Cùng một thời gian, Diệp Thần tại hỏa diễm hồ nước phía dưới trong thông đạo không đội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, trên đường đi, hắn không còn đụng phải bất kỳ sinh linh. Phản phất, tam giới chỉ cái kia trung niên mỹ phụ. Trừ cái đó ra, bốn phía phù văn, trận pháp, phong ấn cũng là càng ngày càng ít. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ thông hướng tam giới lôi bảo có thể tùy ý ra vào sao? Không nên a. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tự đủ. Trên mặt của hắn cũng không tự giác lộ ra biểu tình quái dị. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần lại đi về phía trước một khoảng cách. Sau đó, hắn không tự giác dừng bước, bởi vì hắn tựa hồ đã đến lối đi này cuối cùng. Nhìn về phía trước mắt cuối cùng, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, chỉ gặp Diệp Thần trước người nhiều hơn một cái truyền tống trận, một cái nhìn phi thường đặc thù truyền tống trận. Bình thường truyền tống trận đều là lợi dụng các loại tài nguyên truyền tống. Thế nhưng là, trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ truyền tống trận, lại là lấy đặc thù hồn lực, huyết mạch chi lực thực hành truyền tống. Nói cách khác, không phải tam giới sinh linh, căn bản là không có cách khởi động trước mắt truyền tống trận. Có chút ý tứ, lẩm bẩm một câu, Diệp Thần lựa chọn kiểm tra một chút. Quả nhiên, chính như hắn tưởng tượng bên trong, mình căn bản là không có cách khởi động trước mắt truyền tống trận. Đáng tiếc, hô một hơi, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Sau đó, hắn liền quả quyết quay người rời đi. Dù sao, tiếp tục đợi ở chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, làm gì lãng phí thời gian đâu. Không bao lâu, Diệp Thần lại về tới trung niên mỹ phụ bên người. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn hỏi một chút đối phương, cái truyền tống trận kia đến cùng là thế nào một chuyện. Chính như ngươi nghĩ đồng dạng, trừ phi là đến từ tam giới tu sĩ, những người khác căn bản là không có cách mở ra truyền tống trận. Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên mỹ phụ chậm rãi nói, đã như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Ngươi không phải cũng không có vấn đề sao? Nhìn về phía Diệp Thần, trung niên mỹ phụ một mặt vô tội nói, há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó, giống như có chút đạo lý. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác mở ra cái truyền tống trận kia? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một câu nói. Sau đó, hắn thật sâu mắt nhìn trước trung niên mỹ phụ một chút. Có lẽ mình có thể lợi dụng nàng đến mở ra cái truyền tống trận kia. Có, chỉ cần ngươi có thể nhất thống xa bà đại thế giới, cái truyền tống trận kia tự nhiên tự sụp đổ. Có lẽ ngươi có thể lợi dụng ta đến mở ra cái truyền tống trận kia. Nói xong lời cuối cùng, trung niên mỹ phụ trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nhìn thấy trung niên mỹ phụ biểu lộ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Ngươi không sợ ta lợi dụng ngươi mở ra truyền tống trận? Nào nào, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Có gì phải sợ? Kể từ đó, ngươi sẽ chỉ hấp dẫn tam giới những người khác đến lúc đó ai không may còn nói không chính xác đâu. Đương nhiên, ngươi xử lý ta cũng sẽ dẫn tới tồn tại càng cường đại hơn. Thờ ơ cười cười, trung niên mỹ phụ bình chân như bạn nói. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Mẹ nó, đây là cảm thấy mình không bằng tam giới những người khác sao? Chỉ là, nghĩ đến trung niên mỹ phụ thực lực, còn có nàng trước đó, Diệp Thần không khỏi trầm mặc. Có vẻ như tam giới sinh linh sắc thực cường đại đến đáng sợ. Đây là sự thật. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Bao hàm thâm ý nhìn trung niên mỹ phụ một chút, Diệp Thần liền quay người rời đi. Dù sao, trong thời gian ngắn, hắn lại không có tiến vào tam giới lục đạo ý tứ. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Gia hỏa này, nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, trung niên mỹ phụ không khỏi một trận phiền muộn. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ bị Diệp Thần gia hỏa này nhẹ nhõm phong ấn. Chương 1834, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chương 1834, mỗi giờ mỗi khắc không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không bao lâu, Diệp Thần liền rời đi hỏa diễm hồ nước. Chủ nhân, hỏa diễm hồ nước phía dưới đến cùng là thế nào một chuyện? Nhìn về phía Diệp Thần, Trận Ba tò mò hỏi. Ở đây những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Kỳ thật cũng không có gì. Nhún vai, Diệp Thần đem hỏa diễm hồ nước phía dưới tình huống nói đơn giản một chút. Nghe xong, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Trong lòng bọn hắn cũng là nhịn không được âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ nước phía dưới có thông hướng tam giới truyền tống trận, còn có chính là có một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ. Mấu chốt là đối phương vẫn là tam giới tầng dưới chót, tam giới xa so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Biết được những này, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chúa tể đại nhân, nếu như giống ngươi nói, chúng ta nhất thống xa bà đại thế giới, chẳng phải là sẽ biến tướng mở ra tam giới lục đạo thông đạo? Đến lúc đó, tam giới lục đạo cường giả đều sẽ tiến vào xa bà đại thế giới a. Nhìn về phía Diệp Thần, Vô Danh muốn nói lại thôi nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn đều là lo lắng thái độ. Không có cách nào, chủ yếu là tam giới lục đạo cường giả, để bọn hắn tràn đầy kiêng kỵ. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là đối phương thực sự quá cường đại. Nếu như đối đầu tam giới lục đạo đông đạo cường giả, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào mà thôi. Yên tâm, chờ cho đến lúc đó, ta hoàn toàn có biện pháp để cao thực lực của các ngươi. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trên mặt hắn cũng lộ ra tự tin biểu lộ. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng mọi người không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu là như vậy, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Trong lòng mọi người âm thầm thầm nói. Đồng thời, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, tự tin đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Tại mọi người suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần trong nội tâm đã là cười tê. Rất đơn giản, bởi vì hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ ba cây đại thụ. Từ khi Diệp Thần tiếp cận thông hướng tam giới truyền tống trận về sau, bọn chúng thế mà chống rông thôn vệ lấy đến từ tam giới năng lượng. Trọng yếu nhất chính là thôn vệ tam giới năng lượng, viễn siêu tại lục đạo năng lượng tổng cộng. Thử hỏi một chút, Diệp Thần lại có thể nào không cao hứng đâu? Cái này, thế nhưng là so với hắn cướp đoạt xa bà đại thế giới tài nguyên hiệu suất cao hơn. Đồng thời, ba cây đại thụ chống rông thôn vệ tam giới lục đạo năng lượng, để hắn tam đại thể nội vũ trụ sinh linh đang nhanh chóng mạnh lên. Những sinh linh này không ngừng mạnh lên, đang nhanh chóng cho mình cống hiến bọn hắn một nửa tu vi. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần kia là mỗi giờ mỗi khắc đều đang mạnh lên. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Thử hỏi một chút, Diệp Thần có thể nào không cao hứng? Đi thôi. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Chuyện cho tới bây giờ, đám người há có thể không rõ. Minh Hỏa Cấm Khu căn bản không có nhất thống giá trị. Một phương diện, nơi này không có bất kỳ cái gì tài nguyên. Một mặt khác, nơi này chính là có nhiều cái thông hướng tam giới lục đạo thông đạo. Một khi những thông đạo kia mở ra, thế nhưng là một cái phiền phức a. Đã như vậy, cầm xuống nơi này thì có ý nghĩa gì chứ? Cái này chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, lúc trở về, dọc đường mấy tên kia đều cự tuyệt cùng hợp tác với mình. Bọn chúng không muốn cùng hợp tác với mình diệt trừ cái khác lục đạo gia hỏa. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Dù sao, tiếp xuống minh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là, có cái gì tốt xoắn xuýt. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần một đoàn người đã rời đi Minh Hỏa Cấm Khu. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Nhìn về phía đám người, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Khí Một. Rõ ràng, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, bọn hắn đều là lấy Khí Một là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai bảo hắn là trừ Diệp Thần bên ngoài tồn tại cường đại nhất đâu? Chủ nhân, chúng ta mục tiêu kế tiếp cũng là một cái cấm khu. Bất quá, cái này cấm khu có chút đặc thù. Cười cười, Khí dừng một chút chậm chạp hồi đáp. Ồ, nói thế nào? Nghe được Khí Một, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trên mặt hắn không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đến lúc đó chủ nhân liền hiểu. Thần bí cười cười, Khí Một không có trực tiếp trả lời ý tứ. Thiên Hạ Minh, chỗ sâu trong một tòa cung điện. Một ngày này, nơi này nên đón một vị khách không mời mà đến. Nhìn về phía trước mắt đạo này hơi mở bóng người màu xanh lam, đế hỏi con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trước mắt vị này là Mới Thiên Đạo. Các hạ tìm ta, có chuyện gì sao? Nhìn về phía hơi mở bóng người màu xanh lam, đế hỏi bất động thanh sắc hỏi. Làm Thiên Hạ Minh minh chủ, ngươi liền cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Để Diệp Thần một cái văn bối, ngự trị ở bên trên ngươi. Cười cười, hơi mở bóng người màu xanh lam không trả lời mà hỏi lại nói. Cho nên, ngươi đây là muốn chân ngòi ly gián, để cho ta đối phó Diệp Thần. Lập tức, đế hỏi bị chọc phát cười. Trong mắt của hắn cũng lộ ra ngoạn vị quan mang. Kẻ trước mắt này có phải hay không quá mức bản thân cảm giác tốt đẹp một điểm, để cho mình đối phó Diệp Thần? Nói đùa cái gì? Phải biết, Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là không nớt đạo đều có thể nhẹ nhõm xử lý ngon nhân. Mình không có việc gì trêu chọc hắn làm gì? Đây không phải tự tìm không được tự nhiên sao? Đế hỏi trong nội tâm, nói thầm. Huống chi, hắn cảm thấy đi theo Diệp Thần hỗn cũng không có gì không tốt. Hắn thấy, Diệp Thần quả thực là tiềm lực vô hạn. Sa bà đại thế giới đối với Diệp Thần tới nói, bất quá là một cái ván cờ mà thôi. Nếu như ta nói, ngươi hỗ trợ đối phó Diệp Thần, ta có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại đâu. Đồng thời, còn có thể để ngươi tiến vào lục đạo địa phương khác, có thể nhanh chóng mạnh lên, không biết ý của ngươi như nào. Trầm mặc một lát, hơi mở bóng người màu xanh lam chậm rãi nói. Chẳng ra sao cả. Để cho ta đối phó Diệp Thần, đó là không có khả năng sự tình. Hắn nhưng là chúng ta nhân tộc hy vọng. Huống chi, các ngươi vì cái gì không tự mình ra tay? Đoán chừng, là có chỗ kiêng kỵ a. Khoát tay áo, đế hỏi khịt mũi coi thường nói. Ngươi. Nghe được đế hỏi, hơi mở bóng người màu xanh lam tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là cầm đế hỏi không có biện pháp nào tới. Làm sao bà đại thế giới Mới Thiên Đạo, nó còn không có hoàn toàn trưởng khống cục diện đâu. Qua loa xuất thủ, sẽ chỉ tự thực các quả. Cái này, cũng không phải nó hy vọng nhìn thấy. Đồng thời, nó thật đúng là không nghĩ tới, đế hỏi thế mà lại như thế gọn gàng cự tuyệt nó. Thật sâu nhìn đế hỏi một chút, hơi mở bóng người màu xanh lam liền rời đi. Nó minh bạch, mình là không cách nào thuyết phục đế hỏi. Đã như vậy, làm gì ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Chương 1835, nghĩ có ích lợi gì? Chương 1835, nghĩ có ích lợi gì? Hơi mở bóng người màu xanh lam rời đi về sau, đế hỏi không khỏi rơi vào trong trầm tư. Làm sao từng cái thiên đạo đều muốn diệt trừ Diệp Thần? Chậc chậc chậc. Chẳng lẽ Diệp Thần đối bọn hắn uy hiếp cứ như vậy lớn? Nghĩ đến vấn đề này, đế hỏi nội tâm đều cảm thấy âm thầm nghiền ngẫm không thôi. Đồng thời, đối với Diệp Thần, cái kia là càng phát coi trọng. Trong lòng của hắn cũng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, đều muốn đi theo Diệp Thần một con đường đi đến đen. Những ngày này đạo càng nghĩ diệt trừ Diệp Thần, không phải càng đã chứng minh Diệp Thần đáng sợ sao? Suy tư một lát, đế hỏi đem An Thiên Hạ gọi vào trước mặt. Minh chủ đại nhân, không biết ngài có cái gì phân phó? Nhìn về phía đế hỏi, An Thiên Hạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Là như vậy. Nghĩ nghĩ, đế hỏi đem sự tình vừa rồi thuật lại một lần. Cái này, nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ không khỏi có chút trợn tròn mắt. Diệp Thần mới giết chết một cái thiên đạo a, hiện tại Mới Thiên Đạo lại muốn diệt trừ hắn. Hơi ngẫm lại, An Thiên Hạ đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ Mới Thiên Đạo thật không sợ chết? An Thiên Hạ trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Minh chủ đại nhân có ý tứ là? Lấy lại tinh thần về sau, An Thiên Hạ nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần bây giờ còn đang Minh Hỏa Cấm Khu sao? Nhìn An Thiên Hạ một chút, đế hỏi không trả lời mà hỏi lại đạo. Không, bọn hắn đã rời đi. Lắc đầu, An Thiên Hạ hồi đáp. Đưa tin cho Diệp Thần bọn hắn, nhắc nhở một chút bọn hắn đi. Nghĩ nghĩ, đế hỏi phân phó nói. Thế nhưng là kể từ đó, thiên đạo sẽ hay không nhằm vào chúng ta? Chần chờ một lát, An Thiên Hạ có chút ít lo âu hỏi một câu nói. Nếu như có thể động thủ, nó đã sớm động thủ. Sẽ chờ đến bây giờ. Khoát tay áo, đế hỏi một mặt bình tĩnh nói. Rõ. Ta biết phải làm sao. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, An Thiên Hạ nói. Sau đó, hắn liền cáo từ rời đi. Tình huống tương tự, còn tại luyện đan sư công hội diễn ra. Cùng đế hỏi, luyện đan sư công hội cũng cự tuyệt Mới Thiên Đạo. Rơi vào đường cùng, Mới Thiên Đạo chỉ có thể đi tìm thế lực khác. Tận cùng thế giới biên giới khu vực. Ngươi sáng lập ra cái này Mới Thiên Đạo, cũng không được a. Nhìn về phía thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh có chút ít trào phúng nói. Thì tính sao? Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh vàng nóng rất là khó chịu nói. Không thế nào. Chỉ bất quá nha. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nhanh lên diệt trừ Diệp Thần? Lắc đầu, bảy sát thân ảnh lạnh nhạt nói. Nghĩ có làm được cái gì? Không đem hắn hấp dẫn tới đây, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ra tay với hắn sao? Nếp miệng, thân ảnh vàng nóng tức giận nói. Mà lại, nói không chính xác hắn cùng lục đạo cái khác giá hỏa tiếp xúc a. Chúng ta nghĩ biện pháp liên lạc những tên kia, không ai đáp ứng hợp tác, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Sau đó, thân ảnh vàng nóng tiếp tục nói. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh không khỏi trầm mặc. Chăm chú ngẫm lại, nó cũng cảm thấy thân ảnh vàng nóng nói có lý. Chỉ là, biết là một chuyện, muốn cải biến lập tức cục diện, lại là một chuyện khác. Đối phương không đáp ứng hợp tác, nó cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Không có cách nào. Diệp Thần Hôn đàn này cũng không phải dễ đối phó như vậy, mà lại chẳng biết tại sao, bảy sát thân ảnh luôn cảm thấy Diệp Thần tiểu tử này còn tại không ngừng mạnh lên. Hơi ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Một cái chưa từng người tu luyện, vì cái gì có thể không ngừng mạnh lên đâu? Thật sự là kỳ quái. Một bên khác, ngay tại tiến lên Diệp Thần, đột nhiên nhận được Thiên Hạ Mình cùng luyện đan sư công hội đưa tin. Không nhìn con khá, xem xét, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Mới thiên đạo muốn liên hợp hai thế lực lớn đối phó mình, có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Cái phương hướng này chính là hơi mở bóng người màu xanh lam vị trí. Diệp Thần đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là xuất thủ xử lý đối phương đâu. Chủ nhân, thế nào? Một bên, Khôi Lỗi tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Cũng không có gì. Là như vậy. Núi bay, Diệp Thần hời hợt đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe xong, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mới thiên đạo cứ như vậy nghĩ quẩn. Tại nói trước đó, chủ nhân, chúa tể đại nhân, vừa mới xử lý một cái thiên đạo a. Đối phương thật chẳng lẽ không sợ chết? Chúa tể đại nhân, ngươi nói, đối phương đứng sau lưng, có phải hay không là tam giới lục đạo gia hỏa đâu? Có thể lặng yên không một tiếng động trở thành thiên đạo, chỉ sợ thế lực làm không được loại trình độ này a. Nhìn về phía Diệp Thần, kiếm thứ hai như có điều suy nghĩ hỏi. Đây là khẳng định. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Bất quá vô luận như thế nào, điều này rất trọng yếu sao? Chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Sau đó, Diệp Thần lại lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá, bọn hắn đều chưa từng có nhiều xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, đi theo chủ nhân, chúa tể đại nhân, bộ pháp là được rồi. Còn xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì? Cái này chính là trong lòng bọn hắn ý nghĩ. Kia, chủ nhân muốn hay không xử lý mới thiên đạo? Ngay lúc này, Tượng Đất bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được nó, tất cả mọi người là tò mò dựng lên lỗ tai. Không cần như thế. Xem trước một chút nó muốn chơi hoa dạng gì rồi nói sau. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, cái này mới thiên đạo, đứng sau lưng chính là tam giới lục đạo phương nào đâu? Để Diệp Thần có chút buồn bực chính là, hắn căn bản thôi diễn không ra bất kỳ thiên cơ, bởi vì đối phương thiên cơ bị cái gì che lại. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là phi thường im lặng. Phương xa, trên trời cao, hư không bên trong, nghe được Diệp Thần đối thoại của bọn họ, hơi mở bóng người màu xanh lam kia là vô cùng bị khuất. Ghê tởm, mấy tên khốn kiếp này là không đem mình để vào mắt sao? Có như vậy một cái mắt, nó đều muốn tự mình xuất thủ xử lý Diệp Thần. Chỉ bất quá, nghĩ đến mình đời trước tiên đạo hạ tràng, còn có chính là nhà mình đại nhân cảnh cáo. Chăm chú ngẫm lại, hơi mở bóng người màu xanh lam cảm thấy thôi được rồi. Vạn nhất mình thật bị xử lý, kia tìm ai khóc đi. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nhất là tiểu tử này cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Chờ ta nghĩ biện pháp đưa ngươi hấp dẫn đến tận cùng thế giới, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hừ lạnh một tiếng, hơi mở bóng người màu xanh lam thấp giọng nói. Mới thiên đạo làm sao nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Một đoàn người như cũng tại tiếp tục tiến lên. Đồng thời, hắn cũng đang chú ý Thiên Hạ Mình cùng luyện đan sư công hội tình hình gần đây. Những ngày này xuống tới, hai thế lực lớn thế mà cầm xuống không ít thế lực. Địa bàn của bọn hắn cũng đang không ngừng điên cuồng quyết trương. Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc tới. Chương 1836, đệ nhất âm đế. Chương 1836, đệ nhất âm đế. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không biết nên nói là hai thế lực lớn quá mạnh một điểm, vẫn là thế lực khác quá yếu. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi mọi người một cái. Sa bà đại thế giới, còn có hay không một chút cường đại hơn sai lầm? Có lẽ còn là có. Chỉ bất quá, đoán chừng bọn gia hỏa này đều ẩn nút. Người sáng suốt cũng nhìn ra được loạn thế bắt đầu, đại khái bọn hắn là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhìn về phía Diệp Thần, khí dừng một chút chậm chậm nói. Nghe được khí một, đám người tán đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn cũng cho rằng như thế, chỉ sợ bọn họ phải thất vọng. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trước đó trung niên mỹ phụ kia những lời kia, có vẻ như tam giới lục đạo bọn gia hỏa này mới thật sự là hoàng tước tại hậu a. Phóng nhãn toàn bộ Sa Bà đại thế giới, có mấy người là bọn gia hỏa này đối thủ đâu? Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, có ý tứ là, cũng là, có hắn tại, những tên kia nhất định thất vọng. Chủ nhân, chúa tể đại nhân, thế nhưng là phi thường cường đại. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Bất quá, Diệp Thần cũng không có giải thích cái gì ý tứ, bởi vì hiện tại hết thảy còn nói còn quá sớm. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi. Việc cấp bách, mình muốn làm chính là thông qua chinh chiến tứ phương đi cướp đoạt tài nguyên. Cho dù ba cây đại thụ đã chống giống thông qua tam giới lục đạo những cái kia cửa vào thôn vệ năng lượng, nhưng là ai sẽ ngại tài nguyên nhiều đây? Diệp Thần muốn làm chính là mạnh lên, trở nên càng mạnh. Dù sao, tam giới lục đạo tu sĩ phổ biến đều là phi thường cường đại. Mình tiến vào tam giới lục đạo địa bàn trước đó, đương nhiên là trở nên càng mạnh càng tốt. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chặn bọn hắn đường đi. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người hơi hơi sửng sở. Cái này lại là một vị người mặc áo vải xám, hai tay ôm một thanh phá nhị hồ, con mắt bị màu xám vải che kín gầy gò lão nhân. Lão nhân thực lực, thế mà so cái kia đến từ tam giới trung niên mỹ phụ còn cường đại hơn mấy phần. Nhìn về phía vị lão nhân này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ma khí một bọn hắn, thì là sắc mặt hơi đổi một chút. Các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, lão nhân hỏi một câu nói. Về phần những người khác, thì là bị hắn không nhìn. Không tệ. Ngươi là? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Nhìn về phía đối phương, Diệp Thần hỏi ngược lại. Lão phu chính là Sa Bà đại thế giới thứ nhất âm đế. Nghe qua lão phu kéo nhị hồ người, đều đã chết. Cao giọng cười một tiếng, lão nhân có chút ít tự hào nói. Nghe được lời của lão nhân, tất cả mọi người là không còn gì để nói. Gia hòa này, chủ nhân, ta nghe qua tục danh của hắn. Thứ nhất âm đế, tại chúng ta còn phi thường khi yếu ớt, chính là danh chấn Sa Bà đại thế giới cường giả đỉnh cao. Về sau hắn không biết tung tích, nghĩ không ra, hắn lại một lần nữa xuất thế. Ngay lúc này, khí xem xét hướng Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được khí một, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cho nên, trước mắt vị này thứ nhất âm đế, là đã sống vô số tuế nguyệt lao quái vật. Không biết các hạ tìm ta, có chuyện gì đâu? Đánh giá thứ nhất âm đế một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Chắc hẳn ngươi cũng biết tam giới lục đạo đối với chúng ta Sa Bà đại thế giới nhìn chằm chằm a. Trầm mặc một lát, thứ nhất âm đế không trả lời mà hỏi lại nói. Cho nên, lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng vô cùng buồn bực. Hắn phát hiện, thứ nhất âm đế hai mắt là bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đối phương không có việc gì mang theo vải làm gì. Thật là khiến người ta khó hiểu. Lão phu chuẩn bị cùng ngươi liên thủ. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào tam giới lục đạo trong đó một cái cửa vào như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, một mực đợi tại Sa Bà đại thế giới, ngươi không cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng sao? Cười cười, thứ nhất âm đế từng chữ từng câu nói. Vẫn là thôi đi. Ta tạm thời không có tiến vào tam giới lục đạo bất kỳ địa phương nào ý tứ. Lắc đầu, Diệp Thần gọn gàng cự tuyệt đối phương. Ừm. Vì cái gì? Nghe được Diệp Thần, thứ nhất âm đế có chút không vui hỏi. Ngươi sẽ không phải coi là, lấy ngươi ta thực lực, có thể tại tam giới lục đạo đi ngang a? Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần hỏi ngược lại. Ta đề nghị ngươi vẫn là trước thử một chút đi vào tam giới lục đạo những cái kia cửa vào lại nói. Sau đó, Diệp Thần lại trầm ung dung nói. Những tên kia lão phu cũng tiếp xúc qua. Bọn hắn thực lực cũng liền như thế. Nết miệng, thứ nhất âm đế khinh thường nói. Thế nhưng là, người ta tại tam giới lục đạo là tầng dưới chót tồn tại. Ngươi sẽ không phải ngay cả điểm ấy cũng không biết ta. Ngần ngươi, Diệp Thần ánh mắt cổ quái nhìn về phía thứ nhất âm đế. Làm sao có thể? Tam giới lục đạo coi như mạnh hơn, cũng có cái hạn độ a. Nghe được Diệp Thần, thứ nhất âm đế phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Rũi lưng một cái, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần xem như minh bạch. Thứ nhất âm đế thực lực là có, nhưng là hắn thực sự quá tự phụ, quá hết ngồi đáy giếng một điểm. Hắn thế mà không đem tam giới lục đạo để vào mắt, như thế có chút ý tứ. Đừng bảo là Diệp Thần, khí một bọn hắn cũng là đầy mắt quái dị nhìn về phía thứ nhất âm đế. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người đều toát ra tương tự ý nghĩ. Thứ nhất âm đế có phải hay không ẩn nấp tại Sa Bà đại thế giới quá lâu, vô địch quá lâu, sau đó cảm thấy mình đi nơi nào đều có thể vô địch. Vô luận như thế nào, ngươi cùng lão phu đi một chuyến đi. Không phải, không nên trách lão phu không khách khí. Một hồi thật lâu mà quá khứ, thứ nhất âm đế nhìn về phía Diệp Thần lấy vô cho hoài nghi ngựa khi nói. Ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Tay phải của hắn, không tự giác đặt tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, thứ nhất âm đế khỏe miệng hung hăng co quắp. Tên điên. Trong lòng của hắn, nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Bất quá, thứ nhất âm đế nhưng không có tùy tiện ý tứ động thủ. Rất đơn giản. Đối mặt Diệp Thần, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn cảm thấy, mình chỉ là so Diệp Thần hơi lớn mạnh một chút mà thôi. Vạn nhất mình cùng Diệp Thần lưỡng bại câu thương, chẳng phải là muốn tiện nghi những người khác. Cái này không thể được a. Lão phu chỉ là mở một chút cho đùa. Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Người trẻ tuổi làm sao như thế xúc động đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ nhất âm đế mặt không đỏ tim không đập nói. Nói xong, hắn nhưng không có rời đi ý tứ, mà là trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ngươi muốn nói cái gì? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần tức giận hỏi một câu nói. Thứ nhất âm đế, đến cùng muốn làm gì đâu? Diệp Thần nội tâm kia là tương đương buồn bực. Chương 1837, nếu không thì ta đi theo ngươi hỗn. Chương 1837, nếu không thì ta đi theo ngươi hỗn. Cái kia, nếu không ta đi theo ngươi hỗn. Xoắn xuýt chỉ chốc lát, thứ nhất âm đế nhìn về phía Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Ngươi xác định? Nghe được thứ nhất âm đế, Diệp Thần đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía thứ nhất âm đế. Gia hỏa này không phải mới vừa vẫn rất phách lối sao? Làm sao hiện tại lập tức liền hỏa phong đột biến đây? Thật sự là kỳ quái a. Đương nhiên, lão phu giống như là đang nói đùa sao? Nhẹ gật đầu, thứ nhất âm đế chậm rãi nói. Cái này ngược lại là không quan trọng. Chỉ bất quá muốn đi theo ta hỗn, cần chính là tuyệt đối phục tùng. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trước mắt cái này thứ nhất âm đế so những người khác còn cường đại hơn được nhiều. Nếu như hắn nhất định phải đương dưới tay mình, cũng không phải không thể. Với bạn, mình đây coi như là nhiều hơn một vị siêu cấp tay chân. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Không có vấn đề. Không chút do dự, thứ nhất âm đế chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy là tốt rồi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nét miệng nở nụ cười. Ma khí một bọn hắn thì là đầy mắt quái dị nhìn về phía thứ nhất âm đế. Không phải, gia hỏa này là chăm chú. Trong lòng mọi người âm thầm sợ hãi than nói, chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng không nói thêm gì ý tứ, bởi vì không cần như thế. Dù sao cái này thứ nhất âm đế cũng không phải chủ nhân, chúa tể đại nhân, đối thủ. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Cái này chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Lại hàn huyên vài câu, đám người liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Thứ nhất âm đế, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bằng không, làm sao đột nhiên sẽ nghĩ đến cùng ta liên thủ? Tiến lên thời điểm, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía thứ nhất âm đế hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Chúa tể đại nhân, lão phu phát hiện, chỉ cần đi vào những cái kia cửa vào, tựa hồ có thể tiếp tục mạnh lên. Chính là bởi vì như thế, lão phu mới có thể nghĩ đến tiến vào tam giới lục đạo. Không có bất kỳ cái gì, thứ nhất âm đế bật thốt lên. Thì ra là thế. Nghe được thứ nhất âm đế, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trong lòng của hắn cũng là cảm thấy là lạ. Cái này thứ nhất âm đế, ngược lại là một nhân tài a. Đối tam giới lục đạo không hiểu nhiều, liền cảm tưởng lấy tiến vào địa bàn của người ta. Cha cha. Suy tư một lát, Diệp Thần đem tự mình biết một ít chuyện nói đơn giản một chút. Cái này sao có thể? Các đại nhập khẩu những tên kia, là bọn hắn phía sau những địa bàn kia tầng dưới chót. Nghe được Diệp Thần, thứ nhất âm đế không khỏi trợn mắt hốt mồm. Trong mắt của hắn, tất cả đều là khó có thể tin qua mang. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, Sa Bà đại thế giới là đứng tại trong cùng nhất. Trầm mặc một lát, thứ nhất âm đế sắc mặt phức tạp nói. Nói đến đây thời điểm, trên mặt hắn lộ ra không cam lòng biểu lộ. Không phải đâu. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Há to miệng, thứ nhất âm đế đâu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như chúa tể đại nhân nói đều là thật, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa là mình trước đó quá mức bành trướng. Nghĩ tới đây, thứ nhất âm đế sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Tâm tình của hắn cũng biến thành có chút trầm nặng. Ai? Thở dài một hơi, thứ nhất âm đế đô có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Nhìn thấy thứ nhất âm đế phản ứng, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Bất quá, hắn cuối cùng không nói thêm gì, bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về phần thứ nhất âm đế nghĩ như thế nào, vậy phải xem chính hắn. Như vậy, chúa tể đại nhân, ngươi chinh chiến tứ phương mục đích lại là cái gì? Tiếp tục đợi tại Sa Bà đại thế giới, thực lực của ngươi hẳn là không cách nào tiếp tục tăng lên a. Một hồi thật lâu mà quá khứ, nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, thứ nhất âm đế lại tiếp tục nói. Cướp đoạt tài nguyên, về phần có thể hay không tăng thực lực lên, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần trầm trầm nói. Nghe được Diệp Thần, thứ nhất âm đế có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, không phải, chẳng lẽ nói, chúa tể đại nhân còn có thể tiếp tục mạnh lên? Không nên a. Mình tại Sa Bà đại thế giới chờ đợi vô tận tuế nguyệt, cũng không có phát hiện như thế nào mới có thể tiếp tục mạnh lên. Trừ phi, chúa tể đại nhân đạt được có thể vô hạn mạnh lên bí mật. Chỉ là, cái này cũng không có khả năng a. Căn cứ từ mình biết, vô hạn mạnh lên bí mật, thế nhưng là nương theo lấy đại phong hiểm. Đồng thời, hẳn không phải là Sa Bà đại thế giới tu sĩ có thể thừa nhận được. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, thứ nhất âm đế chính là một trận vào đầu. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thứ nhất âm đế cuối cùng không nói gì thêm. Bởi vì, không cần như thế. Dù sao, trong lòng của hắn phi thường minh bạch. Nếu như Diệp Thần không muốn nói, hắn hỏi cũng vô dụng, mà lại trực giác nói cho hắn biết, Diệp Thần trên người có không ít bí mật. Một đoàn người tiếp tục tiến lên thời điểm, Diệp Thần sẽ thỉnh thoảng quan sát một chút mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong ba cây đại thụ. Hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, ba cây đại thụ chống rông thôn vệ tam giới lục đạo những cái kia cửa vào năng lượng tốc độ là càng lúc càng nhanh. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ năng lượng cũng biến thành càng phát dư giả. Các loại tài nguyên cũng giữa bất chi bất giác tiếp tục mạnh lên. Sau đó chính là các loại các sinh linh thực lực lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Không hề nghi ngờ, cuối cùng người được lợi vẫn là Diệp Thần gia hỏa này. Bởi vì, hắn tam đại thể nội vũ trụ sinh linh không ngừng tu luyện đột phá, cần cống hiến một nửa tu vi cho hắn. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vừa lòng phi thường. Còn có chính là dị thường kinh ngạc. Cái này ba cây đại thụ, thật chẳng lẽ chỉ là vô tận tuế nguyệt trước đó sinh mệnh cấm khu đồ đẳng đơn giản như vậy? Không nên a. Thế nhưng là, nếu như không phải, bọn chúng lại là cái gì lai lịch đâu? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là cảm thấy vô cùng vào đầu. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, mình xoắn xuýt cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Ngay cả ba cây đại thụ cũng không biết tự thân lai lịch, huống chi là hắn đâu. Cùng một thời gian, tận cùng thế giới khu vực biên giới. Mặt trời lặn thời gian, hơi mở bóng người màu xanh lam đến nơi này, đi tới thân ảnh vàng nóng trước mặt. Đại nhân, những tên kia đều cự tuyệt ta. Muốn đem Diệp Thần hấp dẫn đến tận cùng thế giới nơi này, độ khó thật đúng là không là bình thường lớn a. Nhìn về phía thân ảnh vàng nóng, hơi mở bóng người màu xanh lam cẩn thận từng ly từng tí nói, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải đem hắn hấp dẫn đến nơi đây. Về phần giải thích cái gì, ta không muốn nghe. Hiểu chưa? Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh vàng nóng rất là khó chịu nói. Rõ. Nghe được thân ảnh vàng nóng, hơi mở bóng người màu xanh lam gật đầu nói. Chương 1838, Cửu U cấm khu biên cố. Chương 1838, Cửu U cấm khu biên cố. Cuối cùng, hơi mở bóng người màu xanh lam thức thời cáo từ rời đi. Phế vật a. Thở dài một hơi, thân ảnh vàng nóng trong giọng nói kia là khá là khó chịu. Đồng thời, nó cũng rất là im lặng. Mình sáng lập cái thứ nhất thiên đạo, bị Diệp Thần xử lý. Cái thứ hai thiên đạo, lại không làm gì được người ta mảy may. Đây coi là cái gì? Ghê tởm. Đây không phải rất bình thường. Diệp Thần tiểu tử kia, vốn là không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Huống chi, cái này xa bà đại thế giới, nói không chính xác so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều a. Một bên, bảy sắc thân ảnh sâu kín nói. Ừm. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được bảy sắc thân ảnh vàng nóng lập tức ngây ngẩn cả người. Trước đó, ngươi có phát hiện cái kia thứ hai âm đế tồn tại sao? Tại xa bà đại thế giới, hắn cũng chỉ là so Diệp Thần yếu a. Còn có chính là, ngươi biết xa bà đại thế giới còn ẩn giấu đi nhiều ít loại tồn tại này sao? Nhìn về phía thân ảnh vàng nóng, bảy sắc thân ảnh không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này. Nghe được bảy sắc thân ảnh vàng nóng lập tức trợn tròn mắt, há to miệng, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như cái này thật đúng là một vấn đề tới. Vậy ngươi có cái gì đề nghị? Nghĩ nghĩ, thân ảnh vàng nóng bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Hết thảy theo kế hoạch làm việc. Đi một bước là một bước đi. Suy tư một lát, bảy sát thân ảnh chậm ung dung nói. Ngươi nói nhiều như vậy, nói không phải nói nhảm sao? Thư lạnh một tiếng, thân ảnh vàng nóng tức giận nói. Ngươi. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh gọi là một cái khí a. Chỉ bất quá, nó cuối cùng vẫn là không có phát tác. Bởi vì không cần thiết. Hiện tại, nó còn không muốn cùng đối phương mặt. Trước ngươi không phải nghĩ biện pháp liên lạc lục đạo những tên khác. Bọn hắn nói thế nào? Có hay không đáp ứng mọi người cùng nhau hợp tác? Lời nói xoay chuyển, thân ảnh vàng nóng nhìn về phía bảy sát thân ảnh hỏi. Ta bị cự tuyệt. Thở dài một hơi, bảy sát thân ảnh cười khổ nói. Ta cũng đã sớm nói, ngươi còn không tin. Coi như mọi người thật hợp tác, cũng muốn tương hố để phòng A. Nếp miệng, thân ảnh vàng nóng khịt mũi coi thường nói. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh không khỏi trầm mặc. Há to miệng, nó thậm chí có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Có đôi khi ngẫm lại, nó đều cảm thấy vô cùng bị khuất. Thực lực mình rõ ràng so xa bà đại thế giới nơi này bất luận cái gì tồn tại phải cường đại. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác mình không cách nào tiến vào xa bà đại thế giới. Cũng vô pháp chúa tể nơi này hết thảy. Đều do những cái kia xen vào việc của người khác hỗn đản. Ghê tởm. Lại là phong ấn, lại là phù văn, lại là trận pháp. Nếu không phải như thế, xa bà đại thế giới đã sớm đã rơi vào trong lòng bàn tay của mình a. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, bảy sát thân ảnh trong nội tâm liền vô cùng khó chịu. Có lẽ, chúng ta có thể cân nhắc cùng tam giới những tên kia hợp tác. Nghĩ nghĩ, thân ảnh vàng nóng bất thình lình nói. Cùng bọn hắn hợp tác. Đây không phải bảo hộ lột ra sao? Không nên quên, một khi tam giới những tên kia giáng lâm, chúng ta căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ. Hừ lạnh một tiếng, bảy sát thân ảnh tức giận nói. Chẳng lẽ không hợp tác, bọn hắn liền sẽ không giáng lâm sao? Không nên quên, tam giới lục đạo những cái kia cửa vào một khi toàn bộ mở ra, tam giới lục đạo tu sĩ liền có thể tùy ý ra vào xa bà đại thế giới. Có lẽ, có người nhất thống xa bà đại thế giới cũng giống vậy. Nhìn bảy sát thân ảnh một chút, thân ảnh vàng nóng sâu kín nói. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh không khỏi một trận nghẹn lời. Nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Chỉ là hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường không cam tâm. Chẳng lẽ, cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Đến lúc đó có cường giả đỉnh cao giáng lâm, mình còn không phải không vớt được chỗ tốt gì. Như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa mình uổng phí hết nhiều thời gian như vậy. Ghê tởm. Chỉ là, nhất thời bán hội, nó thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt tới. Xuất thủ diệt trừ hoặc là diệt thần. Vấn đề là, nó cũng có thể xuất thủ mới được a. Bọn chúng căn bản là không có cách xuất thủ. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần một đoàn người tại một tòa núi cao chi đỉnh lựa chọn nghỉ ngơi tại chỗ. Ngay lúc này, Diệp Thần đưa tin phù lấp lóe. Không chỉ là hắn, khí một bọn hắn đưa tin phù cũng là như thế. Đương xem hết đưa tin nội dung bên trong, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cửu U cấm khu nơi đó lại có mới tình trạng. Chỗ sâu nhất nơi đó phong ấn, phù văn cùng trận pháp thế mà đều xuất hiện vết rách. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, khí vừa hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi dựa theo kế hoạch tiếp tục chinh chiến địa phương khác, ta trở về một chuyến. Suy tư một lát, Diệp Thần phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trùng điệp nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Đối với những này thủ hạ vấn đề an toàn, Diệp Thần là tuyệt không lo lắng. Cho dù là bọn họ bị xử lý, hắn cũng có thể nhẹ nhõm phục sinh bọn hắn. Bao quát thứ nhất âm đế. Bởi vì, linh hồn của bọn hắn hạt giống, đều tại Diệp Thần thể nội trong vũ trụ. Các ngươi nói, có phải hay không là tam giới lục đạo tu sĩ phá phong mà ra đâu? Diệp Thần rời đi về sau, Trần Tam vấn một câu nói. Có lẽ là đi. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng chủ nhân. Nếu như ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách, chúng ta cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, không phải sao? Lắc đầu, khí một lạnh nhạt nói. Nghe được khí một, đám người trầm mặc. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng, khí nói chuyện bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần, thế nhưng là tồn tại cường đại nhất. Nếu như Diệp Thần đều không thể giải quyết vấn đề, vậy bọn hắn ngoại trừ dương mắt nhìn, còn có thể có biện pháp nào? Kỳ thật, mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, làm tốt chúa tể đại nhân an bài sự tình chính là. Không biết các ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái. Cho dù chúng ta bị xử lý, chúa tể đại nhân cũng có thể phục sinh chúng ta. Ngay lúc này, kiếm thứ hai bất tình lình nói. Nghe được kiếm thứ hai, đám người rất tán thành gật gật đầu. Bởi vì, bọn hắn thật đúng là có loại cảm giác này tới. Chỉ bất quá, cụ thể là thế nào một chuyện, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Khi biết được tất cả mọi người có cảm giác giống nhau, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, mình một khi tử vong, chủ nhân, chúa tể đại nhân, thật có thể phục sinh mình. một người là trùng hợp. Tất cả mọi người có loại cảm giác này, vẫn là trùng hợp sao? Trao đổi một chút ánh mắt, tất cả mọi người thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi bất định chi sắc. Đối với Diệp Thần, bọn hắn là càng phát tò mò. Bọn hắn luôn cảm thấy, Diệp Thần chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không biết, chủ nhân, chúa tể đại nhân, còn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu đâu? Hắn thật chỉ là một cái nhân tộc tu sĩ đơn giản như vậy sao? Hắn vì sao lại đáng sợ như vậy? Chương 1839, Tam giới Tam đại thần thụ một trong. Chương 1839, Tam giới Tam đại thần thụ một trong. Đương Diệp Thần trở lại Cửu U cấm khu thời điểm, đã là lúc sáng sớm. Không đầy một lát, hắn liền đi tới Cửu U cấm khu chỗ sâu. Giờ này khắc này, chỉ gặp nơi này trận pháp, phù văn, phong ấn, khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết rách. Kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Nhìn thấy những này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Đây là, chẳng lẽ nói Tam giới lục đạo ra hỏa, muốn phá phong mà ra sao? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm suy đoán. Chúa tể đại nhân, ngay tại Diệp Thần trở về không lâu, một nhóm thân ảnh phi thần tới. Những này vết rách là lúc nào xuất hiện? Nhìn về phía cầm đầu một cái bạch bào tiểu lão đầu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chúa tể đại nhân, ngay tại chúng ta đưa tin trước đó không lâu. Không có chút do dự nào, bạch bào tiểu lão đầu bật thốt lên. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Nghĩ nghĩ, hắn phi thân đi tới trước mắt phiến khu vực này vùng đất trung ương. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng là thế nào? Chẳng lẽ nói, có tu sĩ muốn phá phong mà ra? Ha ha. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Bất quá, bọn hắn không cùng lấy Diệp Thần tiếp tục tiến lên ý tứ, bởi vì trước mắt phiến khu vực này kinh khủng uy áp, để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Đám người có gì phản ứng, Diệp Thần không phải rất để ý bây giờ, sự chú ý của hắn đã bỏ vào một cái phương hướng. Diệp Thần phát hiện, nơi này thế mà thật đúng là có lấy một cái cửa vào. Trước đó, bất quá là bị phong ấn, trận pháp, phù văn che đậy kín thôi. Mà bây giờ, theo nơi này phong ấn, trận pháp, phù văn vết rách xuất hiện, nó liền trở nên như ẩn như hiện. Kinh khủng uy áp chính là từ nơi này bộc phát ra. Chẳng lẽ nói, cái này cửa vào cũng là thông hướng tam giới? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ sẽ có suy đoán như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, trước mắt cái này như ẩn như hiện cửa vào, cùng lúc trước thông hướng tam giới cái kia cửa vào có chút tương tự. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ, thế mà cũng có thể chống dông thôn vệ lấy cửa vào này bên trong năng lượng. Đồng thời, tựa hồ nơi này năng lượng càng thêm kinh người. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Xem ra, trước mắt cửa vào này đại khái suất là thông hướng tam giới a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Người trẻ tuổi, ngươi muốn mạnh lên sao? Ngay lúc này, một giọng dàn mua truyền ra. Không bao lâu, cái này như ẩn như hiện cửa vào phía trước xuất hiện một thân ảnh. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Thứ này lại có thể là một cây đại thụ, một gốc cùng thôn vệ chi thụ không kém bao nhiêu cây. Không giống chính là, trước mắt cây này chỉ là da mặt cao ba trượng mà thôi. Còn có chính là, màu sắc của nó tương đối tối nhạt. Hết lần này tới lần khác, thực lực của đối phương thế mà cùng thứ nhất âm đế kỳ chống tương đương. Ngươi là? Mắt nhìn trước màu tím nhạt đại thụ, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không quá cô lậu quả văn một điểm? Ngay cả tam giới đại danh đỉnh đỉnh thôn vệ chi thụ cũng không biết. Lão phu thế nhưng là thôn vệ chi thụ. Nghe được Diệp Thần, màu tím nhạt đại thụ không khỏi đắc ý nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Đồng thời, trong mắt của hắn lộ ra cổ quái quan mang. Thôn vệ chi thụ, kẻ trước mắt này xác thực rất mạnh. Nhưng là, cùng mình thôn vệ chi thụ so sánh, trên lệch nhiều được không? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói, bởi vì Diệp Thần phát hiện, trước mắt cái này màu tím nhạt đại thụ cùng mình thôn phệ chi thụ vẫn là có bản chất khác biệt. Đó chính là, mình thôn phệ chi thụ có được cường đại đạo vận. Thế nhưng là, trước mắt màu tím nhạt đại thụ không có. Mặt khác chính là, mình tử sắc đại thụ có thể đề cao sinh linh nội tính. Trước mắt màu tím nhạt đại thụ tựa hồ không được. Mặt khác chính là, mình thôn phệ chi thụ thế nhưng là có được lít nha lít nhít quỷ dị tử sắc phù văn. Nhưng trước mắt màu tím nhạt đại thụ chỉ là có được phi thường ảm đạm, vô cùng ít ỏi tử sắc phù văn mà thôi. Thôn phệ chi thụ rất lợi hại. Nhìn màu tím nhạt đại thụ một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Đương nhiên, chúng ta thôn phệ chi thụ, thế nhưng là tam giới tam đại thần thụ một trong. Ngươi nói lợi hại hay không? Hừ lạnh một tiếng, màu tím nhạt đại thụ đắc ý nói. Mà lão phu, thế nhưng là tại tam giới có chút danh tiếng tử đế. Sau đó, màu tím nhạt đại thụ lại tiếp tục nói. Tử đế, ngươi như thế đắc ý, xác định không có đánh ngươi. Nghe được màu tím nhạt đại thụ, Diệp Thần bị chọc phát cười. Có chút danh tiếng, tử đế, hai cái này từ ngữ cộng lại, Diệp Thần thế nào cảm giác vô cùng buồn cười đâu. Khô khụ, xác thực có không ít người muốn đánh lão phu. Chỉ bất quá, bọn hắn không dám đắc tội chúng ta thôn vệ chi thụ nhất tộc, cho nên cười xấu hổ cười, nói tử đế lại đắc ý khe khẽ lắc đầu. Diệp Thần đều có chút bất lực nhả ránh. Hắn xem như minh bạch, trước mắt cái này tử sắc chính là một cái kỳ hoa. Ngươi nói, ngươi có thể để cho ta mạnh lên? Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần hứng hở hỏi một câu nói. Không tệ, chỉ cần lão phu nguyện ý, lão phu có thể để cao nộ tính của ngươi. Đến lúc đó, thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh bất quá là nước chảy thành sông sự tình thôi. Chỉ bất quá, làm như vậy sẽ hao phí lão phu không ít năng lượng bản nguyên. Cho nên, ngươi nhất định phải trở thành lão phu người hầu. Nếu không, lão phu tại sao phải giúp ngươi đề cao thực lực? Không chút nghĩ ngợi, Tử đế bật thốt lên. Nghe được tử đế, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Đề cao nội tính, cần tiêu hao năng lượng bản nguyên. Trước mắt cái này tử đế, có phải hay không quá mức phế vật một điểm? Phải biết, trong cơ thể mình trong vũ trụ thôn vệ chi thụ, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm đại quy mô cho đông đảo sinh linh đề cao nội tính. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Ngáp một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Ừm. Cái gì? Ngươi thế mà cự tuyệt? Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành Sa Bà đại thế giới tồn tại cường đại nhất sao? Dưới một người trên vạn người có cái gì không tốt? Ngươi xác định không chăm chú suy tính một chút. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế mộng cũng gấp. Vô ý thức, nó bật thốt lên. Sa Bà đại thế giới vô địch lại có ý nghĩa gì? Tam giới lục đạo những này cửa vào một khi mở ra, theo tam giới lục đạo tu sĩ giáng lâm, ngươi cảm thấy ta còn có thể là vô địch tồn tại sao? Nhếch miệng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Tử Đế trầm mặc. Mặc dù nó rất muốn phản bác Diệp Thần, nhưng là ai bảo người ta nói là sự thật đâu? Bao quát mình, tại tam giới lục đạo, cũng chỉ là miễn cưỡng xem như một cao thủ a. Mình lại có thể nào để người trẻ tuổi trước mắt này thật vô địch khắp thiên hạ? Chương 1840, tại sao sẽ như vậy chứ? Chương 1840, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi tạm thời lại không thể tiến vào Sa Bà đại thế giới, không có việc gì náo ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Ngươi có phải hay không rảnh đến hoảng? Gặp Tử Đế không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói, người trẻ tuổi, ngươi biết cái gì? Chỉ cần lão phu phá vỡ nơi này phong ấn, còn lại mấy cái bên kia ra hỏa cũng phá vỡ các nơi phong ấn. Ba chúng ta giới tu sĩ muốn đi vào Sa Bà đại thế giới, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lão phu làm như vậy, đơn thuần là vì cho bọn hắn truyền lại lão phu quyết tâm thôi. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế tức giận nói, ngạch, ngần ngươi, Diệp Thần không khỏi lắc đầu. Trước mắt cái này Tử Đế, thật đúng là một nhân tài a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nhả danh nói, bất quá hắn cuối cùng không có tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này ý tứ. Hắn muốn thông qua Tử Đế miệng hiểu rõ hơn một chút liên quan tới tam giới sự tình. Tử Đế đúng không? Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Nhìn về phía Tử Đế, Diệp Thần cười híp mắt trầm trầm nói, ừm, có ý tứ gì? Ngươi đây là tại uy hiếp lão phu sao? Nghe được Diệp Thần, Tử Đế bạo khiêu như lôi đạo, đồng thời trên người nó cũng bạo phát ra cường đại sát cơ. Mặt chứa ý tứ, không tệ, chính là uy hiếp ngươi. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế gọi là một cái khí a. Tại trong tam giới, ai không cho mình mấy phần mặt mũi? Nghĩ không ra, mình thế mà tại Sa Bà đại thế giới cái này địa phương nhỏ bị uy hiếp. Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, Tử Đế đều là vô cùng khó chịu. Còn có chính là dị thường phẫn nộ. Ngươi tin hay không chờ lão phu tiến vào Sa Bà đại thế giới, cái thứ nhất liền xử lý ngươi. Thư lạnh một tiếng, Tử Đế rất là khó chịu nói, không tin. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói, nghe được Diệp Thần, Tử Đế kém chút không còn khí nổ. Trước mắt tiểu tử thối này, thế mà xem thường mình, có lầm hay không? Nhưng mà, sau một khắc, nó trực tiếp ngộp. Bởi vì, trên thân Diệp Thần đột nhiên bạo phát ra khí thế cực kỳ mạnh. Khí thế kia, để nó có loại ngạt thở cảm giác. Trực giác nói cho nó biết, chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xử lý nó. Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Vô ý thức, Tử Đế hỏi một câu nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy khó có thể tin hương vị. Tử Đế thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, một cái nhân tộc người trẻ tuổi, vì sao lại cường đại như vậy? Vậy mà so với mình còn cường đại hơn. Mà lại, trước mắt tiểu tử này, vẫn là Sa Bà đại thế giới cái này địa phương nhỏ thổ dân. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được? Hơi ngẫm lại, nó đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Có hay không một loại khả năng, là ngươi quá yếu? Nhếch miệng, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế không khỏi một trận ngắt thở. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác Diệp Thần là tốt tới. Bởi vì, cùng Diệp Thần so sánh, nó đúng là quá yếu một điểm. Đây là sự thật. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Nếu không, ta chỉ có thể xử lý ngươi. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần cười híp mắt nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi thật không sợ chúng ta thôn vệ chi thụ nhất tộc trả thù? Thư lạnh một tiếng, Tử Đế ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói, có gì phải sợ? Làm sao? Ngươi uy hiếp ta liền có thể, ta uy hiếp ngươi không được. Nghe được Tử Đế, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói, cái này. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó trong nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Nguyên bản nó còn muốn lấy khống chế Diệp Thần đâu, không ngờ tới mình thế mà đã trúng thiết bản. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Tử Đế trong nội tâm mắng thầm, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì, rõ chưa? Không cùng Tử Đế nói nhảm ý tứ, Diệp Thần lại lần nữa nói một câu nói, ngươi hỏi đi. Thở dài một hơi, Tử Đế rất là buồn bực nói, nó ngược lại là muốn cự tuyệt trả lời, hoặc là trực tiếp chuẩn đi. Thế nhưng là nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, cái này chỉ sợ sẽ chỉ là một con đường chết. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là so với mình trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều a. Trước mắt cái này phong ấn, có thể ngăn cản tiểu tử này sao? Đối với cái này, Tử Đế trong nội tâm thật sự là một điểm lực lượng đều không có. Các ngươi tam giới không phải một thể. Vì cái gì ta trước đó gặp cái khác tam giới cửa vào, giống như cùng cái này cửa vào có chút không giống nhau lắm. Suy tư một lát, Diệp Thần có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Ai nói cho ngươi tam giới là một thể? Nghe được Diệp Thần, Tử Đế tức giận nói. Chỉ bất quá, nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt bất thiện, nó quả quyết nhận sợ. Tam giới, chỉ là ba cái khác biệt giới liền cùng một chỗ mà thôi. Nói bọn hắn là một thể cũng được, nói không phải một thể cũng có thể. Bất quá, ba chúng ta giới tu sĩ, đều là cho rằng bọn họ không phải một thể. Bởi vì, chúng ta đều là từng người tự chiến, đối lập lẫn nhau. Sau đó, Tử Đế lại tiếp tục nói. Nghe được Tử Đế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, thẳng thắn giảng, Tử Đế, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Ngươi nói tam giới tam đại thần thụ, lại là cái gì? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Chúng ta thôn vệ chi thụ, còn có sinh mệnh chi thụ, cùng cửu sắc thần thụ. Không chần chờ chút nào, Tử Đế bật thốt lên. Nghe được Tử Đế, trong mắt Diệp Thần vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Cửu sắc thần thụ, nói sẽ không phải là trong cơ thể mình trong vũ trụ cửu sắc thụ a. Sinh mệnh chi thụ, nói sẽ không phải là màu đỏ đại thụ a. Có vẻ như màu đỏ đại thụ, sát thực tràn ngập cường đại sinh mệnh đại đạo ba độc tới. Như vậy, các ngươi tam đại thần thụ ai mạnh mẽ một chút? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Cửu sắc thần thụ là vô cho hoài nghi đệ nhất. Chúng ta thôn phệ chi thụ cùng sinh mệnh chi thụ thì là tại sản sản với nhau đi. Nếu như không có hạn chế lời nói, chúng ta thôn phệ chi thụ sẽ lớn mạnh một chút. Nghĩ nghĩ, Tử Đế đàng hoàng hồi đáp. Kia, ngươi đối tam giới hiểu rõ có bao nhiêu? Cho ta cụ thể nói một chút. Nhìn về phía Tử Đế, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nói đến, trước đó hắn đã đối lục đạo hiểu rõ không sai biệt lắm. Ít nhất, có một cái đại khái hiểu rõ. Duy chỉ có tam giới, hắn vẫn là ngay cả một thứ đại khái cũng không biết. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần mới có thể đối tam giới tràn ngập tò mò. Nói như thế nào đây? Tam giới vô cùng đặc thù. Đặc thù đến ta đối tam giới, cũng là hiểu rõ không phải rất nhiều. Trầm mặc một hồi thật lâu, Tử Đế chậm rãi nói. Ừm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tử Đế, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Chương 1841, cẩn thận nhân tộc. Chương 1841, cẩn thận nhân tộc. Vậy liên kể một ít ngươi biết ta. Trầm mặc một hồi, Diệp Thần sâu kín nói. Không có vấn đề. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế một lời đáp ứng. Tam giới, là tam giới lục đạo trung tâm. Tam giới lục đạo, lại ẩn giấu đi lục đạo luân hồi, nhân quả, công đức, vận mệnh các loại bí mật. Nói tóm lại bất kỳ cái gì địa phương bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ cần vừa chết, đều sẽ tiến vào tam giới lục đạo luân hồi. Dù là linh hồn triệt để bị xóa đi, cũng giống như nhau. Những này là tam giới lục đạo thưởng thức. Suy tư một lát, Tử Đế trầm trầm nói. Mà tam giới nha, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. Chỉ có thể nói, chiến đấu, tử vong, ngươi lấn ta lừa dối là trạng thái bình thường. Đây chính là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Ngươi không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có chính ngươi. Bởi vì, vì mạnh lên, hết thảy sinh linh cơ bản đều là không từ thủ đoạn. Nói, Tử Đế thở dài một tiếng. Ừm. Ngươi thật giống như là người bị hại. Ngần ngươi, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a. Lúc trước ta còn tuổi còn rất trẻ, tin tưởng cái gọi là bằng hữu. Kết quả, từ thôn phệ chi thụ nhất tộc tiên tiêu, biến thành chẳng khác người thường. Ta những cái được gọi là bằng hữu, cơ hồ đem ta năng lượng bản nguyên cướp đoạt không còn. Nói đến đây, trên thân Tử Đế bạo phát ra ngập trời hận ý ngạch. Nghe được Tử Đế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, đối với Tử Đế, Diệp Thần cũng bắt đầu có chút đồng tình. Trước mắt con hàng này, sát thực rất khổ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Các ngươi tộc nhân, liền không giúp ngươi báo thù. Nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Những tên kia đều bị xử lý, thậm chí bọn hắn thế lực sau lưng cũng bị diệt. Nhưng là hữu dụng không? Lão phu tổn thất năng lượng bản nguyên có thể trở về sao? Hô một hơi, Tử Đế ngữ khí phức tạp nói. Nghe được Tử Đế, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như có chút đạo lý. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Còn có đây này, ngươi còn biết cái gì? Lấy lại tinh thần, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Ta biết không nhiều, nhưng là có một chút ngươi nhất định phải chú ý. Tiến vào tam giới lục đạo, ngươi nhất hẳn là để phòng chính là nhân tộc. Nói xong lời cuối cùng, Tử Đế trong giọng nói tràn đầy trào phúng hương vị. Ừm. Nói thế nào? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nhân tộc tuyệt đối là nhất không đoàn kết chủng tộc, không có cái thứ hai. Tương hỗ hại, hai mặt, đối bọn hắn mà nói, bất quá là chuyện rất bình thường thôi. Chính là bởi vì dạng này, nhân tộc tại tam giới lục đạo đều là tất cả tu sĩ để phòng tồn tại. Không chút nghĩ ngợi, Tử Đế bật thốt lên. Trước ngươi không phải nói tất cả tu sĩ đều là như thế sao? Làm sao hiện tại lại đặc biệt nhấn mạnh nhân tộc? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Bởi vì, chủng tộc khác tu sĩ bình thường sẽ không hại mình chủng tộc người. Nhân tộc nha, ngay cả người mình hố cũng là không chút nào nương tay. Cho nên, ngươi nói, ngươi có muốn hay không cẩn thận nhân tộc? Lại nói, ta trước đó nói cẩn thận bên người bất luận kẻ nào, là mình chủng tộc bên ngoài bất luận kẻ nào. Còn các ngươi nhân tộc nha, không bao gồm ở bên trong. Dừng một chút, Tử Đế chậm ung dung nói. Nghe được Tử Đế, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này, vì cái gì nhân tộc bên ngoài chủng tộc bình thường sẽ không trong tộc tu sĩ tương hỗ hại đâu? Chốc lát sau, Diệp Thần lại hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một chủng tộc cường đại cũng không phải dựa vào một vị cường giả cố gắng, chỉ có nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ có tương hỗ đoàn kết mới có thể chân chính mạnh lên. Chỉ có như vậy, chủng tộc khác mới không có cách nào khi dễ chính mình. Nhân tộc, chỉ có thể nói, các ngươi nhất tộc sinh sôi tốc độ quá nhanh, số lượng nhiều lắm, tiểu tâm tư nhiều lắm, tự nhiên mà vậy cũng đã rất khó đoàn kết lại. Lắc lư một cái, Tử Đế không đội không chậm nói. Nghe xong những này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có vẻ như mình cùng nhau đi tới, thật đúng là nhân tộc nhất không đoàn kết tới. đại khái Sa Bà đại thế giới nơi này xem như duy nhất ngoại lệ, có thiên hạ minh loại tồn tại này trợ giúp trông nom nhân tộc. Nếu như cường đại không phải đế hỏi bọn hắn, mà là cái khác nhân tộc cường giả, lại sẽ là như thế nào vậy liền không được biết rồi. Một vấn đề cuối cùng, Sa Bà đại thế giới nơi này vô hạn mạnh lên bí mật, đến cùng là bí mật gì? Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần có chút ít nghi hoặc hỏi một câu nói. Kỳ thật, vấn đề này thật đúng là bối rối Diệp Thần rất lâu. Theo lý thuyết, mình có thể vô hạn mạnh lên. Bí mật này hẳn là mình đạt được mới đúng. Vấn đề là, mình tại sao không có phát hiện mình đạt được bí mật gì đâu? Không biết. Vậy các ngươi còn tới tìm kiếm bí mật này? Thử thời vận không được sao? Dù sao lại không lỗ lã. Cung tử đến nói mỏ trong chốc lát, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Theo Diệp Thần rời đi, bốn phương tám hướng trận pháp, phù văn, phong ấn cũng đang chậm rãi khôi phục. Quả là thế sao? Chỉ cần lão phu dừng lại, hết thảy đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Những cái kia xen vào việc của người khác ra hỏa, tại sao muốn thiết hạ nhiều như vậy phong ấn, trận pháp, phù văn đâu? Nhìn bốn phía, Tử Đế rất là khó chịu nói. Đương nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng thời điểm, nó lại có loại kinh nghi bất định cảm giác. Tử Đế thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần gia hỏa này vì cái gì có thể cường đại như vậy? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đạt được vô hạn mạnh lên bí mật? Không nên a. Tam giới thần toán cũng đã có nói, Sa Bà đại thế giới sinh linh, căn bản là không có cách đạt được bí mật này, bởi vì riêng là nhân quả đều đủ để chôn vùi bọn hắn. Mà Diệp Thần, rõ ràng chính là Sa Bà đại thế giới thổ dân được không? Tử Đế nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Cáo tử Cửu U cấm khu thủ hạ, Diệp Thần lại lần nữa đi tới Minh Hỏa cấm khu, đi tới đầu kia trong thông đạo. "Ừm, có việc." Nhìn thấy Diệp Thần đến, bị phong ấn trung niên mỹ phụ có chút ít buồn bực hỏi. "Cũng không có gì, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi." Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần hời hợt nói. "Hỏi đi." Nhíu mày, trung niên mỹ phụ nói. Trong nội tâm nàng, kia là tương đương bị khuất. Mình thế nhưng là đến từ tam giới. Thế nhưng là, thế mà không làm gì được Sa Bà đại thế giới nhỏ như vậy địa phương tu sĩ. Vẫn là tu sĩ nhân tộc. Lê Thẩm, ngươi đối với tam giới tam đại thần thụ hiểu bao nhiêu? Nhìn chằm chằm trung niên mỹ phụ đôi mắt, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ừm, tam đại thần thụ. Chẳng lẽ nói, cái này tam đại truyền kỳ chủng tộc gia hỏa cũng tới nơi này? Làm sao có thể? Lập tức, trung niên mỹ phụ trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Chương 1842, huyết mạch chi lực vô cùng mỏng manh. Chương 1842, huyết mạch chi lực vô cùng mỏng manh. Trung niên mỹ phụ, để Diệp Thần không khỏi ngây ngẩn cả người. Tam đại truyền kỳ chủng tộc, có ý tứ gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Tam đại thần thụ tại tam giới rất lợi hại. Sau đó, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Đâu chỉ lợi hại? Nói như vậy, tam giới bất kỳ chủng tộc nào, thế lực đều hy vọng cùng tam đại truyền kỳ chủng tộc kết minh. Chỉ cần cùng bọn hắn kết minh, muốn không nhanh chóng quật khởi đều rất khó. Không chút nghĩ ngợi, trung niên mỹ phụ bật thốt lên. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Bất quá, rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Đại khái, nàng nói là ba loại thần thụ tác dụng. Bọn chúng phụ trợ tác dụng, thế nhưng là phi thường cường đại. Sinh mệnh chi thụ nhất tộc, có thể cường hóa bất luận cái gì sinh linh sinh cơ, nhục thân, còn có thể chữa trị các loại thương thế. Thôn phệ chi thụ nhất tộc, có thể thôn phệ các loại năng lượng lớn mạnh tự thân, sau đó trợ giúp bất luận cái gì sinh linh đề cao thiên phú, nội tính. Cửu sát thần thụ nhất tộc thì là có chút toàn diện, cái khác hai đại thần thụ có thể làm được sự tình, bọn chúng có thể làm được, cái khác hai đại thần thụ làm không được sự tình, bọn chúng cũng có thể làm được. Ngươi nói, nếu như là ngươi, ngươi có thể hay không cùng tam đại truyền kỳ chủng tộc kết minh? Nói, trung niên mỹ phụ không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Nói đến tam đại thần thụ thời điểm, trong mắt nàng lộ ra cùng nhiệt quan mang. Nghe được trung niên mỹ phụ, thấy được nàng ánh mắt, Diệp Thần không khỏi sờ lên cái mũi. Kết minh? Ha ha, có vẻ như trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ so tam đại thần thụ chủng tộc còn muốn lợi hại hơn một chút ta. Ngươi chuyên môn chạy tới nơi này, sẽ không phải chính là vì hỏi cái này chút ta? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, trung niên mỹ phụ nhịn không được hỏi một câu nói. Vâng, cũng thế. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Ừm. Nghe được Diệp Thần, trung niên mỹ phụ không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta muốn hỏi một chút ngươi, tam đại thần thụ đều có năng lượng bản nguyên sao? Đồng thời, tiêu hao rất khó bù lại. Nhìn chằm chằm trung niên mỹ phụ mặt, Diệp Thần trầm trầm nói. Đương nhiên, đây là tam giới thưởng thức. Chính là bởi vì như thế, tam đại thần thụ mới sẽ rất ít trợ giúp những sinh linh khác. Cho dù trợ giúp, cũng là tại năng lực của bọn nó phạm vi bên trong. Đồng thời, muốn cho bọn chúng xuất thủ phụ trợ, thường thường cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Bởi vì, bọn chúng mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ tiêu hao năng lượng bản nguyên, đồng thời cần dài dằng dặc thời gian khôi phục. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, trung niên mỹ phụ chậm rãi nói. Nghe được trung niên mỹ phụ những lời này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra tia sáng quái dị. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ. Có vẻ như bọn chúng giống như có chút không giống nhau lắm a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đắc ý không thôi. Tựa hồ mình cái này ba cây đại thụ so tam đại thần thụ chủng tộc lợi hại hơn nhiều. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Một vấn đề cuối cùng. Theo ý kiến của ngươi, vì cái gì bọn chúng cũng sẽ chạy tới Sa Bà đại thế giới nơi này? Suy tư một lát, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Đoán chừng bọn chúng cũng nghĩ vô hạn mạnh lên, giải quyết hết bọn chúng tự thân năng lượng bản nguyên khôi phục chậm vấn đề. Chần chờ một lát, trung niên mỹ phụ có chút không quá xác định buổi đáp. Sau khi nói đến đây, trung niên mỹ phụ sắc mặt không thể bảo là không quái gì. Tam đại thần thụ, thế mà thật chạy tới nơi này. Không nên a. Phóng nhãn tam giới, ai sẽ nghi quần đắc tội bọn chúng? Đắc tội bọn chúng tu sĩ, cái nào hạ chẳng không phải phi thường thế thảm? Bọn chúng có cần phải chạy tới nơi này sao? Thật sự là kỳ quái. Bọn chúng chạy tới nơi này, rất đáng được kinh ngạc sao? Nhìn thấy trung niên mỹ phụ phản ứng, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Chẳng lẽ không kỳ quái? Cho tới nay, bọn chúng đều là cao cao tại thượng. Nếu như ngươi là bọn hắn, sẽ bị một cái hư vô mở mịt truyền thuyết ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Lắc đầu, trung niên mỹ phụ hỏi ngược lại. Nghe được trung niên mỹ phụ, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy đối phương nói có lý tới. Còn có chính là, ngươi có thể hay không giải khai trên người ta phong ấn? Do dự một chút, trung niên mỹ phụ lại hỏi một câu nói. Thở nhẹ gật đầu, Diệp Thần tiện tay vô ra một trường. Tạ ơn. Ngần người, trung niên mỹ phụ cảm kích nói một câu nói. Lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Gia hỏa này, hắn làm sao đột nhiên đến hỏi cái này chút đâu? Thật sự là kỳ quái. Nhìn xem Diệp Thần rời đi bóng lưng, trung niên mỹ phụ tự đủ. Trung niên mỹ phụ không biết là Diệp Thần đơn thuần là muốn tìm hiểu một chút, từ đến nói với chính mình là thật là giả. Như thế vừa so sánh, hắn xem như minh bạch, con hàng này nói đều là lời nói thật. Từ đế chạy đến xa bà đại thế giới nơi này, thật đúng là vì tìm vận may. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Không biết tiếp xuống vẫn sẽ hay không có cái khác hai đại thần tụ tộc nhân chạy tới xa bà đại thế giới nơi này đâu. Còn có là được. Không biết trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ lại là làm sao một cái tình huống đâu. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm liền nghĩ đến hiếu kỳ. Lại lần nữa trở lại cửu u cấm khu, Diệp Thần nhịn không được hỏi một chút ba cây đại thụ. Nhưng mà câu trả lời của bọn nó lại làm cho Diệp Thần không phản bắt được, bởi vì bọn chúng cũng không biết mình đến từ chỗ nào. Dù sao bọn chúng từ có được ý thức bắt đầu, bọn chúng chính là sinh mệnh cấm khu đồ đằng. Nhất là thôn phệ chi thụ càng làm cho Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nó cảm thấy cái kia tử đế huyết mạch chi lực phi thường mà manh. Mặc dù đối phương mạnh mẽ hơn nó được nhiều, nhưng là chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể nhẹ nhõm áp chế thậm chí thôn vệ đối phương. Không phải, các ngươi những thực vật này chủng tộc cũng giảng cứu huyết mạch chi lực. Nghe được thôn vệ chi thụ, Diệp Thần có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Chủ nhân, chỉ cần là sinh linh đều có được huyết mạch chi lực được không? Trầm mặc một lát, thôn vệ chi thụ sâu kín nói. Lập tức Diệp Thần không khỏi nghẹn lời không thôi. Nói chuyện trời đất đồng thời, Diệp Thần còn tại không ngừng đi về phía trước. Không đến bao lâu, hắn lại lần nữa về tới tử đế trước mặt. Người trẻ tuổi, ngươi đây là chạy tới chỗ nào? Nhìn về phía đi mà quay lại Diệp Thần, tử đế có chút ít buồn bực hỏi. Cũng không có gì, chỉ là ta muốn nghiệm chứng một chút, ngươi mới vừa nói những cái kia là thật là giả mà thôi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, tử đế kia là tương đương dính nhau. Hôn đàn này là không tin được mình sao? Ghê tởm. Chờ chút, nói cách khác còn có tam giới những tên khác đi tới phụ cận một vùng sao? Không biết đối phương đến từ chủng tộc gì, cái gì thế lực đâu? Nghĩ tới những thứ này, tử đế không khỏi rơi vào trầm tư. Chương 1843, thôn vệ thiên đạo. Chương 1843, thôn vệ thiên đạo. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, tử đế nhịn không được hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối thôn vệ thiên đạo có hứng thú hay không? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trong mắt của hắn, thì là vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Hiện tại thiên đạo, không phải muốn đối phó mình sao? Còn có sau lưng nó tồn tại. Đã như vậy, vậy mình liền để bọn chúng cùng tam giới tam đại thần thụ một trong thôn vệ chi thụ nhất tộc cứng rắn đi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong nội tâm chính là vô cùng chờ mong. Không biết tiếp xuống sẽ có hay không có trò hay nhìn đâu. Ha ha ha, có hứng thú. Không có chút do dự nào, tử đế bật thốt lên. Ngươi đây là muốn mượn đao giết người? Sau đó nó trong nháy mắt liền phản ứng lại. Vậy ngươi muốn hay không khi thanh này đao? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Lao phu liền không có sợ qua. Sa bà đại thế giới thiên đạo hẳn là xuất từ lục đạo những tên kia chi thủ a. Tam giới tu sĩ không có nhàm chán như vậy, sẽ không làm dạng này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nỗ lực cực lớn đại giới sáng lập một cái thiên đạo. Ha ha, cười lạnh một tiếng, tử đế chậm rãi nói. Sáng lập thiên đạo cần cái giá rất lớn sao? Ngần người, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Nếu như là các ngươi bản thổ sinh linh muốn trở thành thiên đạo, chỉ cần có đầy đủ thực lực chấn áp những người khác là được rồi. Nếu như là xa bà đại thế giới bên ngoài ra hỏa nha, xác thực cần nỗ lực lớn vô cùng đại giới. Bởi vì đây là thiên địa quy tắc cho phép. Trầm mặc một lát, tử đế chậm chậm nói. Biết. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần tiện tay chảo một cái. Trong khoảnh khắc, trung quanh hắn thời không phát sinh bật mèo. Ngoa tạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, ngươi còn là người sao? Thế mà có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại đại đạo, vẫn là tại sao bà đại thế giới dạng này địa phương nhỏ? Nhìn thấy Diệp Thần xuất thủ, tử đế lập tức không bình tĩnh. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nó cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, thế gian đỉnh tiêm đại đạo thế nhưng là phi thường khó mà lĩnh ngộ. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này, còn lĩnh ngộ mạnh nhất hai loại đại đạo. Thật sự là không hợp thói thường. Tiểu tử này, vì sao lại như thế yêu nghiệt đâu? Cho. Không để ý đến tử đế ý tứ, Diệp Thần tiện tay phong ấn một thân ảnh đưa cho nó. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là xa bà đại thế giới hiện tại mới thiên đạo, cái kia đạo hơi mở bóng người màu xanh lam. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía Diệp Thần, hơi mở bóng người màu xanh lam hoảng sợ trách móc. Ngươi không phải là muốn diệt trừ ta sao? Ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường. Nét miệng cười cười, Diệp Thần hơi hờn nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, hơi mở bóng người màu xanh lam kia là vừa sợ vừa giận. Nhưng mà, không đợi nó nói thêm cái gì, Tử Đế liền trong nháy mắt đưa nó cắn nuốt hết. Diệp Thần, đa tạ. Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Đế nói một câu nói. Ừm. Đánh giá Tử Đế một chút, Diệp Thần sắc mặt kia là lạ. Diệp Thần thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này mới thiên đạo rõ ràng so Tử Đế yếu đến nhiều, thế nhưng là đối phương thôn vẻ mới thiên đạo, tựa hồ còn mạnh lên. Tình huống như thế nào a đây là? Ngẫm lại, Diệp Thần đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Thật kỳ phải sao? Này thiên đạo có chút đặc thù, có thể để lão phu khôi phục một chút năng lượng bản nguyên. Tự nhiên mà vậy, lão phu muốn không trở nên mạnh mẽ đều rất khó. Tựa hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Tử Đế giải thích nói, thì ra là thế. Nghe được Tử Đế, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ngay tại mới thiên đạo bị Tử Đế thôn vẻ một khắc này, xa bà đại thế giới trên trời cao lại xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Đè nén lam sắc quang mang, bao phủ toàn bộ xa bà đại thế giới thương khung. Đầy trời huyết vũ, vũ hướng toàn bộ xa bà đại thế giới. Đối với cái này, vô số tu sĩ đều đã không cảm thấy kinh ngạc, đã chết lặng. Bọn hắn đều có chút quên đây là trong khoảng thời gian này đến nay, lần thứ mấy xuất hiện như thế thiên địa dị tượng. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Tận cùng thế giới, bên ngoài khu vực. Giờ này khắc này, thân ảnh vàng nóng tiên là tức giận đến nổi trận lôi đình. Đối với Diệp Thần, nó cũng là hận đến chém thành muôn mảnh. Mình nỗ lực cực lớn đại giới sáng lập hai cái thiên đạo, thế mà đều bị hỗn đản này đánh chết. Chuẩn xác điểm tới nói, là đánh chết một cái. Một cái để thôn phệ chi thụ nhất tộc giá hỏa cắn nuốt hết. Lê tởm. Mám nhỏ một câu, thân ảnh vàng nóng trên thân bạo phát ra sát ý ngập trời. Bình tĩnh điểm. Làm sao? Ngươi muốn ra tay với Diệp Thần? Vẫn là đối thôn phệ chi thụ tên kia xuất thủ. Cách đó không xa, bảy sát thân ảnh nhìn về phía thân ảnh vàng nóng sâu kín nói. Ngữ khí của nó bên trong, cũng tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, trào phúng hương vị. Ngươi. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nhưng là, nó thật đúng là không dám tùy tiện động thủ tới. Bây giờ, tam giới lục đạo lối vào phong ấn không có mở ra. Nó dám đối Diệp Thần động thủ, tuyệt đối sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, thậm chí còn không làm gì được đối phương mảy may. Những cái kia xen vào việc của người khác hỗn đản, bày ra trận pháp, phù văn, phong ấn cũng không phải ăn chay. Mặt khác là được. Thôn vệ chi thụ nhất tộc tên kia, liền càng thêm đừng nói nữa. Tam giới lục đạo người người nào không biết. Tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc, thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Mình một khi xóa bỏ cái này thôn vệ chi thụ, sợ là sẽ phải nên đón điên cuồng trả thù a. Nghĩ đến những thứ này, thân ảnh vàng nóng liền cảm thấy vô cùng dính nhau, biệt khuất. Sau đó, nó vừa nhìn về phía bảy sắc thân ảnh. Ta đáp ứng ngươi, nếu như ta sáng lập thiên đạo còn tử vong, như vậy tiếp xuống thiên đạo, liền giao cho ngươi. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, thân ảnh vàng nóng nhìn về phía bảy sắc thân ảnh chậm ung dung nói. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sắc thân ảnh khỏe miệng hung hăng co quắp. Nó ha có thể không rõ. Trước mắt hỗn đản này, rõ ràng là không có lòng tốt ta. Vẫn là thôi đi. Ta không nóng nảy. Khoát tay áo, bảy sát thân ảnh lạnh nhạt nói. Thừ. Thừ lạnh một tiếng, thân ảnh vàng nóng kia là vô cùng khó chịu. Tổn thất nặng nề nó, tự nhiên hy vọng bảy sát thân ảnh cũng đi theo chảy máu. Đáng tiếc là, đối phương căn bản không mắc mưu. Hơi ngẫm lại, nó đều là vô cùng phiền muộn. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi liên lạc lục đạo những tên khác, bọn chúng nói thế nào? Nhìn về phía bảy sát thân ảnh vàng nóng nói tránh đi. Bọn chúng căn bản không tin được chúng ta. Còn có chính là, tam giới những tên kia, ngay cả phản ứng chúng ta ý tứ đều không có. Thở dài một hơi, bảy sát thân ảnh cười khổ nói. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng không khỏi một trận thất vọng. Ghê tởm. Chẳng lẽ mình còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Lúc nào những ngày phong ấn mới có thể chính thức mở ra? Chương 1844, vô địch chi tâm. Chương 1844, vô địch chi tâm. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần tiện tay phong ấn Tử Đế ra hỏa này. Không phải, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Đế kia là tương đương dính nhau. Ra hỏa này, đầu tiên là để cho mình thôn vệ thiên đạo, hiện tại lại phong ấn mình. Đây là náo loạn nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Đế đều có chút ngộng. Nơi này là địa bàn của ta. Ta lo lắng ngươi sẽ tiếp tục bài trừ phong ấn dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Phong ấn ngươi không phải rất bình thường. Nhìn Tử Đế một chút, Diệp Thần chuyện đương nhiên nói. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dứt khoát, nó cuối cùng cái gì cũng không nói. Dù sao nó trong nội tâm phi thường rõ ràng, Diệp Thần làm ra quyết định, chính mình nói cái gì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước mắt tiểu tử này, thế nhưng là không nớt đạo đều không để vào mắt ngon nhân. Thật sự là một người điên. Tử Đế thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần chân chính thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Còn có chính là, tiểu tử này vì cái gì có thể lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo? Hắn đến cùng là thế nào làm được đây này? Diệp Thần, ngươi không xử lý lão phu, là bởi vì lo lắng chúng ta thôn vệ chi thụ nhất tộc trả thù sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Đế bất thình lình hỏi một câu nói. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Đã ngươi muốn chết, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đánh giá Tử Đế một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Dứt lời, Diệp Thần tay phải ấn tại bên hông thí thiên kiếm trên chuôi kiếm. Đừng kích động, ta chỉ là mở một chút trò đùa mà thôi. Thấy thế, Tử Đế không khỏi bị giật mình kêu lên. Tiểu tử này, thật đúng là một người điên a. Tử Đế trong nội tâm nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Nó nhìn ra được, Diệp Thần cũng không phải đang nói đùa. Gia hỏa này là thực có can đảm xử lý chính mình. Nghĩ đến những thứ này, Tử Đế nội tâm liền là phi thường phiền muộn. Ghê tởm, mình tại tam giới hoàn toàn có thể đi ngang. Xem ở thôn phệ chi thụ nhất tộc trên mặt mũi, ai đối với mình không phải khách khách khí khí. Thế nhưng là trước mắt tiểu tử này ngược lại tốt, căn bản một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình. Ngẫm lại, Tử Đế nội tâm đều tràn đầy bán niệm. Diệp Thần, ngươi tính cách này, tiến về tam giới lục đạo, chỉ sợ rất dễ dàng ăn thiệt tỏi a. Thật vất vả địa, miệng bên trong Tử Đế biện xuất một câu nói như vậy. Tu sĩ bó tay bó chân, vẫn là tu sĩ sao? Như thế còn sống có ý gì? Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, Tử Đế không khỏi không phản bắt được. Nó trong nội tâm cũng là một điểm tính tình cũng không có. Hiện tại nó xem như minh bạch, trước mắt tiểu tử này, căn bản chính là một người điên, không thể theo lẽ thường đối đãi. Nhưng là nó lại không thể không thừa nhận, chỉ có dạng này tu sĩ có thể trưởng thành thường thường là cường đại nhất, bởi vì chỉ có kẻ như vậy mới có thể có được vô địch chi tâm. Diệp Thần, ngươi có hay không gia nhập chúng ta nhất tộc hứng thú? Nhìn thấy Diệp Thần muốn rời khỏi, Tử Đế đột nhiên bất thình lình nói một câu nói. Gia nhập các ngươi nhất tộc? Ngần người, Diệp Thần kinh ngạc nhìn về phía Tử Đế. Không tệ, gia nhập chúng ta nhất tộc, ngươi tuyệt đối có thể nhanh chóng trưởng thành. Hô một hơi, Tử Đế từng chữ từng câu nói. Ngươi không phải nói phải đề phòng nhân tộc sao? Ta thế nhưng là nhân tộc, ngươi xác định ta có thể gia nhập các ngươi nhất tộc? Đánh giá Tử Đế một chút, Diệp Thần trêu chọc nói. Cái này, nghe được Diệp Thần những lời này, Tử Đế có chút trợn tròn mắt. Không đợi nó có phản ứng, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Thiên Hạ Minh, chỗ sâu trong một tòa cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía thương cung, Đế hỏi có chút chưa tỉnh hồn lại. Mới thiên đạo lại bị xử lý rồi. Nói đến, cái này đã liên tiếp treo ba cái thiên đạo a. Trong đó, đằng sau hai cái thiên đạo cái chết, vẫn là Diệp Thần thủ bút. Chậc chậc chậc. Xem ra, ta lúc đầu lựa chọn là hoàn toàn chính xác a. Cười cười, Đế hỏi tự đủ. Hắn cảm thấy, cùng Diệp Thần kết minh, là mình lựa chọn sáng suốt nhất. Tiểu tử này, đơn giản chính là tiềm lực vô hạn a. Cũng không biết, cầm xuống xa bà đại thế giới về sau, Diệp Thần lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Giữ vững cái này một mẫu ba phần đất, vẫn là tiến về rộng lớn hơn thiên địa. Thì như nói, tam giới lục đạo. Nghĩ tới đây, Đế hỏi không khỏi một trận hoảng hốt. Minh chủ đại nhân. Ngay lúc này, đột nhiên An Thiên Hạ phi thân đi tới trước mặt hắn. An Thiên Hạ trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Ừm. Sự tình gì? Thật sâu nhìn An Thiên Hạ một chút, Đế hỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Đại quân của chúng ta gặp tồn tại hết sức khủng bố. Thực lực của đối phương chỉ sợ so Minh chủ đại nhân còn cường đại hơn được nhiều. Do dự một lát, An Thiên Hạ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ừm. Chẳng lẽ nói đối phương là khí một bọn hắn cái kia cấp bậc tồn tại? Nghe được An Thiên Hạ, Đế hỏi sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không, đối phương cho thuộc hạ cảm giác so với bọn hắn còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Lắc đầu, An Thiên Hạ trầm trầm nói. Nghe được An Thiên Hạ, Đế hỏi trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. So khí một bọn hắn còn muốn đáng sợ. T, nếu thật là dạng này, vậy đối phương thực lực tuyệt đối siêu việt mình a. Xem ra nghe đồn là thật. Xa bà đại thế giới ẩn giấu đi một chút vô thượng tồn tại. Hiện tại đoán chừng tại vô hạn mạnh lên bí mật hấp dẫn dưới, bọn hắn muốn tập thể xuất thế. Thở dài một hơi, Đế hỏi tự đủ. Trên mặt của hắn không tự giác lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía Đế hỏi, An Thiên Hạ dò hỏi. Đối phương không có đối với chúng ta xuất thủ, hẳn là xem ở Diệp Thần trên mặt mũi a. Nghĩ nghĩ, Đế hỏi không trả lời mà hỏi lại nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, An Thiên Hạ hồi đáp. Nếu là như vậy, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Ít nhất, cái này chứng minh Diệp Thần so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Đã như vậy, chúng ta trực tiếp nói cho Diệp Thần chuyện này chính là. Cười cười, Đế hỏi trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Rõ. Ngần người, An Thiên Hạ cũng là phản ứng lại. Xem ra, mình đây là quan tâm sẽ bị loạn a. An Thiên Hạ trong nội tâm nói thầm. Tình huống tương tự còn tại luyện đan sư công hội diễn ra. Phản ứng của bọn hắn cũng cùng Đế hỏi không có sai biệt. Đó chính là đem chuyện này nói cho Diệp Thần. Bọn hắn muốn làm là cùng Diệp Thần một con đường đi đến đen. Cái này đủ. Rời đi Cửu U Cấm Khu, nhìn mình trong tay đưa tin lệnh bài, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Có tồn tại hết sức mạnh mẽ hoành không xuất thế. Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội đại quân, thế mà đều gặp cái này cấp bậc tồn tại. Thu hồi đưa tin lệnh bài, Diệp Thần ánh mắt lộ ra suy tư quan mang. Đại khái, hai thế lực lớn gặp phải những tồn tại này, là cùng thứ nhất âm đế một cái cấp bậc. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Chương 1845, kinh khủng sức mạnh nguyên rủa. Chương 1845, kinh khủng sức mạnh nguyên rủa. Bất quá, đối phương không dám động thủ, như thế để Diệp Thần cảm thấy có điểm ý vị sâu xa. Có lẽ, đối phương là tự biết không phải là đối thủ của mình mới có thể như thế. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần rất nhanh liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Tới gần giữa trưa, Diệp Thần đi tới một cái cấm khu bên trong. Thiên Cung Cấm Khu. Cái này, đồng dạng là xa bà đại thế giới đỉnh tiêm cấm khu một trong. Bất quá, cùng nói nơi này là một cái đỉnh tiêm cấm khu, không bằng nói nơi này là một cái đỉnh tiêm tu luyện thánh địa. Tình huống nơi này, cùng sinh mệnh cấm khu có chút cùng loại. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là màu mỡ tài nguyên tu luyện. Ngoài ra, nơi này còn tới chỗ tràn ngập cực kỳ cường đại năng lượng ba động. Ở chỗ này tu luyện, thực lực muốn không đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ đều rất khó. lợi hại. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự đủ. Không bao lâu, Diệp Thần liền đi tới thiên khung cấm khu chỗ sâu, xuất hiện ở khí từng cái người đi đường trước mặt. Chủ nhân, chúng ta sắp cầm xuống cái này cấm khu. Nhìn về phía Diệp Thần, khí cười một tiếng ha ha nói. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Không nói những cái khác. Thứ nhất âm đế, còn có khí một chín người, cùng kiếm thứ hai, vô danh bọn gia hỏa này, đủ để quét ngang bất luận cái gì cấm khu. Huống chi, những người khác thực lực cũng không kém. Cho nên, nhẹ nhõm cầm xuống thiên khung cấm khu không phải rất bình thường. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, cái này thiên khung cấm khu bên trong sinh tồn, lại là các loại yêu thú. Là các loại yêu thú cường đại. Cái này, ngược lại để Diệp Thần có chút bất ngờ. Lập tức, những này yêu thú cơ bản đã bị khí một bọn hắn đánh thần phục. Chúa tể đại nhân, nơi này căn bản không có bất luận cái gì thông hướng tam giới lục đạo lối vào. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ nhất âm đế nói, làm sao lại như vậy? Ngần người, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không nên a. Sinh mệnh cấm khu, hữu ưu cấm khu còn có minh hỏa cấm khu đều có thông hướng tam giới lục đạo lối vào. Cái này cùng ba cái cấm khu một cái cấp bậc thiên khung cấm khu, thế mà không có thông hướng tam giới lục đạo lối vào. Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chẳng lẽ nói, thông hướng tam giới lục đạo lối vào là ngẫu nhiên xuất hiện? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được nổi lên nói thầm. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, thứ nhất âm đế đem một con yêu thú cường đại bắt được trước mặt hắn. Đây là một con hình thể to lớn, toàn thân huyết sắc cùng kỳ. Trước tiên, Diệp Thần hỏi lên trong lòng mình nghi hoặc. Diệp đại nhân, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lây động đem đồng dạng to lớn đầu, cùng kỳ đàng hoàng hồi đáp. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng là âm thầm kêu khổ của quý. Nó bây giờ không có nghĩ đến, cường hãn đến đè xuống gián đổ thiên khung cấm khu. Tại Diệp Thần những này thủ hạ trước mặt, thế mà không chịu nổi một kích. Nhìn về phía thứ nhất âm đế, khí một chín người thời điểm, trong mắt nó kia là tràn đầy oán niệm. Càng nhiều, thì là bất đắc dĩ. Bất quá, nghĩ nghĩ, cùng kỳ lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Bất quá cái gì? Ngần người, Diệp Thần hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía cùng kỳ. Bất quá, chúng ta thiên khung cấm khu ngược lại là có một cái phi thường chỗ đặc thù. Nơi này, ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện tới gần. Thở sâu thở ra một hơi, cùng kỳ chậm rãi nói. Bốn phía một chút nằm dạng trên mặt đất cường đại yêu thú, cũng là cùng kêu lên phụ họa. Ồ. Lập tức, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Dẫn đường đi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, cùng kỳ gật đầu nói. Nói xong, nó liền phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần bọn người thì là theo sát phía sau. Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới thiên khung cấm khu chỗ sâu một cái nhìn thường thường không có gì lạ dịa vách núi. Nơi này ngay tại vách núi phía dưới. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, cùng kỳ nói một câu nói. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồn lực trực tiếp bộc phát ra. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Sau một khắc, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Vách núi phía dưới, thế mà tràn ngập màu đỏ mê vụ. Những này mê vụ, nhìn thường thường không có gì lạ, lại tản ra cường đại nguyên rủa chi lực. Đoán chừng hơi yếu một chút tu sĩ tới gần, đều phải chết đường một đầu. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn cùng kỳ một chút. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch bọn giá hỏa này vì sao lại như thế kiêng kỵ nơi này. Liền trước mắt những này nguyên rủa chi lực, dưới tay mình những người này, cũng chỉ có thứ nhất âm đế có thể ngạnh kháng một cái đi. Những người khác, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, thứ nhất âm đế bọn hắn cũng dùng hồn lực dò xét một chút. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Chúa tể đại nhân, đây cũng quá dọa người một điểm a. Làm sao ta cảm thấy, những này mê vụ đủ để diệt sát người bên ngoài tất cả mọi người. Lấy lại tinh thần về sau, thứ nhất âm đế hoảng sợ nói. Nghe được thứ nhất âm đế, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Thẳng đến lúc này, bọn hắn vẫn là có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì cái gì xa bà đại thế giới sẽ có khủng bố như vậy địa phương đâu? Các ngươi ở chỗ này chờ một cái đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng, chủ nhân. Vâng, chúa tể đại nhân. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Sau một khắc, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, liền trong nháy mắt tiến vào màu đỏ trong sương mù. Các vị, Diệp đại nhân dạng này, xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao? Nuốt một miếng nước bọt, nhìn mọi người một cái, cùng kỳ nhịn không được hỏi một câu nói. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần đây có phải hay không là quá độc ác? Những cái kia màu đỏ mê vụ, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Hắn thế mà cứ như vậy tiến bảo. T. Đáng sợ. Chúa tể đại nhân có thể xảy ra vấn đề gì? Ngươi có phải hay không đối với hắn thực lực có cái gì hiểu lầm? Lương cùng kỳ một chút, thứ nhất âm đế tức giận nói. Những người khác cũng là đối cùng kỳ lật lên bạch nhãn. Thế thế, cùng kỳ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, bọn gia hỏa này đối Diệp Thần cứ như vậy có lòng tin. Còn có là được. Diệp Thần gia hỏa này không khỏi quá điên cuồng một điểm a. Cũng không biết, kia màu đỏ mê vụ bên trong rốt cuộc là thứ gì đâu. Hơi ngẫm lại, cùng kỳ nội tâm đều là tràn ngập tò mò. Trên thực tế, không chỉ là cùng kỳ. Thứ nhất âm đế bọn hắn, đối với huyết sắc trong xương mù có cái gì cũng là tràn ngập tò mò. Dù sao, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy địa phương quỷ dị như vậy. Nơi này nguyền rủa chi lực, thế mà đáng sợ như vậy. Bọn chúng hình thành là trùng hợp, vẫn là cái gì đâu? Bên trong lại có cái gì? Hơi ngẫm lại, trong mọi người tâm đều là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Chương 1846, vạn vật đều có linh. Chương 1846, vạn vật đều có linh. Tiến vào màu đỏ mê vụ về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Màu đỏ mê vụ chỗ sâu, lại là một cái thường thường không có gì lạ bí cảnh cửa vào. Cái này, thực sự để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần bay thẳng thân tiến vào bên trong. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiến vào trước mắt cái này bí cảnh, đến cùng sẽ có cái gì chờ đợi mình. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là tràn ngập tò mò. Đương tiến vào bí cảnh bên trong về sau, Diệp Thần lại là vì đó sửng sở. Thẳng thắn giảng, bí cảnh bên trong cảnh tượng, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Bí cảnh bên trong, lại là mỹ luân mỹ hoán dãy cung điện rơi. Trừ cái đó ra, nơi này còn trồng lấy đại lượng đỉnh tiêm linh thực. Nhưng mà, ngoại trừ cung điện cùng linh thực bên ngoài, nơi này không còn gì khác. Phản phất, nơi này bản thân liền là một cái tĩnh mịch thế giới. Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nghĩ không ra, thế mà thật có tu sĩ có thể đến nơi đây, hơn nữa còn là một cái nhân tộc. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Nhìn về phía Diệp Thần, đạo thân ảnh này cười ha hà nói. Đối phương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần cũng nhìn về phía đối phương. Đánh ra trước mắt đạo thân ảnh này một chút, trong mắt Diệp Thần tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cái này, trước mắt đạo thân ảnh này lại là từ cùng ngoại giới đồng dạng màu đỏ mê vụ ngưng tụ mà thành. Trên người của nó tản ra cực kỳ cường đại nguyên rủa chi lực. Đây là một vị nhìn thường thường không có gì lạ, người mặc áo giáp màu đỏ thanh niên. Kỳ quái nhất chính là thực lực của đối phương lại là chợt mạnh chợt yếu. Chật chật chật. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì nguyên rủa chi lực sẽ hội tụ thành sinh linh? Đánh giá thanh niên một chút, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì kẻ trước mắt này đúng là vô cùng kỳ dị. Đối phương rõ ràng là từ nguyên rủa chi lực hội tụ mà thành, thế nhưng là trên thân lại vẫn cứ có cường đại sinh cơ. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tồn tại này tới. Không biết, ngươi có nghe nói hay không qua một câu? Vạn vật đều có linh. Không có trực tiếp trả lời Diệp Thần trả lời, thanh niên cười ha hà nói. Ngạch. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Vạn vật đều có linh. Lời này hắn đương nhiên biết. Thế gian thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện, ta vì cái gì không thể đâu? Ở chỗ này chờ đợi vô số tuế nguyệt, ta tu luyện thành hình không phải cũng rất bình thường. Gặp Diệp Thần không nói lời nào, thanh niên lại tiếp tục nói. Nghe được thanh niên lời nói, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Vậy trong này lại là cái gì địa phương đâu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không biết. Ta tu luyện thành hình về sau, nơi này chính là như vậy. Mà ta, cũng một mực vây ở cái này bí cảnh bên trong. Lắc đầu, thanh niên sâu kín nói. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn kia là mặt mũi tràn đầy oán nghiệm. Ngươi liền không có tiến về những cung điện này bên trong thăm dò một hai. Ngần ngươi, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía thanh niên trước mắt. Ta căn bản là không có cách tới gần nơi này chút cung điện. Thở dài một hơi, thanh niên cười khổ nói. Tựa hồ là để chứng minh mình lời nói không giả, thanh niên trực tiếp tới gần nhất một chỗ cung điện. Trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trên người hắn sinh cơ, thế mà nhanh chóng tan biến. Hắn nguyên bản ngưng thực thân ảnh, cũng biến thành hư ảo, sắp băng diệt. Trong chớp mắt, thanh niên lại lần nữa về tới Diệp Thần trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Vì sao lại dạng này? Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Có lẽ, ta không phải như vậy cung điện chờ đợi người hữu duyên đi. Thở dài một hơi, thanh niên một mặt bình tĩnh nói. Nói xong, thanh niên cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần. Người trẻ tuổi, người muốn chết vẫn là muốn sống. Sau đó, thanh niên lại nói một câu nói. Nghe được thanh niên lời nói, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Cho nên, đây là tại uy hiếp mình sao? Có chút ý tứ. Ngươi nhất định phải động thủ với ta sao? Nhìn thanh niên một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi ngược lại. Ừm. Mặc dù ngươi có thể tiến vào nơi này rất lợi hại, nhưng là thì tính sao? Ta càng thêm cường đại. Hơi híp mắt lại nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên đã tính trước nói. Trước mắt cái này nhân tộc thanh niên, cũng chỉ là ra mặt 20 tuổi a. Mà lại, đối phương cho mình cảm giác người vật vô hại. Hắn có thể có bao nhiêu lợi hại? Hắn sở dĩ có thể đi vào nơi này, đại khái là bởi vì trùng hợp a. Lại nói, lấy tiểu tử này niên kỷ, hắn lợi hại hơn nữa cũng có cái hạn độ a. Hừ, cái này chính là thanh niên nội tâm ý nghĩ, bởi vì ở trên người Diệp Thần, hắn không có cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Đánh giá thanh niên một chút, Diệp Thần hứng hở địa nói một câu nói. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay rút ra bên hông thí thiên kiếm. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, thanh niên liền biến thành đầy trời huyết vũ. Nhưng mà để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ là trong khoảnh khắc công phu, thanh niên thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Vô dụng, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bạo phát ra cường đại nguyên rủa chi lực. Lập tức, đầy trời nguyên rủa chi lực đem Diệp Thần bao phủ. Bất tử bất diệt, thế gian có bất tử bất diệt tồn tại sao? Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần trường kiếm trong tay trực tiếp trở vào bao. Trên người hắn thì là bạo phát ra kinh khủng sinh mệnh chi lực ba động. Trong chớp mắt công phu, bốn phía nguyên rủa chi lực liền biến mất không thấy. Người rốt cuộc là ai? Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên kinh nghi bất định hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước, bởi vì cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, Diệp Thần trên người sinh mệnh chi lực để hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Ta là ai không trọng yếu, hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Đánh giá thanh niên trước mắt một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần đây là muốn đem đối phương thu được dưới trướng. Trước mắt thanh niên này trên thân những cái kia nguyền rủa chi lực, sợ là ngay cả thứ nhất âm đế cũng phải nhượng bộ lui binh a. Cứ như vậy giết, thực sự khá là đáng tiếc. Cái này chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thanh niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng là âm thầm đều khổ của biết. Sớm biết như thế, mình liền không trêu chọc trước mắt người trẻ tuổi kia. Hiện tại tốt, quả thực là mua dây buộc mình a. Thanh niên trong nội tâm phi thường rõ ràng, Diệp Thần thật đúng là có được diệt sát năng lực của hắn. Diệp Thần những sinh mạng này chi lực, đủ để nhẹ nhõm chôn vùi hắn. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Đối phương thế mà lĩnh ngộ đáng sợ sinh mệnh đại đạo. Chương 1847, vô hạn trở nên mạnh mẽ chân chính bí mật. Chương 1847, vô hạn trở nên mạnh mẽ chân chính bí mật. Ta lựa chọn sống. Trầm mặc một hồi thật lâu, thanh niên sâu kín nói một câu nói. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần trực tiếp ký kết một phần chủ phó khế ước. Trong chớp mắt công phu, thanh niên liền trở thành Diệp Thần người hầu. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần mới biết được thanh niên danh tự. Nguyên rủa. Đây là thanh niên cho mình đặt tên. Ngươi cái này đặt tên trình độ, còn chờ để cao a. Nhìn Nguyên rủa một chút, Diệp Thần cười ha hả nói. Ngoại trừ im lặng, Nguyên rủa còn có thể nói cái gì đó. Lại hàn huyên vài câu, tại Nguyên rủa nhìn chăm chú, Diệp Thần đi hướng trước mắt dãy cung điện rơi. Sau đó, hắn trực tiếp bước vào gần nhất một cái vào trong miệng. Trong chớp mắt, Diệp Thần thân ảnh liền biến mất không thấy. Quả nhiên, chủ nhân chính là người hữu duyên sao? Thở dài một hơi, Nguyên Dụ tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Hắn thấy, trước mắt dãy cung điện rơi, tuyệt đối có phi thường lịch thiên cơ duyên. Nguyên Dụ nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Tiến vào tòa thứ nhất cung điện về sau, hắn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Để Diệp Thần có chút im lặng là, nơi này mặc dù có đại lượng công pháp, đan dược, vũ khí loại hình đồ vật, nhưng là, chỉ cần hắn hơi chạm thử, bọn chúng liền trực tiếp chôn bụi. Rõ ràng, nơi này hết thảy đã bị vô tận tuế nguyệt mục nát. Bất quá, đối với trước mắt dãy cung điện rơi, Diệp Thần cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Trước mắt dãy cung điện rơi, thế mà đến từ viễn cổ thời đại. Sáng lập người, tựa hồ vẫn là đến từ tam giới lục đạo cường giả. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần đầy mắt vẻ kinh ngạc. Kỳ thật, Diệp Thần sở dĩ chắc chắn như thế, khu cung điện này rơi cùng bí cảnh là tam giới lục đạo tu sĩ thu bút, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản. Ở chỗ này, có cùng loại với tử đế bọn hắn những này đến từ tam giới lục đạo ra hỏa một chút khí tức. Còn có chính là, nơi này bốn phía một chút mục nát trận pháp, phù văn, phong ấn, cũng cùng những cái kia thông hướng tam giới lục đạo lối vào có chút tương tự. Cho nên, Diệp Thần cũng không cho rằng nơi này sẽ là xa bà đại thế giới thổ dân thủ bút. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Không có lưu lại bao lâu, Diệp Thần liền rời đi tòa thứ nhất cung điện, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một đường tiến lên, Diệp Thần vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Bởi vì, từng tòa cung điện nội bộ các loại đồ vật đều đã mục nát. Có thể thấy được, khu cung điện này rơi thời gian tồn tại vô cùng dài dằng dặc. Trong bất chi bất giác, Diệp Thần đi tới cuối cùng trong một tòa cung điện. Hết hạn trước mắt, Diệp Thần vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. A, cuối cùng, Diệp Thần lực chú ý rơi xuống cuối cùng một tòa cung điện bên trong chỗ sâu. Ở chỗ này, lại có một khối toàn thân tử sắc cự hình bia đá. Trên tấm bia đá, điêu khắc một chút màu đỏ văn tự. Khi thấy những văn tự này thời điểm, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Trước mắt vùng cung điện này rơi, bao quát cái này bí cảnh, lại là từ tam giới một vị vô thượng cường giả sáng lập. Mà đối phương ngàn dặm xa xôi lại tới đây, cũng là vì tìm kiếm vô hạn mạnh lên bí mật. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần thế mới biết vô hạn mạnh lên bí mật đến cùng là cái gì. Dựa theo trước mắt tấm bia đá này chủ nhân ghi chép, vô tận tuế nguyệt trước đó, trong tam giới có ba khỏa chí tôn vô thượng thần thụ. Chỉ bất quá, về sau bọn chúng lại không giải thích được đột nhiên băng diệt. Cuối cùng, chỉ còn lại ba khối mảnh vỡ bay vào xa bà đại thế giới bên trong. Đáng tiếc là, bia đá chủ nhân phí thời gian cả đời, lại không cách nào tìm được cái này ba khối mảnh vỡ. Cuối cùng, tại sắp gặp tử vong trước đó, hắn quay về tam giới. Ba cây đại thụ mảnh vỡ, đến từ tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ. Cửu sát thần thụ tổ thụ, thôn vệ chi thụ tổ thụ, sinh mệnh chi thụ tổ thụ. Cái này, lấy lại tinh thần, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra, vô hạn mạnh lên chân chính bí mật, mình cũng sớm đã đạt được rồi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Tam giới lục đạo bọn gia hỏa này, có thể tìm tới ba khối mảnh vỡ mới là lạ chứ. Phải biết, trong cơ thể mình vũ trụ ba cây đại thụ mảnh vỡ căn bản không tại xa bà đại thế giới được không? Đều là lúc trước mình từ vô tận không gian ở bên trong lấy được. Dựa theo trước mắt tấm bia đá này ghi chép, Diệp Thần có thể đoán ra được. Có lẽ mình đạt được ba cây đại thụ mảnh vỡ cũng đã là tấm bia đá này ghi chép về sau vô số tuế nguyệt chuyện sau đó. Dù sao, ba cây đại thụ còn đã từng trở thành sinh mệnh cấm khu đồ đằng. Tại cái này về sau không biết qua bao lâu, chính mình mới đạt được bọn chúng mảnh vỡ. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần quả quyết hủy đi trước mắt bia đá. Bí mật này, tự mình biết là được rồi. Hắn cũng không muốn bởi vậy trêu chọc vô cùng vô tận phiền phức. Dựa theo tấm bia đá này chủ nhân ghi chép, biết ba khối mảnh vỡ người, tại tam giới lục đạo đều không có mấy cái. Hai tay đều đến ra. Mà lại, chỉ có những này biết nội tình tồn tại, cũng không biết đây là thật hay giả. Bởi vì, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều để thủ hạ người thậm chí mình tìm vô tận tuế nguyệt. Chỉ bất quá, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cũng là bởi vì như thế, cái này cái gọi là vô hạn mạnh lên bí mật mới có thể truyền đi. Sau đó, càng truyền càng không hợp thói thường, các loại phiên bản đều có. Dân ra, cũng liền không ai biết cái này vô hạn mạnh lên bí mật đến cùng là cái gì. Thật sự là không hợp thói thường a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự đủ. Nghĩ nghĩ, hắn cùng trong cơ thể mình ba cây đại thụ hàn huyên một chút. Chủ nhân, lai lịch của chúng ta thế mà kinh người như vậy. Ha ha ha. Lợi hại a. Nghe được Diệp Thần, vô luận là cựu sát thụ, vẫn là màu đỏ đại thụ, thôn phệ chi thụ, bọn chúng đều là phi thường đắc ý, ta xem như minh bạch vì cái gì tử đế tên kia cho ta cảm giác rất yếu đi. Thì ra, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nó xem như ta hậu nhân. Cuối cùng, thôn phệ chi thụ biểu lộ cảm xúc nói. Thôn phệ chi thụ, để Diệp Thần kia là một trận nghẹn lời. Có vẻ như chăm chú tính một chút, thật đúng là như thế tới. Chỉ bất quá, ba tên này, có trời mới biết băng diệt bao nhiêu lần. Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi. Chính mình lúc trước đạt được hạt giống, gỗ, nhánh cây cái gì mảnh vỡ chính là bọn chúng bản nguyên. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, bọn chúng liền có thể vô hạn chúng sinh. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Còn có là được. Khó trách bọn chúng có thể nhẹ nhõm thôn vệ tam giới lục đạo năng lượng. Ai bảo lai lịch của bọn nó phi thường kinh người đâu? Bọn chúng đã từng quá mạnh. Các ngươi chẳng lẽ liền muốn không dậy nổi trước kia bất cứ chuyện gì sao? Cuối cùng, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Có lẽ, chúng ta lại mạnh lên một chút liền có thể nhớ tới cái gì? Chúng ta trước mắt chỉ lờ mờ biết một chút năm đó ở sinh mệnh cấm khu sự tình. Nghe được Diệp Thần, cựu sát thụ hồi đáp. Đúng vậy a. Cùng một thời gian, màu đỏ đại thụ, thôn vệ chi thụ cùng đều lên phụ họa. Chương 1848, các ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Chương 1848, các ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Lại tại dãy cung điện rơi trung chuyển du một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Thần liền rời đi. Mặc dù hắn không có đạt được cái gì, nhưng là trong lòng của hắn kia là mừng thầm không thôi. Bởi vì, hắn cũng không nghĩ tới, trong cơ thể mình vũ trụ ba cây đại thụ, lai lịch thế mà kinh người như vậy. Vô hạn mạnh lên bí mật liền trên người mình. Rất tốt. Ha ha ha. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm quyết định được chủ ý ba cây đại thụ tồn tại, nhất định không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Hắn cũng không muốn thế gian đều là địch. Chủ nhân, nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy trở về, nguyên rủa kia là tương đương ngoài ý muốn. Khu cung điện này rơi bên trong, chẳng lẽ không có đồ tốt? Vô ý thức, nguyên rủa lại hỏi một câu nói. Không có. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Cũng là, ta tu luyện thành hình thời điểm, nó đều đã tồn tại vô số tuế nguyện. Coi như nơi này có cái gì tốt đồ vật, cũng nên mục nát ta. Nhẹ gật đầu, nguyên rủa biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được nguyên rủa lời nói, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Bởi vì, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, con hàng này nói bất quá là sự thật thôi. Dãy cung điện rơi bên trong quả thật có không ít đồ tốt, chỉ bất quá đều mục nát. Lại hàn huyên vài câu, hai người liền phi thân rời đi bí cảnh. Kỳ thật, nguyên rủa là không cách nào rời đi, chỉ bất quá ai bảo có Diệp Thần giá hỏa này ở đây. Thậm chí tại Diệp Thần trợ giúp dưới, hắn còn nhẹ lòng thôn vệ ngoại giới những cái kia màu đỏ mê vụ. Kết quả chính là nguyên rủa trở nên càng phát ra cường đại. Đương Diệp Thần hai người trở lại trên vách đá thời điểm, thứ nhất âm đế bọn hắn đều ngộp, bọn hắn đều đồng loạt nhìn về phía nguyên rủa. Gia hỏa này vì cái gì mạnh như vậy? Nhất là thứ nhất âm đế, hắn có chút không bình tĩnh. Hắn phát hiện nguyên rủa so với mình còn cường đại hơn không ít. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó, hắn đơn giản cho mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút. Nguyên rủa mê vụ, nguyên rủa chi lực cũng có thể tu luyện thành hình. Nhìn về phía nguyên rủa, tượng đất một mặt vẻ không thể tin được. Vì cái gì không được? Ngươi không phải tượng đất, còn có nơi này không phải có hai cái khối lỗi? Có khô lâu, có. Nhìn một chút tượng đất, lại nhìn một chút bốn phía những người khác, nguyên rủa bình tĩnh nói. Nghe được nguyên rủa lời nói, không chỉ là tượng đất, những người khác cũng là một trận nghẹn lời. Có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Bởi vì cái gọi là vạn vật đều có linh. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Cái này chính là trong mọi người nghĩ thâm pháp. Cái này tiên khung cấm khu, còn có cái gì địa phương tương đối đặc thù sao? Nhìn về phía cùng kỳ, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía cùng kỳ. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Không có. Lay động một cái đầu, cùng kỳ hồi đáp. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, nó lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Bất quá cái gì? Đánh giá cùng kỳ một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Bất quá, Diệp đại nhân, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn khống chế thiên khung cấm khu tương đối tốt. Thở sâu thở ra một hơi, cùng kỳ cẩn thận từng ly từng tí nói. Ồ, vì cái gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần tò mò hỏi. Ở đây những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía cùng kỳ. Không muốn khống chế thiên khung cấm khu. Gia hỏa này là đang nói đùa sao? Chủ nhân, chúa tể đại nhân, mục tiêu thế nhưng là toàn bộ Sa Bà đại thế giới. Lúc này mới cái nào đến đâu? Trong lòng mọi người âm thầm nhả danh nói. Bởi vì ý đồ khống chế thiên khung cấm khu tồn tại đều là không hiểu thấu tử vong. Ta cảm thấy có lẽ ở trong đó nhất định có cái gì quỷ dị mượn rùa. Do dự một lát, cùng kỳ chậm rãi nói. Nói xong, nó kinh nghi bất định nhìn về phía mượn rùa. Chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa này? Nó trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nhìn về phía mượn rùa. Bởi vì bọn hắn cũng có được đồng dạng hoài nghi. Điều này cùng ta nhưng không có nhiều ít quan hệ. Lắc đầu, nguyên rủa lạnh nhạt nói. Còn có chính là, ngươi xác định trước đó khống chế thiên khung cấm khu tồn tại, đều không hiểu thấu tử vong. Sau đó, nguyên rủa nhìn về phía cùng kỳ hỏi một câu nói. thiên chân vạn sát. Bọn hắn đều là vừa trở thành tiên khung cấm khu chúa tể, liền trực tiếp quỷ dị tử vong. Mỗi một vị cường giả đỉnh cao đều là như thế, không có chút do dự nào, Cùng Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Cùng Kỳ, tất cả mọi người là vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần dở khóc dở cười hỏi một câu nói. Diệp Thần, để đám người kia là một trận xấu hổ, sợ hãi, không tồn tại. Cho tới nay, chủ nhân, chúa tể đại nhân, thế nhưng là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, không nứt đạo hắn đều xử lý hai cái, hắn có cái gì tốt sợ hãi đây này? Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, đám người bắt đầu nhanh chóng nhất thống tiên khung cấm khu. Thành công nhất thống tiên khung cấm khu về sau, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Đừng bảo là những người khác, cho dù là chính Diệp Thần, đối với cái này cũng là tương đối yêu kỳ. Ừm. Không bao lâu, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Ngay sau đó, nguyên rủa, thứ nhất âm đế còn có khí một bọn hắn, cũng nhao nhao thuận một cái phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp một đạo yêu dị vòi rồng không có dấu hiệu nào từ phương xa hình thành, bay thẳng hướng về phía Diệp Thần. Đạo long quyển phong này, thế mà từ đầy trời màu sắc khác nhau quỷ dị phù văn hợp thành. Vòi rồng những nơi đi qua, không gian bốn phía đều sụp đổ. Đồng thời, uy lực của nó cũng biến thành càng lúc càng lớn. Theo nó càng ngày càng tới gần, ngoại trừ Diệp Thần, nguyên rủa, thứ nhất âm đế bên ngoài, những người khác không tự giác lựa chọn lui lại. Ta trước kia chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Nhìn thấy không ít người nhìn mình, Cùng Kỳ rất là vô tội nói. Mắt thấy quỷ dị vòi rồng liền muốn bay đến trước mặt mình thời điểm, Diệp Thần xuất thủ. Hắn chỉ là hơi hợt vô ra một trường. Một cái mắt, quỷ dị vòi rồng liền trực tiếp biến mất không thấy. Một kiện đồ vật từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Đây là? Nhìn về phía rất xuống đồ vật, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bao quát Diệp Thần cũng là không ngoại lệ. Trước tiên, Diệp Thần liền đem cái này đồ vật bắt được trong tay. Nhìn về phía vật trong tay, Diệp Thần không khỏi ngây mẩn cả người. Cái này lại là một khối lớn chừng bàn tay cựu sắc tiểu thạch đầu. Nhìn về phía Diệp Thần vật trong tay, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một khối đá lại có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, cái này thực sự để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Chỉ bất quá, cái này cựu sắc tiểu thạch đầu đến cùng là cái gì đây? Nó phía trên vì sao lại có nhiều như vậy quỷ dị phù văn? Chương 1849, cựu sắc thiên cơ thạch. Chương 1849, cựu sắc thiên cơ thạch. Đám người nghiên cứu một hồi thật lâu, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Bởi vì cái này cựu sắc tiểu thạch đầu ngoại trừ những cái kia quỷ dị phù văn bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Thế nhưng là vừa rồi vòi rồng lại là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với cái này, đám người thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chủ nhân, có lẽ ta biết đây là cái gì. Đột nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên cựu sắc thụ mơ hồ thanh âm. Ừm, đây là cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần nội tâm bật thốt lên. Đối với trong tay khối này cựu sắc tiểu thạch đầu, Diệp Thần thật đúng là tương đối hiếu kỳ tới. Đây là tới từ ở cựu sắc thần thụ nhất tộc một loại thần thạch. Tên của nó gọi là cựu sắc thiên cơ thạch. Chủ yếu của nó tác dụng chính là tìm kiếm còn có bảo hộ cựu sắc thần thụ. Lại một lần nữa, cựu sắc thụ thanh âm tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Nghe được cựu sát thụ, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Kia vòi rồng, vì sao lại nhắm vào mình? Chẳng lẽ nói, là bởi vì cái này tiểu thạch đầu phát hiện cựu sát thụ ở trong cơ thể mình trong vũ trụ? Không nên a. Cựu sát thiên cơ thạch, kỳ quái danh tự. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Chỉ sợ, nó là thật có thể cảm ứng được ta tồn tại, cũng cho rằng như thế. Nó hiện tại không hề có động tĩnh gì, đại khái là bởi vì cảm ứng được ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Trầm mặc một lát, cựu sát thụ hồi đáp. Nghe được cựu sát thụ những lời này, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Giờ khắc này, Diệp Thần không khỏi có chút hoài nghi. Cái này cựu sát thiên cơ thạch sẽ không phải là sáng lập cung điện kia cường giả mang tới a? Chờ chút. Vậy cái này cựu sát thiên cơ thạch vì sao lại một mực đợi ở chỗ này đâu? Chẳng lẽ nói? Đột nhiên, Diệp Thần nghĩ đến một loại khả năng, một loại không thể tưởng tượng khả năng. Nơi này, thiên khung cấm khu cũng có được cựu sát thần thụ tồn tại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hồn lực trực tiếp chen chúc mà ra. Quả nhiên, lần này hắn thật đúng là có phát hiện mới. Tại thiên khung cấm khu chỗ sâu, một chỗ dưới vực sâu, có một gốc cựu sắc thần thụ tồn tại. Một gốc cao chỉ có ra mặt một trượng, phù văn phi thường mỏng manh cựu sắc thần thụ. Đại khái, nó phá đất mà lên, trưởng thành không đến bao lâu. Cựu sắc thiên cơ thạch một mực bảo vệ là nó. Cựu sắc thiên cơ thạch ngăn cản nơi này cường giả nhất thống thiên khung cấm khu, cũng là bởi vì nó. Hoặc là cũng có khả năng, cái này cựu sắc thần thụ là vị kia vô thượng cường giả gieo xuống. Bởi vì đây chỉ là bình thường cựu sắc thần thụ, đối phương mới sẽ không để ý. Lập tức, Diệp Thần trong nội tâm toát ra vô số suy nghĩ. Ngươi đi đi. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nhìn về phía trong tay cựu sắc thiên cơ thạch. Cái này cựu sắc thiên cơ thạch không mạnh, thực lực cũng liền cùng thứ nhất âm đế kỳ chống tương đương mà thôi. Diệp Thần cảm thấy giữ lại nó cũng không có tác dụng gì, còn không bằng để nó tiếp tục bảo hộ nơi này cựu sắc thần thụ. Đúng vậy, thiên cung cấm khu nơi này cựu sắc thần thụ, Diệp Thần cũng không có mang đi ý tứ, bởi vì nó quá yếu. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh, cựu sắc thiên cơ thạch thế mà bay thẳng đi. Nó bay đi thời điểm, Diệp Thần bắn ra một chỉ. Về phần mục đích nha, tự nhiên là vì xóa đi cựu sắc thiên cơ thạch ký ức. Đồng thời, sự xuất hiện của nó cũng cho Diệp Thần một cái nhắc nhở. Cái này không Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần cho ba cây đại thụ riêng phần mình bày ra trùng điệp ngăn cách đại trận, phong ấn. Hắn cũng không hy vọng cùng loại với cựu sát thiên cơ thạch loại tồn tại này xuất hiện, mang đến cho mình một chút phiền toái không cần thiết. Chúa tể đại nhân, hòn đá kia là? Nhìn về phía Diệp Thần, cung kỳ hỏi một câu nói. Theo Diệp Thần nhất thống thiên khung cấm khu, nó cũng bắt đầu cải biến đối Diệp Thần xưng hô. Những người khác cũng tò mò địa dựng lên lỗ tai. Không có gì, ngươi có thể hiểu thành, nó là thiên khung cấm khu thủ hộ giả. Thực lực của nó cùng thứ nhất âm đế tương đương. Nó bảo vệ đồ vật trưởng thành, sẽ cho thiên khung cấm khu mang đến không ít chỗ tốt. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, bất quá, tất cả mọi người không có hoài nghi Diệp Thần là thật là giả. Bởi vì, lấy tính cách của hắn, hắn căn bản khinh thường nói dối. Cho nên, trước đó xóa bỏ những cái kia ý đồ nhất thống thiên khung cấm khu tu sĩ tồn tại, cũng là nó. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, cung kỳ hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hà nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Thôn vệ chi thụ xuất hiện. Cửu sát thần thụ cũng xuất hiện. Có lẽ, xa bà đại thế giới nơi này, còn có sinh mệnh chi thụ a. Bất quá, Diệp Thần không có tìm kiếm những này ý tứ. Trong cơ thể hắn trong vũ trụ ba cây đại thụ, thế nhưng là tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc, tam đại thần thụ tổ thụ mảnh vỡ rắc trùng sinh trưởng thành. So với bình thường tam đại thần thụ, bọn chúng lợi hại hơn rất rất nhiều. Mình căn bản không có tất yếu lãng phí thời gian tìm kiếm cái khác thần thụ. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi. Quy củ cũ, trước khi rời đi, gia hỏa này mang đi một nửa tài nguyên. Hắn chinh chiến tứ phương, mục đích không phải là vì tài nguyên sao? Mặc dù bây giờ ba cây đại thụ có thể liên tục không ngừng chống dâu thôn vệ tam giới lục đạo năng lượng, nhưng là Diệp Thần cũng sẽ không ngại mình tam đại thể nội năng lượng vũ trụ, tài nguyên nhiều. Chỉ có năng lượng càng nhiều, tài nguyên càng dư giả, hắn tam đại thể nội vũ trụ sinh linh tốc độ phát triển mới có thể càng nhanh. Kể từ đó, bọn chúng cống hiến một nửa tu vi cũng sẽ càng mạnh. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần mạnh lên tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Cho nên, cớ sao mà không làm đâu. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người rời đi không lâu, cựu sát thiên cơ thạch bay đến dưới vực sâu, về tới cây kia cựu sát thụ cây nhỏ một bên. Thiên cơ tiền bối, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Lần này, ngươi vì cái gì không ngăn cản người tuổi trẻ kia nhất thống thiên khung cấm khu? Cựu sát thiên cơ thạch trở về thời điểm, một đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Lão phu không có phát hiện cái gì, bởi vì người trẻ tuổi kia thực sự quá mạnh. Hắn muốn nhất thống cái này cấm khu cũng không có gì lớn, dù sao hắn chỉ là mang đi một chút tài nguyên mà thôi. Trong nháy mắt, một giọng giản mua từ cựu sát thiên cơ trong đá truyền ra. Mà lại, hắn tựa hồ phát hiện ngươi tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi quá yếu, hắn mới không có bất cứ hứng thú gì. Sau đó, thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên. Có lẽ, xa bà đại thế giới nơi này sinh linh, căn bản không biết chúng ta cựu sắc thần thụ nhất tộc đi. Dừng một chút, mơ hồ thanh âm nói. Khả năng đi. Năm đó, vị yêu mang ngươi tới đây thời điểm, ngươi vẫn là hạt giống đâu. Vô tận năm tháng trôi qua, ngươi mới trưởng thành. Có lẽ, lúc trước vị kia mục đích đúng là vì hấp dẫn cựu sắc thiên cơ thạch đến a. Chương 1850, đem mình làm hy vọng. Chương 1850, đem mình làm hy vọng. Rời đi thiên khung cấm khu về sau, Diệp Thần một đoàn người liền hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Tiếp xuống, chúng ta là tiến về chỗ nào? Nhìn về phía đám người, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chúa tể đại nhân, mục tiêu của chúng ta vẫn là lấy cấm khu làm chủ. Bởi vì, cấm khu tài nguyên thường thường càng thêm kinh người. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ nhất âm đế trầm trầm nói. Những người khác cũng đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Diệp Thần mục đích là các loại tài nguyên. Chỉ bất quá, bọn hắn có chút không hiểu chính là, hắn vì cái gì cần nhiều như vậy tài nguyên đâu? Lấy thực lực của hắn bây giờ, những tư nguyên này lại không cách nào trợ giúp hắn để cao thực lực. Thật là khiến người ta khó hiểu. Chỉ là, khó hiểu về khó hiểu, bọn hắn cuối cùng không nói thêm gì. Ai bảo Diệp Thần là chủ nhân của bọn hắn, chúa tể đại nhân, đâu? Ừm. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trả lời một câu nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn một chút mình đưa tín phủ. Không thể không nói, Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội nội tình hay là vô cùng cường đại. Cái này không? Những ngày này xuống tới, địa bàn của bọn hắn đều đã làm lớn ra gấp ba không thôi. Đồng thời, bọn hắn còn liên tục không ngừng cầm xuống thế lực lớn nhỏ. Nói là đánh đâu thắng đó, cũng là một điểm không đủ. Tương đối ý vị sâu xa chính là, những ngày này xuống tới, bọn hắn đã lục tục ngao ngoe gặp được một chút không thể địch nổi tồn tại. Nhìn đến đây, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía thứ nhất âm đế. Thứ nhất âm đế, tại sao bà đại thế giới có bao nhiêu thực lực cùng ngươi tương đương tồn tại? Nhìn chăm chăm thứ nhất âm đế mặt, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Chúa tể đại nhân, thực lực so sánh ta tồn tại vẫn có một ít. Không chút nghĩ ngợi, thứ nhất âm đế bật thốt lên. Bất quá, cụ thể có bao nhiêu, vậy liền khó mà nói. Ngay sau đó, thứ nhất âm đế lại nói một câu nói. Kỳ thật, thực lực tới trình độ nhất định tu sĩ đều muốn rời đi xa bà đại thế giới, tiến về tam giới lục đạo. Chỉ là, đến cùng có bao nhiêu tu sĩ có thể thành công rời đi, lại có bao nhiêu tu sĩ có thể tại tam giới lục đạo quật khởi, vậy liền khó mà nói. Cuối cùng, thứ nhất âm đế lại thở dài một hơi sâu kín nói. Những cái kia tam giới lục đạo lối vào không phải bị phong ấn sao? Các ngươi còn có thể tiến về tam giới lục đạo? Nào nào, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Chính là bởi vì không thể, tất cả mọi người mới có thể ẩn nút chờ cơ hội. Lại nói, thường cách một đoạn tuyến nguyệt, tam giới lục đạo gia hỏa đều sẽ tiến đến xa bà đại thế giới một chuyến, đây đối với bản thổ một chút cường giả mà nói, là một cái rời đi cơ hội. Lay động một cái đầu, Thứ nhất âm đế trầm trầm nói. Ngạch. Ngần người, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khí một, các ngươi trước đó cũng là nghĩ như vậy. Nhìn về phía khí một chín người, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Chúng ta một phương diện vì bảo vật, một mặt khác, cũng là nhìn có thể hay không rời đi. Nhẹ gật đầu, khí một đàng hoàng hồi đáp. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá chăm chú ngẫm lại, hắn lại bình thường trở lại. Thực lực đến trình độ nhất định, ai còn nguyện ý lưu lại đâu. Tu sĩ truy cầu, không phải liền là hy vọng trở nên càng thêm cường đại sao. Đây là phi thường hiện thực vấn đề. Tựa như mình, không phải cũng chuẩn bị tiến về tam giới lục đạo. Theo chúa tể đại nhân quật khởi mạnh mẽ, đoán chừng bọn gia hỏa này đều ngồi không yên. Chốc lát sau, thứ nhất âm đế lại nói một câu nói. Ừm. Nói thế nào? Nhìn thứ nhất âm đế một chút, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Đoán chừng, bọn hắn đều giống như ta. Đều tại chúa tể đại nhân trên thân thấy được rời đi hy vọng. Cho nên, cười xấu hổ cười, thứ nhất âm đế chầm chậm nói. Trong ngay mắt, Diệp Thần liền hiểu thứ nhất âm đế ý tứ trong lời nói. Cho nên, bọn gia hỏa này đều muốn khống chế hoặc là đầu nhập vào mình. Đại khái là nhìn thấy ngay cả thứ nhất âm đế đô lấy chính mình không có cách nào, bọn hắn mới có thể chậm chạp không có động thủ. Cái này cũng là vì cái gì bọn hắn không có đối với Thiên Hạ Minh, Luyện Đan Sư Công Hội động thủ nguyên nhân. Bởi vì kiêng kỵ mình là hai thế lực lớn minh hữu. Trên bản chất tới nói, bọn hắn đều là đem mình trở thành bọn hắn rời đi hy vọng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Lưu tại xa bà đại thế giới, các ngươi có thể khinh thường quân hùng. Tiến về tam giới lục đạo, chỉ sợ rất dễ dàng tử vong. Bao hàm thâm ý nhìn thứ nhất âm đế một chút, Diệp Thần trầm trầm nói. Biết. Nhưng là, giống chúng ta loại tồn tại này, cái nào không phải sống vô số tuế nguyệt. Cái này cũng đủ bốn. Chết thì đã chết. Vạn nhất chúng ta có thể tại rộng lớn hơn thiên địa quật khởi đâu. Thứ nhất âm đế nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Có vẻ như, những lời này cũng có chút đạo lý. Tận cùng thế giới, bên ngoài khu vực. Ngươi không sáng lập thiên đạo rồi. Nhìn về phía bảy sắc thân ảnh vàng nóng nhịn không được hỏi một câu nói. Ta tại sao muốn trả một cái giá thật là lớn tiếp tục sáng lập thiên đạo? Vạn nhất, sáng lập ra thiên đạo lại bị Diệp Thần cái kia hỗn đản xử lý đây. Lắc đầu, bảy sát thân ảnh lạnh nhạt nói. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng kém chút không có buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Bởi vì, nó chính là như vậy oan đại đầu. Nó thế nhưng là tuần tự sáng lập hai cái thiên đạo. Kết quả, đều là bị Diệp Thần hỗn đản này đánh chết. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Hỗn đản này, thực sự quá ghê tởm. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm chờ lấy? Thở dài một hơi, thân ảnh vàng nóng có chút không cam lòng hỏi. Không phải đâu. Trừ phi tam giới lục đạo phong ấn phá vỡ, hoặc là có người nhất thống xa bà đại thế giới, không phải chúng ta căn bản không có khả năng tiến vào xa bà đại thế giới. Không phải sao? Hiện tại, tam giới lục đạo người lại không nguyện ý hợp tác, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Lắc đầu, bảy sát thân ảnh chậm ung dung nói. Nói đến đây chút thời điểm, nó trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng lập tức trầm mặc. Nó minh bạch, đối phương nói bất quá là sự thật thôi. Ngươi nói, vô hạn mạnh lên bí mật đến cùng là cái gì đây? Đến lúc đó, coi như chúng ta thật tiến vào xa bà đại thế giới, cũng không biết từ đâu tìm lên a. Trầm mặc một hồi thật lâu, thân ảnh vàng nóng nhịn không được hỏi một câu nói. Không biết. Bất quá, chúng ta nhìn chằm chằm tam giới lục đạo những tên khác không được sao? Có lẽ trong bọn họ có người biết. Muốn trách, chỉ có thể trách vô hạn mạnh lên bí mật tương quan nghe đồn nhiều lắm. Lắc đầu, bảy sát thân ảnh thở dài một hơi nói. Nói xong lời cuối cùng, nó trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Có lẽ chúng ta cũng có thể nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử này, tựa hồ phi thường không đơn giản a. Chương 1851, bất tử bất diệt. Chương 1851, bất tử bất diệt. Sau một ngày, Diệp Thần một đoàn người lại lần nữa đi tới một cái đỉnh tiêm cấm khu trước đó. Phần Thiên cấm khu. Làm sao bà đại thế giới đỉnh tiêm cấm khu một trong, Phần Thiên cấm khu thật đúng là danh phủ kỳ thực tới. Đứng tại cấm khu trước, Diệp Thần một đoàn người liền cảm nhận được nơi này kinh khủng sóng nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phần Thiên cấm khu khắp nơi đều là bị các loại kinh khủng hỏa diễm bao vây lấy. Trước mắt nơi này, nghiễm nhiên chính là một cái hỏa diễm thế giới. Cái này Phần Thiên cấm khu bên trong, xác định có sinh linh sao? Riêng là ngoại vi nhiệt độ nóng bỏng, đều đủ để nhẹ nhõm tiêu chết bình thường 13 cấp thần minh cảnh tu sĩ a. Đánh vỡ trầm mặc, Nguyên Dụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, vì cái gì không có? Thế gian sinh vật quái dị thể có nhiều lắm. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Nguyên Dụ không khỏi không thể nào phản bác. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Tựa như mình, không phải cũng vô cùng kỳ lạ sao? Nguyên Dụ trong nội tâm nói thầm. Đi thôi. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền nên ngang tiến vào Phần Thiên Cấm Khu bên trong. Mới tiến vào Phần Thiên Cấm Khu khu vực biên giới, Diệp Thần một đoàn người liền phát hiện bốn phía kinh khủng sóng nhiệt biến mất không thấy. Thay vào đó, là một cái nhìn thường thường không có gì lạ phổ thông rừng rậm. Cái này, thật đúng là để Diệp Thần bọn hắn có chút bất ngờ tới. Thấy cảnh này, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lòng mọi người đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Đây là tình huống như thế nào? Các ngươi trước đó, không người đến qua Phần Thiên Cấm Khu nơi này sao? Quay đầu nhìn đám người một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng lắc đầu. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi một trận vào đầu. Cái này, tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, đám người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đương tiến vào trước mắt rừng rậm thời điểm, Diệp Thần trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, trừ mình ra, những người khác thế mà bị giam cầm ở bọn hắn động đậy không được mảy may. Thậm chí, bọn hắn còn bị tạm thời hóa đá. Tình huống như thế nào? Nơi này, thế mà còn có so thứ nhất âm đế, nguyên rủa cường đại hơn đặc thủ tồn tại sao? Cha cha. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện đối phương đến cùng ở nơi nào. Ra đi. Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần nhàn nhạt nói một câu nói. Không hổ là Sa Bà đại thế giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Ngươi quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn được nhiều. Không bao lâu, một đạo tiếng cười nở nụ cười. Một máy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây là một đạo nhân thủ thân rắn yêu diễm thân ảnh. Đối phương trên đầu tóc dài, lại là từng đầu tiểu xà. Con mắt của nàng, thế mà lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Ngươi là? Đánh ra trước mắt tuổi trẻ yêu dị mỹ nhân một chút, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Các hạ nhưng từng nghe nói qua tam giới. Nhìn về phía Diệp Thần, đối phương không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Ta chính là tam giới thiên xà nhất tộc hậu nhân. Ta gọi Sa Cơ. Nhìn về phía Diệp Thần, đối phương tự giới thiệu mình. Ừm. Tam giới tu sĩ, thế mà tại Sa Bà đại thế giới lưu lại hậu nhân. Ngần người, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Thẳng thắn giảng, việc này Diệp Thần thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đến. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nhìn Diệp Thần một chút, Sa Cơ lạnh nhạt nói. Cho nên, phong ấn, hóa đá là ngươi bản mệnh thiên phú. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần hỏi một câu nói. Phải. Khẽ gật đầu một cái, Sa Cơ hồi đáp. Như vậy, ngươi vì cái gì không thử nghiệm hóa đá, phong ấn ta đây? Nhìn chằm chằm Sa Cơ mặt, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Vấn đề là, ta bản mệnh thiên phú đối ngươi căn bản không có tác dụng. Lật ra một cái liếc mắt, Sa Cơ tức giận nói. Sau đó, nàng hai mắt lại lần nữa hiện ra yêu dị quang mang nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi xem đi. Ngay sau đó, Sa Cơ lại nói một câu nói. Thì ra là thế. Bất quá, ngươi này bản mệnh thiên phú là không phải quá yếu một điểm. Vương Tỉnh đại ngộ gật gật đầu, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt. Bởi vì, tại Diệp Thần gia hỏa này trước mặt, nàng đúng là yếu đáng thương. Ngươi cái gì ngươi? Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rũi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng hỏi. Diệp Thần, không biết ngươi đối tiến vào tam giới có hứng thú hay không? Nhìn chăm chăm Diệp Thần một chút, Sa Cơ không trả lời mà hỏi lại nói. Sau khi nói đến đây, nàng một mặt vẻ cùng nhiệt. Tiến vào tam giới. Ngần ngươi, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn cũng là cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Cho nên, cái này Sa Cơ là muốn lợi dụng mình tiến vào tam giới sao? Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Không tệ. Bằng vào ta huyết mạch chi lực, tiến về thiên xà nhất tộc, tuyệt đối có thể tấn mãnh quật khởi. Phải biết, thiên xà nhất tộc thế nhưng là tam giới trong vạn tộc tương đối cường đại chủng tộc một trong. Nhẹ gật đầu, Sa Cơ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, ngươi có phải hay không quá lạc quan một điểm? Nếu như tiến về thiên xà nhất tộc tộc địa, người ta không tiếp nhận ngươi đây. Đánh giá Sa Cơ một chút, Diệp Thần cười như không cười nói, cái này. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ có chút trợn tròn mắt, há to miệng, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhíu nhíu mày, Sa Cơ hỏi một câu nói, ngươi thiên phú có lẽ không tệ, nhưng là ta đề nghị ngươi vẫn là lưu tại Sa Bà đại thế giới tương đối tốt. Tam giới chính là không bao giờ thiếu thiên tài, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ còn không có tìm tới thiên xà nhất tộc liền bị người khô rơi. Trầm mặc một lát, Diệp Thần chậm ung dung nói, nghe được Diệp Thần, Sa Cơ trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Vậy còn ngươi? Chắc hẳn ngươi nhất định sẽ tiến vào tam giới a? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Sa Cơ hỏi. Ta tương đối đặc thù, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta chính là bất tử bất diệt tồn tại. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ sắc mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc. Gia hỏa này có phải hay không quá mức bành trướng một điểm? Sa Cơ trong nội tâm nói thầm. Nhìn thấy Sa Cơ ánh mắt, Diệp Thần không khó đoán được ý nghĩ của nàng. Bất quá, Diệp Thần cũng không có đi giải thích cái gì ý tứ, bởi vì không cần như thế. Mình bây giờ thực lực phóng nhãn tam giới cũng không tính quá yếu được không? Lại thêm, mình còn có thể tiến vào thứ hai hình thái cuối cùng, còn có thể giết chóc cường hóa. Toàn lực ứng phó mình được nhiều mạnh, Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Huống chi, gặp được nguy hiểm hắn còn có thể hóa thành hư vô. Chương 1852, ta người này vô cùng bao che khuyết điểm. Chương 1852, ta người này vô cùng bao che khuyết điểm. Đã như vậy, ngươi đi đi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Sa Cơ sắc mặt phức tạp nói một câu nói. Nguyên bản, nàng còn muốn lấy cùng gia hỏa này hợp tác đâu. Đáng tiếc là, gia hỏa này căn bản chính là khó chơi. Ai? Trước thả ta thủ hạ rồi nói sau. Nhìn thứ nhất âm đế bọn người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy không được. Lắc đầu, Sa Cơ chém đinh chặt sắt nói. Ừm. Cho nên, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Đánh giá Sa Cơ một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ sắc mặt không khỏi hơi đổi. Khai chiến? Thẳng thắn giảng, nàng thật đúng là không có cái này dũng khí tới. Nhất là, nàng biết rõ mình không phải Diệp Thần giá hỏa này đối thủ. Một đám phế vật mà thôi. Ngươi làm gì để ý như vậy? Thở sâu thở ra một hơi, Sa Cơ mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Thật có lỗi. Ta người này phi thường bao che khuyết điểm. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Xa Cơ không khỏi không phản bác được. Phi thường bao che khuyết điểm. Cái này, nếu như là người khác nói như vậy, nàng sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này vậy liền coi là chuyện khác. Kẻ trước mắt này, xác thực phi thường đặc thù. Hắn nhưng là nổi danh cường thế. Hắn bao che khuyết điểm chẳng lẽ không phải rất bình thường? Kỳ thật, ngươi không cần sốt ruột dẫn bọn hắn rời đi. Dương Dậm này có chút đặc thù. Trầm mặc một hồi thật lâu, Xa Cơ sâu kín nói. Nói thế nào? Nghe được Xa Cơ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Nơi này rất đặc thù. Làm sao mình không biết? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả danh nói. Ngươi thăm dò một chút liền biết. Cười cười, Xa Cơ chậm rãi nói. Nghe được Xa Cơ, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn tiện tay bày ra một cái trận pháp. Trong khoảnh khắc, thứ nhất âm đế bọn người bị trận pháp bao phủ lại. Thấy cảnh này, Xa Cơ khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Kẻ trước mắt này, là lo lắng cho mình sau đó hát thủ sao? Mình như loại này người sao? Trong nội tâm nàng, nhịn không được âm thầm nhả danh. Đồng thời, trong nội tâm nàng kia là tràn đầy bất đắc dĩ. Nhìn chằm chằm Xa Cơ một chút, Diệp Thần liền hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, Xa Cơ thế mà đi theo phía sau mình. Người đây là? Quay đầu nhìn Xa Cơ một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi một câu nói. Ta cũng nghĩ tiến rừng rậm này chỗ sâu nhìn một chút. Mỉm cười, Xa Cơ nói. Ừm. Trước ngươi không có từng tiến vào rừng rậm này chỗ sâu. Nghe được Xa Cơ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tệ. Trước đó cũng quá yếu đi. Nhẹ gật đầu, Xa Cơ hồi đáp. Nghe được Xa Cơ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tương đối yếu kỳ. Chẳng lẽ nói, nơi này vô cùng đặc thù. Làm sao mình không biết? Phi thường ăn ý, hai người ai cũng không nói gì, tiếp tục hướng phía trước đi về phía trước. Không thể không nói, rừng rậm này thật đúng là phi thường đặc thù tới. Rừng rậm này, giống như cũng không có cái gì đặc thù a. Đi về phía trước một hồi, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Cái này, nghe được Diệp Thần, Xa Cơ mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Sau đó, nàng muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Nhìn thấy Xa Cơ sắc mặt, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Ta có thể nói, nơi này trước đó phi thường đặc thù sao? Tại ngươi đến đây nơi này trước đó, bốn phía tựa hồ có một cố vô hình tường ngăn trở bất luận cái gì sinh linh tiếp tục tiến lên. Thở sâu thở ra một hơi, Xa Cơ trầm trầm nói. Nghe được Xa Cơ, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi xác định? Nghi ngờ nhìn Xa Cơ một chút, Diệp Bân nhịn không được hỏi. Đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi có làm được cái gì sao? Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Xa Cơ hồi đáp. Điều này cũng đúng. Ngần ngươi, Diệp Thần nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Nếu như Xà Cơ nói đều là thật, vậy cái này liền có chút ý tứ. Không biết, nơi này vì sao lại như vậy chứ? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần trong nội tâm liền tràn ngập tò mò. Lại nhìn Xà Cơ một chút, Diệp Thần bắt đầu tiếp tục tiến lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Ha ha. Mà Xà Cơ thì là không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần giá hỏa này sau lưng. Trong chớp mắt công phu, hai người lại đi về phía trước không ít khoảng cách. Không bao lâu, hai người không tự giác dừng bước. Sau đó, hai người đều nhìn về một cái phương hướng. Đây là, nói nhỏ một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Xa Cơ thì là con ngươi có chút co rụt lại. Trên mặt nàng cũng lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Chỉ gặp phía trước lại có một cái đường kính ra mặt 10 trượng truyền tống trận. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái truyền tống trận này lại là ở vào khởi động trạng thái. Cũng không biết truyền tống trận này thông hướng phương nào đâu. Một cái mắt, trong lòng hai người toát ra đồng dạng suy nghĩ. Không tự giác địa, hai người liếc nhau một cái. Ngươi thấy thế nào? Đánh vỡ trầm mặc, Xa Cơ hỏi một câu nói. Trước nghiên cứu một chút rồi nói sau. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần bình tĩnh nói. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được âm thầm suy đoán. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Làm sao nơi này sẽ có một cái truyền tống trận? Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe được Diệp Thần, Xa Cơ hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Bất quá, cuối cùng nàng không nói thêm gì. Ngay tại hai người đến gần truyền tống trận thời điểm, cảnh tượng khó tin phát sinh. Truyền tống trận bốn phía, thế mà xuất hiện hơi mở màn sáng. Cái này màn sáng, thế mà ngăn trở hai người tiến lên. Càng không thể tưởng tượng chính là, màn sáng phía trên, thế mà xuất hiện các loại phù văn. Những phù văn này đang không ngừng biến ảo. Thấy thế, Diệp Thần một nháy mắt liền phản ứng lại. Ánh mắt của hắn cũng là vô cùng quái dị. Cho nên, trước mắt cái này màn sáng cũng là một cái cùng loại với phong ấn tồn tại. Truyền tống trận này là thông hướng tam giới lục đạo một nơi nào đó. Nghĩ đến đây, Diệp Thần nội tâm liền âm thầm kinh ngạc không thôi. Xem ra, tam giới lục đạo bọn gia hỏa này đều muốn lấy được cái gọi là Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật a. Đáng tiếc, bí mật này mình rất sớm trước đó liền được. Ngươi nói, cái truyền tống trận này sẽ không phải là tiến về tam giới lục đạo nơi nào a? Đột nhiên, Xa Cơ đầy mắt cùng nhiệt hỏi một câu nói. Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng truyền tống trận này nhất định sẽ truyền tống đến tam giới? Nếu như truyền tống đến lục đạo đâu? Tựa hồ đoán được Xa Cơ ý nghĩ, Diệp Thần cười như không cười nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Xa Cơ lập tức trợn tròn mắt. Trong nội tâm nàng cũng là cảm thấy một trận phiền muộn. Chẳng lẽ mình không cách nào tiến về tam giới sao? Chương 1853, hồn đạo. Chương 1853, hồn đạo. Nếu như nói, ta muốn thử một chút đâu. Chốc lát sau, Sa Cơ nói một câu nói: "Xin cứ tự nhiên." Nên miệng cười cười, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói: "Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Sa Cơ gọi là một cái im lặng a." Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng dính nhau. Cho nên, gia hỏa này là xem thường mình sao? Không tin tạo phía dưới, Sa Cơ bắt đầu nếm thử. Nhưng mà, hiện thực lại là vô cùng đánh mặt. Nàng chạm đến màn sáng một cái mắt, liền miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Hết thảy, bất quá là trong dự liệu sự tình thôi. Vì sao lại dạng này? Lung lay sắp đổ đứng lên, Sa Cơ mặt mũi tràn đầy không cam lòng biểu lộ. Trong mắt nàng cũng lộ ra kinh nghi bất định qua mang. Bởi vì thực lực ngươi quá yếu. Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ không khỏi một trận nghẹn lời. Trong nội tâm nàng cũng là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Ghê tởm. Hết lần này tới lần khác, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác Diệp Thần là tốt. Yếu sao? Nàng xác thực rất yếu. Ít nhất, tại Diệp Thần trước mặt mà nói chính là như thế. Vậy còn ngươi? Có bản lĩnh ngươi tiến vào cái này màn sáng bên trong. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Sa Cơ nói. Không hứng thú. Trong thời gian ngắn, ta lại không định tiến về tam giới lục đạo. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Ngươi chuẩn bị nhất thống xa bà đại thế giới. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, Sa Cơ kinh nghi bất định hỏi. Có vấn đề sao? Nghe được Sa Cơ, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nhất thống xa bà đại thế giới. Ta không có hứng thú kia. Bất quá, đối với xa bà đại thế giới tài nguyên, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy vui vẻ là có vẻ như chính mình mới tới gần nơi này, trong cơ thể mình trong vũ trụ ba cây đại thụ lại bắt đầu chống rông thôn phệ năng lượng. Có lẽ cái này thôn phệ chính là đến từ truyền tống chi địa năng lượng. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Không hổ là đến từ tam giới tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ rắc trùng sinh đại thụ. Giờ khắc này, Diệp Thần trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu mong đợi. Không biết chờ mình tiến vào tam giới lục đạo, bọn chúng chống rông thôn phệ năng lượng tốc độ lại sẽ như thế nào đâu? Phải biết, bọn chúng chống rông thôn vệ năng lượng càng nhiều, mang ý nghĩa Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ những sinh linh kia tốc độ tu luyện càng nhanh. Bọn hắn tu luyện đồng thời, cho Diệp Thần cống hiến một nửa tu vi cũng liền càng sợ người. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần tu vi tăng trưởng tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Thần không ngừng mạnh lên đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Có thể không chút khách khí nói, thực lực của hắn kia là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Ta có thể có vấn đề gì? Diệp Thần kém chút không có đem Sa Cơ cho nghẹn lại. Trong nội tâm nàng cũng là vô cùng im lặng. Chẳng lẽ ngươi đối tam giới lục đạo liền một điểm không hiếu kỳ sao? Nhìn Diệp Thần một chút, Sa Cơ nhịn không được hỏi. Hiếu kỳ cũng không tốt kỳ. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Dù sao, đến lúc đó ta tiến về tam giới lục đạo chẳng phải sẽ biết. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, thật đúng là. Các hạ chẳng lẽ chuẩn bị một mực cất giấu? Nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, Diệp Thần đột nhiên hô một câu. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ ngay từ đầu kia là một trận không hiểu đấu. Bất quá, rất nhanh nàng liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Theo Diệp Thần tiếng rơi xuống, một thân ảnh thế mà từ trong truyền tống trận đi ra. Cái này lại là một đạo hồn thể, một đạo cơ hồ thực chất hóa hồn thể. Một vị người mặc trường bào màu đen, tóc trắng xóa, sắc mặt hung ác nham hiểm lão đầu. Người trẻ tuổi, ngươi thế mà phát hiện lão phu, coi như không tệ. Đánh giá Diệp Thần một chút, áo bào đen lão đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. A, còn có một vị có được thiên xà nhất tộc huyết mạch tiểu nha đầu, mà lại giống như huyết mạch chi lực còn phi thường cường đại. Sau đó, áo bào đen lão đầu lại đầy mắt kinh ngạc nhìn về phía Sa Cơ. Tiền bối nói là, ta huyết mạch chi lực phi thường cường đại. Nghe được áo bào đen lời của lão đầu, Sa Cơ đầy mắt ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, lão phu thế nhưng là hồn tộc. Đối với huyết mạch chi lực, linh hồn loại hình cảm ứng, thế nhưng là phi thường nhạy cảm. Nhẹ gật đầu, áo bào đen lão đầu một mặt vẻ kiêu ngạo. Chỉ bất quá, đương nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trong mắt của hắn lại là mất tự nhiên chi sắc lóe lên liền biến mất. Rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Diệp Thần, mình bản mệnh tiên phú cảm ứng không ra bất kỳ đồ vật. Trước mắt tiểu tử này, tựa như một cái thường thường không có gì lạ nhân tộc tiểu tử. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Nếu thật là như thế, đối phương làm sao lại phát hiện mình? Mà lại, trả lại cho mình một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người trẻ tuổi, ta gọi hồn đạm. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, áo bào đen lão đầu chậm rãi nói. Nghe được áo bào đen lời của lão đầu, Diệp Thần khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Hỗn đản, tên rất hay. Ha ha ha. Diệp Thần. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Không biết, ngươi có hứng thú hay không gia nhập hồn tộc? Chỉ cần ngươi gật đầu, lão phu có thể mang ngươi tiến về chúng ta nhất tộc. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, hồn đạm chậm rãi nói, gia nhập chúng ta hồn tộc về sau, ngươi tuyệt đối sẽ thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng. Sau đó, hồn đạm lại bổ sung một câu nói, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài đâu. Nghe được hồn đạm, Diệp Thần bị chọc phát cười. Thế nào, ta trước đó tại một người nơi đó nghe qua, đến tam giới lục đạo phải cẩn thận bất kỳ tu sĩ nào. Sau đó, Diệp Thần lại một mặt nghiền ngẫm nói, nghe được Diệp Thần, hồn đạm khẽ miệng hung hăng co quắp một chút. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng im lặng. Tiểu tử này thật đúng là khôn khéo a. Ghê tởm. Chính như Diệp Thần nói tới, hắn thật đúng là không có hảo ý tới. Một khi Diệp Thần gia nhập hồn tộc, bị bọn hắn nhất tộc cao tầng thôn vệ hoặc là khống chế, nói không chính xác hắn có thể đạt được kinh người ban thưởng. cái này mới là hồn đạm mục đích thực sự. Bình thường mà nói quả thật là như thế. Nhưng là, chúng ta hồn tộc cùng thế lực khác không giống nhau lắm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thiên phú, liền nhất định sẽ thu hoạch được chúng ta bồi dưỡng. Thở sâu thở ra một hơi, hồn đạm nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Lời này chính ngươi tin sao? Nghe được hồn đạm, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Đương nhiên, lão phu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Giang tay ra, hồn đạm một mặt vô tội chi sắc. Một bên, nghe được hai người đối thoại, xà cơ kia là mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là nhịn không được âm thầm cảnh giác. Xem ra, Diệp Thần gia hỏa này, quả nhiên so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn a. Ngay cả hồn tộc cường giả đều muốn đem hắn mang về hồn tộc địa bàn sao? Chương 1854, ngươi có phải hay không quá cẩn thận một điểm? Chương 1854, ngươi có phải hay không quá cẩn thận một điểm? Đáng tiếc, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú. Giang tay ra, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm mặc dù sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng là trong lòng của hắn lại là dị thường thất vọng. Ghê tởm. Trước mắt tiểu tử này, làm sao lại khó chơi đâu? Không tự chủ được, hắn vừa nhìn về phía một bên xà cơ. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn hay không trở lại thiên xà nhất tộc? Nhìn xà cơ một chút, hồn đạm hỏi một câu nói. Muốn. Nhưng là, ta cũng tin không được ngươi. Xà cơ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nghe được xà cơ, hồn đạm trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ta nói, ngươi hẳn là không cách nào rời đi trước mắt cái này màn sáng a. Đánh giá hồn đạm một chút, lại nhìn một chút trước mắt màn sáng, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hừ lạnh một tiếng, hồn đạm rất là khó chịu nói. Trước mắt tiểu tử này, thật đúng là hết chuyện để nói a. Hừ, nếu như mình có thể rời đi, nói không chính xác xa bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật, mình liền có thể đạt được. Chỗ nào cần phải chờ tới bây giờ? Nơi nào sẽ vây ở chỗ này? Ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Nhìn hồn đạm một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói một câu nói. Đề nghị gì? Ngần ngươi, hồn đạm nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Đừng bảo là hồn đạm, một bên xà cơ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Các ngươi tam giới lục đạo người, muốn tất cả cửa vào phong ấn phá hủy mới có thể tiến nhập xa bà đại thế giới a? Có lẽ có người nhất thống xa bà đại thế giới. Đã như vậy, các ngươi sao không dứt khoát liên thủ đâu? Trầm mặc một lát, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm có chút chưa tỉnh hồn lại. Trong lòng của hắn cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Chẳng lẽ nói Diệp Thần là tam giới lục đạo cái nào đó thế lực bồi dưỡng khôi lỗi? Bằng không hắn vì sao lại biết những này đâu? Thậm chí tiểu tử này mục tiêu cũng có thể là vô hạn mạnh lên bí mật. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, hồn đạm trong nháy mắt không bình tĩnh. Trong lòng của hắn cũng không tự giác cảnh giác. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cảm thấy cái này hiện thực sao? Tam giới lục đạo ở giữa vốn chính là mâu thuẫn trùng điệp. Thử hỏi một chút, mọi người làm sao có thể hợp tác đâu? Lấy lại tinh thần về sau, hồn đạm bất động thanh sắc nói. Ngược lại là ngươi, có phải hay không biết một chút cái gì? Sau đó, hắn lại có ý riêng hỏi một câu nói. Nghe được hồn đạm, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, lão nhân này thế mà không mắc mưu. Trên thực tế, hiện tại Diệp Thần thật đúng là muốn tam giới lục đạo người mở ra những cái kia phong ấn tới. Đương nhiên, không phải cùng một chỗ mở ra. Hắn chuẩn bị lắc lư bọn hắn liên thủ, sau đó lại từ đó cản trở. Diệp Thần muốn xem một chút, những cái kia cửa vào phản vệ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn có chính là, những cái kia cửa vào phải chăng kẽ nạ cất giấu bí mật gì? Có hay không càng cường đại hơn tồn tại? Đến lúc đó, nói không chính xác mình có thể hào hào lợi dụng một chút. Về phần cùng tam giới lục đạo bọn giá hỏa này hợp tác, không tồn tại. Nhất thống xa bà đại thế giới, Diệp Thần cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Chỉ thế thôi. Người nói là, nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm kia là mặt đen lại. Tiểu tử này, thật đúng là có thể giả bộ a. Nhìn về phía hai người, xa cơ kia là vô cùng buồn bực. Hai người này, đến cùng đang đánh lấy cái gì bí hiểm đâu? Thật sự là kỳ quái. Trong nội tâm nàng, nói thầm. Bất quá, nàng cũng không có đi hỏi cái gì ý tứ, bởi vì trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, coi như mình hỏi, hai người cũng sẽ không nói cho mình cái gì. Đã như vậy, mình cần gì phải lãng phí môi lưỡi đâu? Cái này chính là xà cơ nội tâm ý nghĩ. Nếu như ngươi không có cái khác muốn nói, vậy liền cáo tử. Nhìn hồn đạm một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm không khỏi gấp. Diệp Thần, ngươi có phải hay không có biện pháp để lão phu rời đi nơi này, lại không sẽ tao nộ bất kỳ phản vệ? Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, hồn đạm đầy mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Không tệ. Nhưng là, vậy thì thế nào? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Sau đó, hắn lại chậm ung dung nói. Quả là thế sao? Nghe được Diệp Thần, hồn đạm trong nội tâm nói thầm. Đồng thời, nội tâm của hắn kia là tràn đầy rung động. Trước mắt người trẻ tuổi kia, đến cùng là thế nào làm được đây này? Một cái nhân tộc, một cái còn trẻ như vậy nhân tộc, thực lực thâm bất khả chắc không nói. Trên người hắn, tựa hồ còn có cái gì đại bí mật? Chậc chậc chậc. Thật đúng là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng a. Ngươi có thể giúp lão phu tiến vào xa bà đại thế giới, lão phu có thể cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Không biết ý của ngươi như nào đâu. Thở sâu thở ra một hơi, hồn đạm từng chữ từng câu nói. Đầy đủ chỗ tốt. Thì như nói. Nghe được hồn đạm, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trên mặt của hắn không tự giác lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, hồn đạm đến cùng có thể cho mình chỗ tốt gì đâu. Ha ha. Đừng bảo là Diệp Thần, cho dù cùng không liên quan đến mình Sa Cơ, cũng là không chớp mắt nhìn về phía hồn đạm. Lão nhân này, chuẩn bị lấy cái gì đả động Diệp Thần gia hỏa này đâu? Lấy Diệp Thần khẩu vị, sợ là bình thường chỗ tốt, căn bản là không có cách đả động hắn a. Ta biết một cái để nhân tộc tu sĩ nhanh chóng mạnh lên biện pháp. Chỉ cần ngươi trợ giúp lão phu tiến vào Sa Bà đại thế giới, lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Không biết, ý của ngươi như nào đâu? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, hồn đạm đã tính trước nói. Hắn thấy, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chính mình. Tu sĩ đạt tới 13 cấp thần minh cảnh về sau, ai không muốn tiếp tục mạnh lên đâu? Ngươi nói cho ta biết trước lại nói. Vạn nhất ngươi là gạt ta đây này. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm không khỏi một trận nghẹn lời. Tiểu tử này, thật đúng là. Lão phu lại không phải là đối thủ của ngươi, ngươi còn sợ lão phu lừa ngươi? Ngươi là đang nói đùa sao? Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, hồn đạm sâu tí nói. Vậy liên khó mà nói. Vạn nhất, các ngươi những này tam giới lục đạo tu sĩ tiến vào Sa Bà đại thế giới, sẽ nhanh chóng mạnh lên đâu? Hoặc là nói, các ngươi thực lực bây giờ, bản thân liền ở vào phong ấn trạng thái đâu? Những này ai nói đến chuẩn đâu? Nhún vai, Diệp Thần cười như không cười nhìn về phía hồn đạm nói. Ngươi có phải hay không quá cẩn thận một điểm? Thật vất vả địa, miệng bên trong hồn đạm biệt xuất một câu nói như vậy. Đồng dạng, Sa Cơ cũng cho rằng như thế. Nàng cũng cảm thấy, Diệp Thần có phải hay không quá cẩn thận một điểm đâu? Lấy thực lực của hắn, có cái gì tốt lo lắng đâu? Hắn như vậy mạnh. Chương 1855, ta thích ăn một mình. Chương 1855, ta thích ăn một mình. Cẩn thận có thể chạy vạn năm thuyền. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Lập tức, hồn đạm không khỏi không phản bắt được. Vẫn là câu nói kia, trừ phi ngươi xuất ra đủ để đả động ta chỗ tốt. Nếu không, ta vì cái gì giúp ngươi tiến vào Sa Bà đại thế giới đâu? Gặp hồn đạm không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hồn đạm trực tiếp rơi vào trong trầm tư. Đủ để đả động Diệp Thần chỗ tốt. Hắn cũng muốn biết, cái này đủ để đả động Diệp Thần chỗ tốt đến cùng là cái gì. Trước mắt tiểu tử này, là dễ dàng như vậy đả động sao? Sau lưng ngươi, hẳn là đứng tại tam giới lục đạo cái nào đó thế lực a? Trầm mặc một lát, hồn đạm như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Nên miệng cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này, Ma Sa Cơ, thì là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ hồn đạm nói là sự thật? Sau lưng Diệp Thần, đứng đấy tam giới lục đạo cái nào đó thế lực. Chăm chú ngẫm lại, Sa Cơ cũng cảm thấy không phải là không có khả năng này. Bằng không, Diệp Thần vì sao lại mạnh như vậy đâu? Sa Bà đại thế giới một cái trẻ tuổi như vậy nhân tộc thổ dân, lại có được nghiền ép Sa Bà đại thế giới toàn bộ sinh linh chiến lực. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Có lẽ, hồn đạm suy đoán là hoàn toàn chính xác. Ngươi liền nói thực cho ngươi biết ta đi. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hoặc là muốn ta làm thế nào mới có thể giúp ta tiến vào Sa Bà đại thế giới? Chốc lát sau, hồn đạm nhịn không được hỏi một câu nói. Đã ngươi không cách nào lấy ra đủ để đả động ta chỗ tốt, như vậy ta còn có một cái đề nghị. Không biết, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đánh giá hồn đạm một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ừm. Ngươi nói. Vô ý thức, hồn đạm bật thốt lên. Nói xong, hắn đầy mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Thần. Một bên, Sa Cơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành người hầu của ta, ta có thể giúp ngươi tiến vào Sa Bà đại thế giới. Rồi lưng một cái, Diệp Thần hứng hờ nói. Phản phất, hắn đây là tại nói gì đó không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm kém chút không có trực tiếp bạo đầu. Để hắn làm Diệp Thần người hầu. Nói đùa cái gì? Hừ, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta hồn tộc sao? Hừ lạnh một tiếng, hồn đạm rất là khó chịu hỏi. Ngươi nhìn một cái, là ngươi để cho ta ra điều kiện, hiện tại xét ra, ngươi lại không vui. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, hồn đạm kia là mặt đen lại. Là hắn để Diệp Thần ra điều kiện không sai. Thế nhưng là, điều kiện này, gia hỏa này cũng nói đạt được miệng. Nếu như hắn thật đáp ứng, vậy hắn tiến vào Sa Bà đại thế giới còn có cái gì ý nghĩa? Đồng dạng, Sa Cơ cũng là mặt đen lại nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi liền không thể đổi thành điều kiện khác. Hừ lạnh một tiếng, hồn đạm tức giận hỏi. Không thể. Không có chút do dự nào, Diệp Thần bật thốt lên. Lập tức, hồn đạm trầm mặc. Vậy vẫn là quên đi thôi. Thở dài một hơi, hồn đạm lại nói một câu nói. Nhìn hồn đạm một chút, Diệp Thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Sau đó, Diệp Thần liền quay người rời đi. Do dự một chút, Sa Cơ cũng đi theo sau lưng Diệp Thần. Nhìn về phía hai người rời đi bóng lưng, hồn đạm trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, hồn đạm một mặt bất đắc dĩ. Đối với Diệp Thần, hắn thật đúng là không có biện pháp nào tới. Diệp Thần, ngươi có phải hay không đối tam giới lục đạo hiểu rất rõ? Một bên khác, tại hai người tiếp tục tiến lên thời điểm, Sa Cơ nhịn không được hỏi một câu nói. Một chút xíu đi. Thế nào? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần thuận miệng nói. Kia, ngươi đối tam giới hiểu bao nhiêu? Do dự một lát, Sa Cơ hỏi một câu nói. Không thể trả lời. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần chậm rãi nói. Diệp Thần, đem Sa Cơ tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, nàng thật đúng là không thể làm gì tới. Đối với Diệp Thần, nàng là không có biện pháp nào. Kẻ trước mắt này, nàng nhưng không thể chơi vào. Diệp Thần, ta cũng có một cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Nghĩ nghĩ, Sa Cơ bất thình lình nói. Ừm. Đề nghị gì? Nghiêng đầu nhìn Sa Cơ một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Không bằng, chúng ta liên thủ lấy đi Sa Bà đại thế giới bản nguyên. Thở sâu thở ra một hơi, Sa Cơ đầy mắt nóng bỏng nói. Nghe được Sa Cơ, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Lấy đi Sa Bà đại thế giới bản nguyên. Sa Cơ đây có phải hay không là quá tham lam một điểm? Ngươi liền không sợ tao nộ phản vệ? Bao hàm thâm ý nhìn Sa Cơ một chút, Diệp Thần hỏi. Sợ cái gì? Cùng lắm thì nghĩ biện pháp rời đi Sa Bà đại thế giới chính là. Lại nói, hiện tại Sa Bà đại thế giới không phải đã không có thiên đạo sao? Sao là phản vệ? Sau khi nói đến đây, Sa Cơ ánh mắt quái dị nhìn Diệp Thần một chút. Có một chút nàng thế nhưng là biết đến. Sa Bà đại thế giới thiên đạo có vẻ như đã bị Diệp Thần gia hỏa này xử lý hai cái. Nói đến điên cuồng, ai có thể có trước mắt gia hỏa này điên cuồng đâu? Lý lại như thế một cái lý. Chỉ là, ta thích ăn một mình. Cho nên, ta tại sao muốn hợp tác với ngươi? Lại nói, thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt ta. Ngần ngươi, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Sa Cơ tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Hỗn đản này là xem thường mình sao? Chỉ là, vừa nghĩ tới thực lực của mình, nàng lại là một trận lục trí. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị tại phần thiên cấm khu nơi này khắp nơi đi dạo xuống dưới. Nhíu nhíu mày, Sa Cơ mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà hỏi thăm. Có vấn đề sao? Một bên tiếp tục tiến lên, Diệp Thần một bên hỏi ngược lại. Diệp Thần, để Sa Cơ cảm thấy một trận ngạt thở. Gia hỏa này, có phải hay không quá nhàm chán một điểm? Trong nội tâm nàng, nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Sa Cơ nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Hiện tại, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, cái này phần thiên cấm khu đến cùng có bí mật như thế nào? Hồn lực bộc phát ra thăm dò một phen qua đi, Diệp Thần phát hiện, ngoại trừ mình vị trí rừng rậm này bên ngoài, địa phương khác đều là hỏa diễm thế giới. Thế nhưng là, vùng rừng rậm này lại có thể bình yên vô sự. Nếu như nói cái này không có một chút chuyện ẩn ở bên trong, hắn thật đúng là không tin tới. Đối với rừng rậm này, ngươi hiểu bao nhiêu? Nhìn Sa Cơ một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Không biết. Ta thở nhỏ ở chỗ này lớn lên. Trước kia còn yếu thời điểm, ta không có cách nào rời đi nơi này. Về sau ta có được rời đi nơi này thực lực, cũng đã quen thuộc, không muốn rời đi. Lắc đầu, Sa Cơ hồi đáp. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra cảm khái biểu lộ. Nghe được Sa Cơ trả lời, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nội tâm của hắn cũng âm thầm suy đoán. Chương 1856, cách mỗi 300 năm xuất hiện một lần tình huống quỷ dị. Chương 1856, cách mỗi 300 năm xuất hiện một lần tình huống quỷ dị. Đã như vậy, ngươi vì cái gì nghĩ đến tiến vào tam giới lục đạo? Nhìn về phía Sa Cơ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ai không muốn mạnh lên? Thật vất vả địa, Sa Cơ miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Có đạo lý. Nào nào, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Từ khi ta thức tỉnh truyền thừa ký ức, biết tam giới lục đạo về sau, ta liền mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ tiến về thiên xá nhất tộc. Sau đó, Sa Cơ lại tiếp tục nói. Cho tới cái đề tài này thời điểm, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Cuối cùng, nàng vừa nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Sa Cơ biểu lộ, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Ta nhớ được, ngươi thật giống như đến từ một cái gọi làm vô tận không gian địa phương nhỏ a. Nơi đó láng giềng Sa Bà đại thế giới. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Sa Cơ đột nhiên hỏi. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta chỉ là nửa cái vô tận không gian người mà thôi. Lúc trước, ta thế nhưng là tại vô tận không gian bên ngoài vũ trụ loạn lưu bên trong, mình trong đó một cá thể bên trong vũ trụ trưởng thành. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, những này hắn là tuyệt đối không có khả năng nói cho Sa Cơ. Bởi vì, hắn không biết nói ra những này là không sẽ cho mình mang đến tiền toái không cần thiết. Có vấn đề gì không? Nhìn chăm chăm Sa Cơ mặt, Diệp Thần hỏi một câu nói. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá. Khe khẽ lắc đầu, Sa Cơ muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ bất quá cái gì? Sa Cơ, để Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Dựa theo truyền thừa của ta ký ức một chút ghi chép, cái chỗ kia tựa hồ có chút đặc thù. Chỉ bất quá, cụ thể là thế nào một chuyện, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ là biết đại khái, vô tận không gian cái chỗ kia đi ra người, thường thường đều sẽ biến thành cường giả tuyệt thế. Cho dù giàu gì, cũng có thể nhẹ nhõm trở thành một phương cường giả. Nói nói, Sa Cơ đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Ngậy. Sa Cơ, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Vô tận không gian đi ra người, đều sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Có vẻ như trước mắt cũng chỉ có đế hỏi tiền bối cùng mình a. Cái khác từ vô tận không gian đi ra tu sĩ, mình thật đúng là chưa nghe nói qua. Cho nên, ý của ngươi là nói, vô tận không gian có đại bí mật. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Sa Cơ hồi đáp. Nếu như mày, trong mắt Diệp Thần không khỏi lộ ra suy tư quan mang. Vô tận không gian có đại bí mật. Làm sao mình không biết? Hoặc là nói, mình lại không cẩn thận đạt được vô tận không gian đại bí mật. Có vẻ như, cũng không phải không có khả năng này. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói lẩm bẩm. Ngươi đột nhiên nói với ta những này, chẳng lẽ là đang đánh vô tận không gian chủ ý? Nghi ngờ nhìn Sa Cơ một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Cười xấu hổ cười, Sa Cơ không nói gì. Bởi vì, nàng thật đúng là nghĩ như vậy. Chỉ là, bây giờ nhìn Diệp Thần dáng vẻ, chỉ sợ đối phương căn bản không có khả năng cùng mình cùng một chỗ tiến về vô tận không gian. Ngoại trừ vô tận không gian thổ dân, thế nhưng là không ai có thể đi vào nơi đó a. Đáng tiếc. Sau đó, hai người ăn ý lựa chọn nói sang chuyện khác. Thật sự là kỳ quái. Trong rừng rậm đi dạo một vòng về sau, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không nên a. Dương dâm bốn phía, khắp nơi đều là kinh khủng hỏa diễm. Thế nhưng là, rừng rậm này vì cái gì có thể một mực bình yên vô sự, sinh cơ bừng bừng đây này? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần hỏi một chút Sa Cơ. Chẳng lẽ nàng đợi ở chỗ này tháng năm dài đằng đẵng, liền không có phát hiện cái gì không đúng? Có. Cách mỗi 300 năm thời gian, trong rừng rậm sẽ xuất hiện quỷ dị tình huống. Suy tư một lát, Sa Cơ trầm trầm nói. Nói đến, mấy ngày nay cũng khoảng cách lần trước quỷ dị tình huống xuất hiện có gần 300 năm. Sau đó, Sa Cơ lại nói một câu nói. Ừm. Cái gì quỷ dị tình huống? Nghe được Sa Cơ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Vùng rừng rậm này hết thảy đều sẽ chôn bụi. Sau đó, lại lần nữa mọc ra các loại thảm thực vật, đồng thời những này mới mọc ra thảm thực vật có thể nhanh chóng trưởng thành. So với trước đó thảm thực vật sẽ chỉ càng thêm cường đại. Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ chậm rãi nói. Nói trên mặt nàng tất cả đều là cảm khái biểu lộ. Tại rừng rậm này chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, chẳng lẽ nói ngươi liền không có nghĩ tới tìm kiếm này quỷ dị tình huống xuất hiện đồ vật là cái gì? Đánh giá Sa Cơ một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Tại sao không có nghĩ tới? Mà lại, ta cũng bỏ ra thời gian dài. Đáng tiếc là, cuối cùng cũng không tìm tới đáp án. Dần dà, ta cũng liền từ bỏ. Lắc đầu cười khổ, Sa Cơ trầm trầm nói. Tại Diệp Thần cùng Sa Cơ nói chuyện phiếm thời điểm, ở xa tận cùng thế giới khu vực biên giới. Thân ảnh vàng nóng cùng bảy sắc thân ảnh, ngay tại tranh luận cái gì? Tiếp xuống, ngươi có phải hay không hẳn là chế tạo mới thiên đạo? Thời gian dài không có thiên đạo, Sa Bà đại thế giới sẽ chỉ lộn xộn. Đến lúc đó, vạn nhất vô hạn mạnh lên bí mật bị người ta đạt được đây. Nhìn về phía bảy sắc thân ảnh vàng nóng rất là khó chịu nói. Tam giới lục đạo những tên khác không phải cũng không có gấp sao? Ta tại sao muốn sốt ruột? Giang tay ra, bảy sát thân ảnh bình chân như bạn nói. Lại nói, trước đó các ngươi từng cái không phải cho là ta chế tạo thiên đạo giống như chiếm phần lớn tiện nghi đồng dạng. Hiện tại cơ hội cho các ngươi làm sao không muốn? Lời nói xoay chuyển, bảy sát thân ảnh lại tiếp tục nói. Nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng không khỏi nghẹn lời không thôi. Nếu như là trước đó, dù là nỗ lực lại lớn đại giới, nó cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chế tạo thiên đạo. Kể từ đó, liền có thể thuận tiện mình tìm kiếm Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Nhưng là bây giờ, nó thật không có hứng thú này, bởi vì hiện tại chỉ còn lại nỗ lực to lớn đại giới loại khả năng này, chế tạo một cái thiên đạo, Diệp Thần diệt đi một cái. Đây không phải uổng phí hết tài nguyên sao? Vừa nghĩ tới Diệp Thần, bảy sát thân ảnh chính là tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, đối với Diệp Thần, nó thật đúng là không có biện pháp nào tới. Nó lại không thể tự mình xuất thủ, nó còn có thể thế nào? Nó cũng rất tuyệt vọng a. Chúng ta tiếp tục như vậy hao tổn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Mà lại, nói không chính xác Diệp Thần đã biết việc này. Vạn nhất để hắn tìm được vô hạn mạnh lên bí mật chứ? Thở sâu thở ra một hơi, thân ảnh vàng nóng lo lắng nói. Cái này, bảy sát thân ảnh cũng trầm mặc. Kỳ thật, nó cũng lo lắng vấn đề này. Thế nhưng là, lo lắng thì có ích lợi gì? Diệp Thần gia hỏa này, căn bản cũng không tại bọn chúng trong khống chế. Tam giới lục đạo những tên khác, cũng sẽ không cùng hợp tác với mình. Chương 1857, đầu mượn. Chương 1857, đầu mượn. Thế nhưng là, chúng ta muốn diệt trừ Diệp Thần, căn bản cũng không hiện thực. Trừ phi, chúng ta đối Diệp Thần độc thủ. Nhưng là, làm như vậy lại giới cũng không phải ngươi ta có khả năng tiếp nhận a. Thở dài một hơi, bảy sát thân ảnh có chút ít buồn bực nói. Cái này, nghe được bảy sát thân ảnh vàng nóng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó đương nhiên minh bạch, đối phương lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Chỉ bất quá, nhất thời bán hội, nó thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt tới. Không tiếc đại giới diệt trừ Diệp Thần. Nó ngược lại là muốn. Vấn đề là, chính như bảy sát thân ảnh nói đồng dạng, dạng này đại giới cũng không phải bọn chúng đủ khả năng tiếp nhận. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Không phải sao? Mà lại, căn cứ ta quan sát, Diệp Thần gia hỏa này căn bản cũng không phải là nhất thống Sa Bà đại thế giới a. Hắn đây là tại cướp đoạt tài nguyên. Thở dài một hơi, bảy sát thân ảnh lại sâu kín tiếp tục nói, ta cũng dạng này cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể cùng tam giới lục đạo những tên khác cầu thông một chút. Chắc hẳn, bọn hắn cũng không hy vọng Diệp Thần đạt được vô hạn mạnh lên bí mật a. Tán đồng nhẹ gật đầu, thân ảnh vàng nóng chậm rãi nói, được. Nghe được thân ảnh vàng nóng, bảy sát thân ảnh một lời đáp ứng. Tại bảy sát thân ảnh bọn chúng nói chuyện phiếm thời khắc, Diệp Thần cùng Sa Cơ như cũng tại trong rừng rậm tiếp tục quay trở ra. Trong chớp mắt công phu, hắn liền trở về thứ nhất âm đế bọn hắn nơi ở nghỉ ngơi, Diệp Thần tiện tay cho bọn hắn giải trừ phong ấn. Thấy cảnh này, Sa Cơ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là nàng không nghĩ tới gia hỏa này sẽ mạnh mẽ như thế. Tiện tay liền có thể giải trừ mình phong ấn. Gia hỏa này cực hạn, đến cùng đến trình độ gì đâu? Hơi ngẫm lại, nàng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chúa tể đại nhân. Giải trừ phong ấn về sau, tất cả mọi người là cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Sau đó, bọn hắn lại đầy mắt kiêng kỵ nhìn về phía Sa Cơ. Bọn hắn lại không đốc, tự nhiên không biết bọn hắn phong ấn xuất từ ai chi thủ. Chỉ bất quá, bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Sa Cơ vì sao lại cường đại như vậy? Thật sự là kỳ quái. Nhất là Nguyên Dụ, còn có thứ nhất âm đế hai người, trong lòng bọn hắn đều có loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Vì cái gì Sa Bà đại thế giới còn có cường đại hơn bọn hắn tồn tại, mà lại còn không phải một chút điểm, không hợp thói thường. Ta lại không hoàn toàn là Sa Bà đại thế giới tu sĩ, mạnh hơn các ngươi không phải rất bình thường. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, Sa Cơ nhìn về phía đám người lạnh nhạt nói. Nghe được Sa Cơ, mọi người sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Bất quá, bọn hắn cuối cùng không nói thêm gì. Chủ nhân, cái này rất dài thời gian trôi qua. Không biết, tại phần tiên cấm khu, ngài có phải không phát hiện cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, khí một tò mò hỏi. Một máy mắt, những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lốt hai. Không có. Cái này cấm khu, đại khái là trước mắt cái này xâm lở tờ khác biệt một điểm. Nhú bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Đương nhiên, tham dò xong rừng rậm này về sau, chúng ta cũng có thể đi xem một chút địa phương khác. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Ngay tại Diệp Thần vừa mới nói xong, trong khoảnh khắc, bốn phía phát sinh cảnh tượng khó tin. Toàn bộ rừng rậm thảm thực vật, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn bụi. Đương hết thể chôn bụi về sau, mới thảm thực vật lại nhao nhao dài đi ra, nhanh chóng trưởng thành lên. Bốn phương tám hướng thảm thực vật trở nên càng thêm tươi tốt. Đồng thời, sinh cơ cũng biến thành càng thêm cường đại. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là vô ý thức, tất cả mọi người nhìn về phía Sa Cơ. Tựa như ta nói với ngươi đồng dạng, loại tình huống này cách mỗi 300 niên hội xuất hiện một lần. Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ giang tay ra nói, mà lại mỗi một lần ta cũng không tìm tới gây nên đây hết thảy đầu nguồn. Sau đó, Sa Cơ lại bổ sung một câu nói, nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có chút kỳ quái. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói, hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì cường đại như hắn cũng không có phát hiện dẫn phát đây hết thảy đầu nguồn đến cùng ở nơi nào. Chủ nhân, ngài nói có hay không một cái khả năng? Đây hết thảy đầu nguồn, có lẽ tại rừng rậm bên ngoài một nơi nào đó. Nhìn về phía Diệp Thần, Nguyên Dụ bất thình lình nói. Nghe được Nguyên Dụ lời nói, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Suy tư một lát, Diệp Thần đem hồn lực của mình thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần hồn lực liền bao phủ lại toàn bộ cấm khu. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Sa Cơ ngậm, những người khác cũng trợn tròn mắt. Đám người biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này sẽ mạnh như vậy. Phải biết, tiến vào phần thiên cấm khu về sau, bọn hắn căn bản là không có cách sử dụng hồn lực. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này, thế mà không có nhận cho cơ thúc. Thực lực của người này, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ tự lẩm bẩm. Trên mặt của nàng cũng lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Giáng Cơ phát hiện, nhận biết Diệp Thần càng lâu, mình ngược lại là càng không hiểu rõ gia hỏa này. Gia hỏa này trên thân, phản phất liền có được vô cùng vô tận bí mật. Dương dầm chỗ sâu, hồn đạm kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. T. Diệp Thần tiểu tử này, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại cái này cấm khu thiên địa pháp tắc phía dưới, hắn lại có thể không bị hạn chế sử dụng tự thân hồn lực. Hít vào một ngụm khí lạnh, hồn đạm kinh nghi bất định nói. Giờ này khắc này, hắn là càng phát ra kiên định chính mình suy đoán. Có lẽ, Diệp Thần đứng phía sau, là tam giới lục đạo cái nào đó thế lực hoặc là cường giả. Bằng không, tiểu tử này một cái thổ dân, làm sao có thể cường đại như vậy đâu? Bằng vào tự thân bản sự, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hồn đạm nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Không đến bao lâu, hắn liền dễ như trở bàn tay khóa chặt mục tiêu. Quả là thế. Tự lẩm bẩm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, tất cả mọi người là một trận hiếu kỳ. Cho nên, hắn đây là phát hiện đầu nguồn ở nơi nào sao? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đám người cũng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Đi thôi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nói xong, hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Chương 1858, xin lỗi. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Chương 1858, xin lỗi. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Không bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới rừng rậm bên ngoài địa phương. Đi tới một hỏa sơn khẩu trước mặt. Diệp Thần, ngươi xác định gây nên rừng rậm thuế biến đầu nguồn ở chỗ này? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ nhịn không được hỏi một câu nói. Trên mặt nàng cũng lộ ra hồ nghi biểu lộ. Những người khác cũng là nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần. Đối với điểm này, bọn hắn cũng là có chút điểm không quá tin tưởng. Ta có thể khẳng định. Nhú bay, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, mọi người nhất thời đến hứng thú. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, gây nên rừng rậm hết thảy biến hóa đến cùng là cái gì đây? Ra đi. Nhìn về phía miệng núi lửa phương hướng, Diệp Thần cười híp mắt nói một câu nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Sau một khắc, một đạo trống rông thanh âm vang lên. Không bao lâu, một thân ảnh từ miệng núi lửa bên trong bay ra. Nhìn về phía đạo thân ảnh này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, lại là một cái thụ nhân. Một cái toàn thân màu xanh biếc, hình thể cùng người trưởng thành tộc tu sĩ không khác thụ nhân. Cái này thụ nhân trên thân, tản ra cực kỳ cường đại sinh mệnh chi lực ba động. Nơi nó đi qua, bốn phía nhao nhao dài lên các loại thảm thực vật. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn hắn có loại tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác. Cái này, ta làm sao phát hiện ngươi? Cười cười, Diệp Thần không có giải thích gì tứ. Sau một khắc, trên người hắn bạo phát ra cường đại sinh mệnh chi lực ba động. Thì ra là thế. Nghĩ không ra, tại sao bà đại thế giới nơi này lại có người có thể lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, mà lại tạo nghệ còn không thấp. Đánh giá Diệp Thần một chút, thụ nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, đây không phải rất bình thường sao? Đại đạo mà thôi, rất khó sao? Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt của mọi người đều là vô cùng đặc sắc. đại đạo mà thôi. Rất khó sao? Chẳng lẽ lĩnh ngộ đại đạo không khó sao? Phải biết, lĩnh ngộ đại đạo vốn là độ khó không nhỏ. Đỉnh tiêm đại đạo, càng là khó càng thêm khó được không? Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó Sà Cơ. Có lẽ, vô tận không gian bí mật cùng đại đạo có quan hệ. Nơi đó sinh linh, hơi lợi hại điểm, đều có thể lĩnh ngộ một chút đại đạo a. Thiên phú cường đại, lĩnh ngộ đỉnh tiêm đại đạo cũng bất quá là chuyện thuận lý thành chương thôi. Chỉ bất quá, muốn rời khỏi vô tận không gian tiến về xa bà đại thế giới, ngược lại là phi thường khó khăn. Mình cùng đế tiền bối, xem như số lượng không nhiều đặc thù tồn tại a. Mình liền càng thêm đặc thù. Rất sớm trước đó, mình liền nhẹ nhõm lĩnh ngộ hết thảy đại đạo. Ngươi đến từ tại tam giới lục đạo chỗ nào? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng tò mò nhìn về phía thụ nhân. Liền nói lời nói mới rồi, không đủ để chứng minh nó đến từ xa bà đại thế giới bên ngoài địa phương sao? Ai nói cho ngươi ta đến từ tam giới lục đạo? Cười cười, thụ nhân hỏi ngược lại. Ừm. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Những người khác cũng đều là phi thường nghi hoặc nhìn về phía thụ nhân. Chẳng lẽ hắn không phải đến từ tam giới lục đạo một nơi nào đó? Ta đến từ tại địa phương khác không tệ, nhưng là ta cũng không phải là đến từ tam giới lục đạo. Ngoại trừ tam giới lục đạo bên ngoài, vẫn là có địa phương khác. Chỉ bất quá, những địa phương này không có tam giới lục đạo danh khí lớn như vậy mà thôi. Tựa hồ nhìn ra đám người nghi hoặc, thụ nhân lại tiếp tục nói. Vậy ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này mục đích là? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần tò mò hỏi. Chờ đợi người hữu duyên. Cười cười, thụ nhân từng chữ từng câu nói. Chờ đợi người hữu duyên. Có ý tứ gì? Nghe được thụ nhân, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người khác cũng là sững sờ sững sờ. Nói trắng ra là, ta chính là vì chúng ta nhất tộc mời chào màu mới. Chỉ cần ai có thể tìm tới ta, vậy ai chính là người hữu duyên. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta nhất tộc? Ta tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể tấn mãnh bậc khởi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, thụ nhân cười híp mắt nói. Nói đến đây chút thời điểm, nó tựa hồ có chút kích động. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Liền cái này, ngươi cách mỗi 300 năm náo ra lớn như vậy độc tĩnh, chính là vì cái này. Ta hỏi có chút không tin đâu. Nghi ngờ nhìn thụ nhân một chút, Sà Cơ mặt mũi tràn đầy không tin nói. Nguyên rủa bọn hắn cũng là nhịn không được phụ họa. Các ngươi biết cái gì? Mục đích của ta vẫn thật là như thế. Ngay cả ta đều không thể tìm tới người, căn bản không có tư cách gia nhập chúng ta nhất tộc. Nên miệng, thụ nhân trầm trầm nói. Về phần ta tại sao phải làm, bất quá là bởi vì chúng ta nhất tộc lao tổ tiên đoán để cho ta làm như vậy mà thôi. Sau đó, thụ nhân lại bổ sung một câu nói. Nói xong, nó lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, ở trong mắt nó, cũng đừng nghĩ chính là người hữu duyên. Thật có lỗi. Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi sửng sốt một chút. Không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Tu sĩ tại khi yếu ớt, ai không phải bám vào cường đại tu sĩ, thế lực phía dưới. Ngược lại là Sà Cơ bọn hắn, thì là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bọn hắn đã sớm biết Diệp Thần có thể như vậy nói. Cho tới nay, hắn đều là phi thường cường thế. Cho nên, gia hỏa này nói như vậy không phải rất bình thường sao? Mà lại, ta rất khó tin tưởng lời của ngươi nói đều là thật a. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Trước đây không lâu Tử Đế nói qua những lời kia, Diệp Thần nhưng không có quên. Huống chi, cùng nhau đi tới, hắn thật đúng là được chứng kiến rất rất nhiều. Người ta dăm ba câu liền muốn tin tưởng sao? Nói đùa cái gì? Ngươi, nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi vì đó chán nản không thôi. Nó trong nội tâm cũng là nhịn không được âm thầm mắng lên. Trước mắt tiểu tử này, có phải hay không quá cẩn thận một điểm đâu? Mình nhất tộc cũng không giống như những cái kia ti tiện chủng tộc được không? Làm sao chính mình nói lời nói thật, hắn lại không tin đâu? Thực sự ghê tởm. Như vậy, ngươi muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân hỏi một câu nói. Có tin hay không rất trọng yếu sao? Coi như ngươi nói là sự thật, ta cũng sẽ không gia nhập thế lực của các ngươi. Vẫn là câu nói kia, ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Giang tay ra, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là ngươi, lại có thể tự do tiến vào xa bà đại thế giới nơi này. Phải biết, tam giới lục đạo những tên khác đều không làm được đến mức này. Ngươi làm như thế nào? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần tò mò hỏi. Những tên kia chỉ là hạn chế tam giới lục đạo gia hỏa tiến vào nơi này mà thôi. Có hay không hạn chế địa phương khác tu sĩ? Cho nên thật kỳ phải sao? Cười cười, thụ nhân chậm ung dung nói. Chương 1859, lấy ra xem. Chương 1859, lấy ra xem. Thụ nhân, để đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bày ra những cái kia cửa vào phong ấn cường giả bí ẩn, chỉ là hạn chế tam giới lục đạo tu sĩ tiến đến xa bà đại thế giới. Không có hạn chế địa phương khác tu sĩ. Cái này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật hay giả? Lập tức, trong lòng mọi người đều toát ra ý tưởng giống nhau. Không tự chủ được, đám người đồng loạt nhìn về phía thụ nhân. Thật hay giả? Nhìn chăm chăm thụ nhân mặt, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy quái dị mà hỏi thăm. Đương nhiên, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Nhẹ gật đầu, giang tay ra, thụ nhân chậm rãi nói. Có chút đạo lý. Ngần ngươi, Diệp Thần gật đầu nói. Đi vào xa bà đại thế giới lâu như vậy, ngươi liền không có nghĩ tới rời đi trước mắt cấm khu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Ta ngược lại thật ra muốn. Vấn đề là, ta cũng phải có thể rời đi mới được a. Thở dài một hơi, thụ nhân cười khổ nói. Mặc dù ta có thể tự do ra vào Sa Bà đại thế giới, nhưng là ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Ngay sau đó, thụ nhân lại bổ sung một câu nói. Nghe được thụ nhân, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Nhất thời bán hội, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Trước đây không lâu, thụ nhân không phải còn nói nó có thể tự do ra vào Sa Bà đại thế giới sao? Làm sao hiện tại, nó còn nói không có khả năng rời đi nơi này đâu? Thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, đám người thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Bởi vì, cái này cấm khu hỏa diễm, vô cùng đặc thù. Chỉ cần ta tưởng tượng rời đi, liền sẽ có kinh khủng hỏa diễm tập kích ta. Tựa hồ đoán được ý nghĩ của mọi người, thụ nhân có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Đã như vậy, ngươi còn để cho ta gia nhập các ngươi thế lực. Ngươi ngay cả mình đều không cách nào rời đi nơi này, đây không phải hố người sao? Thật sâu nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần mặt đen lại nói. Lời ấy sai rồi. Ta là không có cách nào rời đi nơi này không tệ. Nhưng là, các ngươi Sa Bà đại thế giới thổ dân có thể a? Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta nhất tộc, ngươi mang theo ta rời đi không được sao? Nhếch miệng cười cười, thụ nhân Lý Trực Khí chẳng nói. Nghe được thụ nhân, nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân tài, thật sự là nhân tài a. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả danh nói. Những người khác thì là đầy mắt vẻ quái dị. Cái này thụ nhân, cho bọn hắn cảm giác không thể bảo là không quái dị. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, gia hỏa này ngược lại là cường hãn đến rối tinh rối mù. Không hổ là đến từ ngoại giới lão quái vật. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần gia hỏa này liền muốn mang theo đám người rời đi. Bất quá, hắn bị thụ nhân gọi lại. Nhìn ra được, thụ nhân tựa hồ là có chút gấp. Người trẻ tuổi, người trước đừng rời bỏ. Nhìn về phía Diệp Thần, thụ nhân hô một câu nói. Cho nên, quay đầu nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần hỏi ngược lại. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi trợ giúp ta rời đi cái này cấm khu như thế nào? Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân một mặt dầu dĩ nói. Ồ, lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thụ nhân. Bí mật gì? Nó thế mà cho rằng Diệp Thần có thể bởi vì một cái bí mật trợ giúp nó. Ngẫm lại, trong mọi người tâm đều là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi muốn tiếp tục mạnh lên sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, thụ nhân chầm chậm nói một câu nói. Nghĩ lại như thế nào? Không muốn lại như thế nào? Ngần ngươi, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi một trận ngạt thở. Ta cho ngươi biết một cái không ngừng mạnh lên bí mật như thế nào. Sau đó, ngươi giúp ta rời đi nơi này. Trầm mặc một lát, thụ nhân hỏi. Thực sự thật có lỗi. Ta không có hứng thú biết. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Mạnh lên bí mật. Ha ha. Rất sớm trước đó, mình liền có thể vô hạn mạnh lên được không? Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, những lời này, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói ra khỏi miệng. Diệp Thần cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, tam giới lục đạo tu sĩ tề tụ Sa Bà đại thế giới. Mục đích, không phải là vì vô hạn mạnh lên bí mật sao? Nếu để cho bọn hắn biết mình đạt được bí mật này, thì còn đến đâu? Chẳng phải là nói, tương lai mình gặp phải vô cùng vô tận phiền phức. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi trợn mắt hốt mồm. Thật hay giả? Tiểu tử này liên biến mạnh đều không hứng thú biết. Làm sao có thể? Nó phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Trên thực tế, đừng bảo là thụ nhân. Những người khác, cũng là không quá tin tưởng. Thật kỳ quái sao? Đã ngươi biết có thể mạnh lên bí mật, ngươi vì cái gì không tuân thủ miệng như mình đâu? Hiện tại, tam giới lục đạo tu sĩ đều đang tìm kiếm kia cái gọi là vô hạn mạnh lên bí mật ta. Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần cười như không cười nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này, hắn thế mà còn biết những này. Khụ khụ, như thế nào mới có thể vô hạn mạnh lên, ta xác thực không biết. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi như thế nào mức độ lớn nhất mạnh lên. Cười xấu hổ cười, thụ nhân sâu thì nói. Thật sao? Đáng tiếc, ta thật không có hứng thú biết. Bởi vì, ta không cho rằng trên đời có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Há to miệng, thụ nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ghê tởm. Trước mắt tiểu tử này, làm sao lại không theo sáo lộ ra bài đâu. Kỳ thật, ngươi muốn rời đi nơi này cũng không phải không thể. Ngay tại thụ nhân chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Diệp Thần bất tình lình nói một câu nói. Ừm. Vô ý thức, thụ nhân nhìn về phía Diệp Thần. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy kích động. Tiểu tử này, chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Chắc hẳn, trên tay ngươi hẳn là có không ít đồ tốt ta. Lấy ra nhìn xem. Đánh giá thụ nhân một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Giờ này khắc này, Diệp Thần trong nội tâm cũng không nhịn được suy đoán. Cây này người, chỉ sợ lời nói thật không nhiều a. Đã nó nói Sa Bà đại thế giới tu sĩ có thể mang theo nó rời đi phần thiên cấm khu, vì cái gì nó không mở miệng xin giúp đỡ những người khác? Thì như nói, Sa Cơ. Còn có chính là, chẳng lẽ trước đó liền không người đến qua nơi này sao? Những này, thật đúng là khó mà cân nhắc được a. Diệp Thần minh bạch, thụ nhân tuyệt đối là che giấu cái gì. Cũng không biết, thụ nhân tại sao phải làm như vậy đâu. Cái này, thật đúng là có điểm đáng giá nghiền ngẫm a. Chậc chậc chậc. Cái này, Diệp Thần, để thụ nhân không khỏi một trận chần chờ. Chính như Diệp Thần nói tới, trên người nó quả thật có không ít đồ tốt. Chỉ bất quá, nó lại thật sự không muốn lấy ra. Nhìn thấy thụ nhân chần chờ, Diệp Thần kia là càng thêm cảm thấy hứng thú. Trong tay đối phương, đến cùng sẽ có vật gì tốt đâu. Chương 1860, người đây có phải hay không là quá nghèo một điểm. Chương 1860, ngươi đây có phải hay không là quá nghèo một điểm? Ngươi muốn cái gì? Một hồi thật lâu mà quá khứ, thụ nhân hỏi một câu nói. Cái này phải xem ngươi có cái gì? Nét miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Trước mắt tiểu tử này, rốt cuộc muốn lấy cái gì mới có thể đả động hắn đâu? Một bên, Xa Cơ thì là đầy mắt vẻ cổ quái. Giờ khắc này, nàng không tự giác nghĩ đến trước đây không lâu hồn đạo. Chẳng lẽ nói, Diệp Thần muốn cho trước mắt cây này người biến thành hắn người hầu? Càng nghĩ, Xa Cơ đã cảm thấy càng có khả năng này. Dù sao bình thường chỗ tốt, có thể đánh động được gia hỏa này sao? Diệp Thần thực lực, thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Bình thường bảo vật, đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn a. Nguyên rủa, thứ nhất âm đế bọn hắn thì là an tĩnh chờ đợi. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu như không có bỏ ra cái giá xứng đáng, Diệp Thần là không thể nào giúp thụ nhân. Chủ nhân, chúa tể đại nhân cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng mọi người âm thầm nói. Do dự mãi, thụ nhân lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Ngươi xem một chút đi, nơi này đến cùng có hay không vật ngươi cần. Đem chữ vật giới chỉ vứt cho Diệp Thần, thụ nhân chậm rãi nói. Ừm. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Diệp Thần say sưa ngon lành nghiên cứu. Không thể không nói, cây này người thật đúng là giàu đến chảy mỡ tới. Nó cái này chữ vật giới chỉ bên trong, thế mà có được các loại đỉnh tiêm bảo vật. Tùy ý một kiện lấy ra, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tại Sa Bà đại thế giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà đáng tiếc là, đối với những này, Diệp Thần thật đúng là một chút hứng thú đều không có. Rất đơn giản, những bảo vật này, đối với hắn mà nói, căn bản không có một điểm tác dụng. Ngược lại là ném vào trong cơ thể mình vũ trụ, có lẽ có thể làm tài nguyên đến sử dụng. Liền cái này, người đây có phải hay không là quá nghèo một điểm? Nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi một trận ngạt thở. Mình nghèo, là ngươi hắn nha khẩu vị quá lớn được không? Nó trong nội tâm mắng thầm. Bất quá, nó càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Cái này đều không có cách nào đả động trước mắt tiểu tử này sao? Đáng tiếc. Ai? Vậy liền không có biện pháp. Thở dài một hơi, thụ nhân sâu kín nói. Kỳ thật, ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Ta còn có một cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe một chút. Đem chữ vật giới chỉ còn cho thụ nhân, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần lời này, ngoại trừ thụ nhân bên ngoài, trên mặt mọi người đều lộ ra quả nhiên biểu lộ. Đến rồi đến rồi. Bọn hắn liền biết có thể như vậy. Ngươi nói. Ngần ngươi, thụ nhân vô ý thức nói một câu nói. Nếu như ngươi có thể biến thành người hầu của ta, ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần cười híp mắt nói. Không có khả năng. Không có chút do dự nào, thụ nhân chém đinh chặt sắt nói. Vậy liền không có biện pháp. Cáo tử. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng là âm thầm nổi lên nói thầm. Đáng tiếc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng nơi này có vật gì tốt đâu. Không nghĩ tới, lại là một cái thụ nhân. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, cái này phần thiên cấm khu có lẽ còn có bí mật gì. Mình phải hảo hảo thăm dò một chút mới được. Thì như nói, là cái gì để thụ nhân không cách nào rời đi. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm liền tràn ngập tò mò. Đối với bảo vật tầm thường, Diệp Thần đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng là, cái này không bao gồm một chút đặc thù bảo vật. Cuối cùng, Diệp Thần mang theo đám người nên ngang rời đi. Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, thụ nhân kia là thật lâu im lặng. Tâm tình của nó, cùng lúc trước hồn đạm so sánh, có thể nói là không khác nhau chút nào. Ngoại trừ phiền muộn, nó cũng chỉ có thể phiền muộn. Không có cách nào. Ai bảo nó thực lực không bằng Diệp Thần gia hỏa này đâu? Bằng không, nó ngược lại là có thể uy hiếp đối phương gia nhập bọn chúng nhất tộc, có thể uy hiếp đối phương mang theo nó rời đi. Cho tới bây giờ, nó y nguyên có chút nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần gia hỏa này, vì sao lại cường đại như vậy đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu. Một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ nhân tộc, thế mà có được cường hãn đến rối tinh rối mù thực lực. Diệp Thần, ngươi không cảm thấy cái kia thụ nhân, nó đều nửa thật nửa giả sao? Có lẽ kia miệng núi lửa phía dưới có cái gì cũng nói không chính xác a. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, Xa Cơ nhịn không được nói. Những người khác cũng là rất tán thành địa phụ họa. Ta biết a. Nhưng là, thì tính sao? Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái kia thụ nhân thật sự là dễ trêu như vậy sao? Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm ung dung nói. Ừm. Có ý tứ gì? Nghe được Diệp Thần, Xa Cơ có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người khác cũng là nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Đối với cái này, bọn hắn thật đúng là có điểm trăm mối vẫn không có cách giải tới. Dưới núi lửa có một cái truyền tống trận. Cái kia thụ nhân tộc nhân có thể tùy thời truyền tống tới. Chỉ bất quá, cái này phần thiên cấm khu tựa hồ có cái gì khắc chế bọn chúng nhất tộc, bọn chúng không cách nào rời đi nơi này mà thôi. Nói cách khác, cái kia thụ nhân dễ chơi, nhưng là sau lưng nó chủng tộc cũng không dễ trọng. Mà lại ta dò xét một chút, trừ phi cưới kia truyền tống trận rời đi, đến bọn chúng tộc địa tìm tòi hư thực. Núi lửa nơi đó, thật đúng là không có gì tốt đồ vật. Không phải, ta đã sớm động thủ, còn cần chờ đến bây giờ. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lười biếng nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đồng thời bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Như thế nói đến, cái kia thụ nhân chẳng lẽ có thể tùy thời gọi vào đại lượng viện quân, mạnh mẽ hơn nó tồn tại. Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Cái này thực sự thật là đáng sợ. Như thế nói đến, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thụ nhân so với cái kia tam giới lục đạo gia hỏa đáng sợ nhiều. Ít nhất, tam giới lục đạo tu sĩ sẽ còn bị hạn chế. Thế nhưng là, những này thụ nhân cũng liền không cách nào rời đi cái này phần thiên cấm khu mà thôi. Chủ nhân, vậy nếu như ngươi lấy đi cái này cấm khu hạn chế bọn chúng bảo vật, bọn chúng chẳng lẽ có thể tự do ra vào nơi này cùng Sa Bà đại thế giới? Đây đối với Sa Bà đại thế giới mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Ngay lúc này, khí lạnh lẽo không đinh nói, đúng vậy a, đến lúc đó, sợ là sẽ phải sinh linh đồ thán a. Một bên, kiếm thứ hai rất tán thành gật gật đầu. Những người khác cũng là như mày, bọn hắn có thể không thèm để ý tu sĩ khác chết sống, nhưng là Sa Bà đại thế giới sinh linh đồ thán cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cái này đến cuối cùng chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến bọn hắn. Cái này cũng không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Cái kia thụ nhân nhìn không có dạ tâm gì không tệ, nhưng là ai biết nó nội tâm là thế nào nghĩ, còn có sau lưng nó chủng tộc lại là nghĩ như thế nào. Những này đều là một tần số, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng không phải. Chương 1861, hạo kiếp, sớm muộn là muốn tới. Chương 1861, hạo kiếp, sớm muộn là muốn tới. Kỳ thật, Sa Bà đại thế giới hạo kiếp, sớm muộn là muốn tới. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần sâu kín nói, có ý tứ gì? Nghe được Diệp Thần, đám người mộng. Chẳng lẽ các ngươi quên ta trước đó nói qua với các ngươi sự tình sao? Vô luận là có người nhất thống Sa Bà đại thế giới, vẫn là tam giới lục đạo tu sĩ cùng một chỗ đánh vỡ phong ấn. Đến lúc đó, tam giới lục đạo tu sĩ đều có thể tùy ý tiến vào Sa Bà đại thế giới. Các ngươi cảm thấy, bọn hắn một khi tiến đến Sa Bà đại thế giới, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn không thể không thừa nhận, đây đúng là một vấn đề. Hoặc là nói, đây chính là sự thật. Một khi hạo kiếp thật muốn tiến đến lúc đó sẽ là thế nào, chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn tới đi. Tam giới lục đạo tu sĩ mạnh bao nhiêu, bọn hắn thế nhưng là có biết một hai. Bọn hắn tiến vào Sa Bà đại thế giới, có mấy người có thể là bọn hắn đối thủ. Kia chủ nhân có ý tứ là, nhìn về phía Diệp Thần, Trận Ba nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, tiếp xuống, Diệp Thần sẽ là một cái dạng gì thái độ? Chết sống có số, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Trừ phi những tên kia trêu chọc ta, nếu không ta là sẽ không đối phó bọn hắn. Nhún vai, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Nếu như là bọn hắn cũng sẽ làm như thế. Đây là phi thường hiện thực vấn đề. Thử hỏi một chút, lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Sau đó, tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, đám người hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Diệp Thần, chúng ta đây là đi nơi nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng là như có điều suy nghĩ nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Đương nhiên tìm phần Thiên Thánh Địa chân chính bảo vật đi. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là, có thể hạn chế thụ nhân bọn chúng, đến cùng là cái gì? Phải biết, cái kia thụ nhân thực lực, thế nhưng là phi thường cường đại. Thế nhưng là, nó lại bị hạn chế đến không cách nào rời đi phần Thiên Cấm Khu. Lại thêm, phần Thiên Cấm Khu khắp nơi đều là kinh khủng hỏa diễm. Ở trong đó, chắc hẳn có cái gì hỏa thuộc tính trọng bảo a. Sau đó, một đoàn người khắp nơi tìm kiếm. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, liên tiếp tìm mấy ngày thời gian, hắn vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Cái này, thực sự để hắn cảm thấy vô cùng im lặng. Chẳng lẽ mình suy đoán là sai lầm? Không nên a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lẩm bẩm. Tại Diệp Thần tiếp tục tìm kiếm trọng bảo chính là ngoại giới, hôm nay Thiên Hạ mình cùng luyện đan sư công hội cầm xuống địa bàn là càng ngày càng nhiều. Trên đường đi, bọn hắn cũng không ít gặp được một chút tồn tại hết sức mạnh. Chỉ là, những tồn tại này đều không ngoại lệ, đều không có ra tay với bọn họ ý tứ. Thậm chí, thái độ đối với bọn họ đều vô cùng hữu hảo. Hai thế lực lớn người trong tâm đều phi thường rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xét đến cùng, còn không phải bởi vì bọn họ minh hữu là Diệp Thần. Nếu không phải như thế, chỉ sợ người ta đã sớm động thủ a. Thiên Hạ Minh, hang ổ chỗ sâu trong một tòa cung điện. Giờ này khắc này, đế hỏi sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nói, nếu như không có Diệp Thần, chúng ta có phải hay không bị tiêu diệt đâu? Thở dài một hơi, nhìn về phía trước mắt An Thiên Hạ, đế hỏi sắc mặt phức tạp hỏi. Cái này, nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ nhất thời bán hội đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Minh chủ đại nhân, xác thực như thế. Thở phào một hơi, An Thiên Hạ cười khổ nói. Đúng vậy a. Ta tung hoành Sa Bà đại thế giới thời gian dài như vậy, thật đúng là không nghĩ tới. Sa Bà đại thế giới, thế mà ẩn giấu đi không ít mạnh mẽ hơn ta tồn tại. Gật đầu, đế hỏi đắng chắc nói. Thẳng thắn giảng, trong khoảng thời gian này, hoành không xuất thế một chút cường giả đỉnh cao đối với hắn đả kích thật đúng là có hơi lớn. Nguyên bản, hắn chỉ là coi là, mình chỉ so với Diệp Thần, còn có khí một chín người yếu mà thôi. Nhưng sự thật nói cho hắn biết, cũng không phải là như thế. Mạnh mẽ hơn hắn người, vẫn có một ít. Hiện tại bọn hắn chinh chiến thiên hạ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Nếu như không phải xem ở Diệp Thần trên mặt mũi, những cái kia cường đại đến cực hạn tồn tại, tùy tiện một người xuất thủ, đều đủ để diệt đi Thiên Hạ Minh a. Kia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Do dự một chút, An Thiên Hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Bất quá, chúng ta đạt được các loại tài nguyên, nộp lên một nửa cho Diệp Thần đi. Suy tư một lát, đế hỏi trầm trầm nói. Rõ. Nghe được đế hỏi, An Thiên Hạ nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, đế hỏi cái chủ ý này xác thực rất không tệ. Có Diệp Thần bảo bọc, bọn hắn liền không có nỗi lo về sau. Không nói những cái khác, Diệp Thần tuần tự diệt đi hai vị thiên đạo, đây đã là công khai bí mật. Có dũng khí trêu chọc hắn, đã không có mấy người a. Tình huống tương tự, cũng tại luyện đan sư công hội diễn ra. Cùng Thiên Hạ Minh không có sai biệt chính là, bọn hắn cũng làm ra lựa chọn tương đương. Đó chính là, cho Diệp Thần nộp lên bọn hắn chiến lợi phẩm bên trong một nửa tài nguyên. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể trong nội tâm an tâm một chút. Dù sao, nếu như Diệp Thần không có chỗ tốt, làm sao có thể một mực bảo bọc bọn hắn đâu? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ở xa phần Thiên Cấm khu bên trong Diệp Thần, thu được hai thế lực lớn đưa tin, sắc mặt hắn trở nên có chút đặc sắc. Thiên Hạ Minh cùng luyện đan sư công hội đều chuẩn bị cho bọn hắn một nửa chiến lợi phẩm mình. Chậc chậc chậc. Cái này, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Trước đó hắn đáp ứng cùng hai thế lực lớn kết minh, nói trắng ra là chính là xem ở bọn hắn trước đó trợ giúp trên mặt của mình. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới không có muốn bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ không ra, bây giờ hai thế lực lớn thế mà tự giác đưa chỗ tốt cho mình, còn để cho mình phái người tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía hắn vô danh cùng kiếm thứ hai. Hắn chuẩn bị để cho hai người tiến về hai thế lực lớn lấy chỗ tốt. Vâng, chúa tể đại nhân. Nghe được Diệp Thần, hai người trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền phi thân rời đi. Diệp Thần, Sa Bà đại thế giới tài nguyên đối với ngươi mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ một mặt khó hiểu nói, với ta mà nói, xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng là, đối với thủ hạ ta mà nói đâu? Cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Huống chi, ta tam đại thể nội vũ trụ, thế nhưng là phi thường cần các loại tài nguyên. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm nói thầm. Cái này, nghe được Diệp Thần, Sa Cơ không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng. Chương 1862, thần bí trọng bảo. Chương 1862, thần bí trọng bảo. Tại phần tiên cấm khu đi dạo một vòng lớn, không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Thần lại về tới núi lửa trước. Người thay đổi chủ ý. Nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người đi mà quay lại, thụ nhân có chút ít kích động hỏi một câu nói. Thay đổi chủ ý? Ta tại sao muốn thay đổi chủ ý? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân không khỏi không phản bắt được. Vậy ngươi đây là? Thật vất vả địa, thụ nhân miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Ta muốn hỏi một chút, đối ngươi cấu thành ý hiếp chi vật ở đâu? Nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, thụ nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó rất nhanh liền phản ứng lại. Thì ra, kẻ trước mắt này là muốn đạt được món đồ kia. Bất quá dạng này cũng tốt, kể từ đó, mình liền có thể rời đi nơi này. Nói không chính xác, còn có cơ hội tìm tới tam giới lục đạo những tên kia tìm kiếm cái kia cái gọi là vô hạn mạnh lên bí mật. Nghĩ đến những thứ này, thụ nhân nội tâm chính là âm thầm kích động không thôi. Ngươi nhất định phải biết. Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân nhịn xuống tâm tình kích động hỏi một câu nói. Đương nhiên. Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Buồn cười nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Kỳ thật, vật kia ngay tại núi lửa dưới đáy, chúng ta nhất tộc truyền tống trận phía dưới một cái hố quật bên trong. Thở sâu thở ra một hơi, thụ nhân chậm ung dung nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, thẳng thắn giảng, thụ nhân, thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Ngươi xác định? Nghi ngờ nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ngươi có thể đến miệng núi lửa phía dưới nhìn một chút. Cười cười, thụ nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Tốt a. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu. Một bên, Sa Cơ bọn người thì là đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía thụ nhân. Thật hay giả? Bọn hắn làm sao có chút không tin đâu? Bất quá, bọn hắn cũng không có nói nhiều ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư. Vừa lúc Diệp Thần có được thực lực tuyệt đối, đã như vậy, kia lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Cái này chính là trong mọi người tâm cộng đồng ý nghĩ. Đã như vậy, vậy ta xuống dưới tìm tòi hư thực đi. Thêm chút suy tư về sau, Diệp Thần chậm chậm nói một câu nói. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, thụ nhân nói. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần bay thẳng thân tiến vào miệng núi lửa bên trong. Trong chớp mắt, Diệp Thần liền đi tới núi lửa dưới đáy. Trước tiên, Diệp Thần liền nhìn về phía trước mắt truyền tống trận. Không thể không nói, thụ nhân bọn chúng nhất tộc truyền tống trận, thật đúng là không là bình thường đặc thù tới. Cái này đường kính mấy trượng truyền tống trận, lại là toàn thân màu xanh biếc. Đồng thời, còn tản ra cực kỳ cường đại sinh mệnh đại đạo chi lực ba động. Diệp Thần có lý do tin tưởng, trừ mình ra, Sa Bà đại thế giới bất kỳ tu sĩ nào bản thân bị trọng thương, đều có thể nhẹ nhõm thôn phệ nơi này sinh mệnh đại đạo chi lực chữa trị tự thân. Càng thêm kỳ lạ chính là, trên truyền tống trận mặt phù văn, thế mà tản ra nhàn nhạt tử vong đại đạo chi lực. Thấy thế, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết âm dương hòa hợp? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Tại Diệp Thần đánh giá trước mắt truyền tống trận thời điểm, thụ nhân cũng tới đến bên cạnh hắn. Động quật ngay tại cái truyền tống trận này phía dưới. Ngón tay chỉ truyền tống trận, thụ nhân nói một câu nói. Ừm. Mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồn lực thả ra ngoài. Quả nhiên, truyền tống trận phía dưới thật đúng là có lấy một cái hố quật. Trong động quật tản ra như có như không năng lượng, kiểm chế lấy bốn phương tám hướng. Đó là một loại sắp xỉ tại nguyên rủa chi lực năng lượng bám vào tại thụ nhân trên thân. Nhìn đến đây, Diệp Thần không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Khó trách thụ nhân không cách nào rời đi. Thì ra là thế. Cái này trong động quật đồ vật là ai mang đến nơi này? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Nó là trống rông xuất hiện. Chắc hẳn đây cũng là hạn chế tam giới lục đạo những tên kia thủ ta. Lắc đầu, thụ nhân chậm rãi nói. Hơi sững sờ, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Lại là những cái kia cường giả bí ẩn sao? Có chút ý tứ. cũng không biết bọn hắn mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì đây. Bọn hắn vì cái gì ngăn cản Sa Bà đại thế giới bên ngoài tồn tại tiến vào Sa Bà đại thế giới đâu? Chậc chậc chậc. Ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao muốn bảo hộ Sa Bà đại thế giới đâu? Suy tư một lát, Diệp Thần nhìn về phía thụ nhân hỏi một câu nói. Khó mà nói. Theo lý thuyết, Sa Bà đại thế giới cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Lắc đầu, thụ nhân chậm rãi nói. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, nó lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Bất quá cái gì? Nhìn về phía thụ nhân, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi một câu nói. Bất quá, ta cảm thấy cái này có lẽ cùng một việc có quan hệ. Nghĩ nghĩ, thụ nhân trầm trầm nói. Sự tình gì? Nghe được thụ nhân, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Sa Bà đại thế giới vô hạn mạnh lên bí mật. Thở phào một hơi, thụ nhân trầm rãi nói. Đại khái, bọn hắn không muốn bất luận kẻ nào đạt được bí mật này a. Cũng không biết, bọn hắn vì cái gì không tự mình xuất thủ cướp đoạt bí mật này đâu. Vẫn là nói, thời cơ chưa tới. Sau đó, thụ nhân lại tiếp tục nói. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Nếu là như vậy có vẻ như cũng không phải không có khả năng này. Cũng không biết, bọn hắn có biết hay không vô hạn mạnh lên bí mật là cái gì? Lại có thể không thể cảm ứng được ba cây đại thụ tồn tại đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nội tâm không khỏi cuồng loạn mấy lần. Bất quá, rất nhanh hắn lại đem những suy đoán này ném sau. Dù sao, hắn đã phong ấn ba cây đại thụ chỗ bị diệt kia. Trừ mình ra, căn bản không ai có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Lại nói, theo bọn chúng không ngừng mạnh lên, bọn chúng đã có thể ẩn tàng tự thân. Tựa như là trước kia cựu sát thiên cơ thạch loại hình đồ vật, hẳn là không cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Nghĩ đến đây, Diệp Thần không khỏi trong lòng đại định. Ngươi có hay không thử qua tiến vào cái này động vật đâu? Nhìn thụ nhân một chút, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không chỉ một lần thử qua. Chỉ bất quá, mỗi một lần, ta đều kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Cho nên, dần dà, ta cũng liền từ bỏ. Lắc đầu, thụ nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Nói đến đây để tại thời điểm, nó trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ hương vị. Nghe được thụ nhân, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này trong động vật đến cùng có đồ vật gì? Dứt lời, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thế thụ nhân nội tâm kia là tràn đầy chờ mong, chỉ mong Diệp Thần đừng cho mình thất vọng mới tốt.